đối với thất bại vô năng nam nhân cực độ khinh bỉ. 3. Đặc biệt yêu thích biểu diễn, ảo tưởng chính mình có một ngày có thể làm nữ chủ, tại TV đại phóng tia sáng kỳ dị. 4. Yêu thích sao các loại mỹ thực, nhưng là chủ nghệ quá bình thường. 5. Nhiệt tình yêu thương xem tiểu thuyết, nếu như người tiểu thuyết có thể cải biên thành phim truyền hình, nhất định có thể được đến nàng sùng bái. Nhắc nhở nhằm vào hứng thú ham cùng nhược điểm, có thể hoàn thành công lược. Lý Bân sau khi xem xong, mới biết được này vì sao Kiều Viện Viện không có rời đi, nguyên lai là bởi vì này cha, lập tức nhìn về phía nói với nàng nói không quan hệ, đoàn đội công ty chúng ta nhiều sự tình, mây trắng này lộ chỉ mù đập tiền. Tốt Lý Tổng, ta đây bây giờ là về nhà nghỉ ngơi, vẫn là đợi ngươi lại chiêu nhân. Kiều Viện Viện sợ thân cao đối với Lý Bân sinh ra áp lực, vì thế dứt khoát ngồi vào ghế phía trên, lúc này mới dò hỏi. Lý Bân căn bản đều không sợ sở Kiều Viện Viện thân cao, lời nói khó nghe, cao tới đâu, chỉ cần phía dưới đối với chuẩn, cũng giống như vậy, hơn nữa làm mới cũng có cảm giác thành tựu, đi về nghỉ ngơi trước đi, tiền lương ta một phần không thiếu phát. Độ thân mật 10, độ thân mật 50, trước mặt quan hệ quen thuộc nhìn đến nhanh như vậy liền gia tăng độ thân mật rồi, Lý Bân không khỏi cười nhẹ, lập tức đi đến trang nhạc sòng bạc. Vừa đến cũng là nhìn một chút cảnh vật chung quanh. Thứ hai cũng là nhìn nhìn có hay không cơ hội xuống tay. Dù sao nói khó nghe điểm, nhân viên chính phủ đánh bạc lời nói, bị phát hiện nói tuyệt đối lành lạnh. Đi đến sòng bạc phát hiện xung quanh liền tín hiệu đều không có, chỉ có tại đổi lợi thế mới vừa có tín hiệu, nghĩ đến địa phương khác, đều giả bộ máy cản tín hiệu. Nơi này và hoàng gia sòng bạc không sai biệt lắm, đối với Lý Bân mà nói, có vẻ khống chế khinh thục, lập tức tuyển trương chát kim hoa cái bàn ngoạn. Bàn này chim đỗ quyên cụ cũng giống như vậy, 1.000 thông đề, lớn nhất 5.000, ngừng phát triển 10 vạn, độ thuần thục đã sớm kéo căng Lý Bân, chậm gì gì thắng tiền, cho hắn nhóm khác đổ khách một loại ảo giác, thì phải là chính mình không có đại bài tuyệt đối không lên. Theo sau trải qua một vòng luân thêm chú, Lý Bân mới bắt đầu vận dụng sáo lộ. Dù sao 10 đồ cửu gạt sao, đúng lúc này, một cái kinh ngạc vui mừng âm thanh truyền đến nhé. Cái này không phải là Lý Tổng sao? Ngươi còn bài bạc đâu, nhìn bộ dạng vận may không sai a. Lý tổ trưởng, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Lý Bân không nghĩ tới hôm nay thứ năm hắn liền xuất hiện, tâm lý lúc này vui vẻ, không cần lãng phí chính mình thời gian, đồ cũng không tệ, cho nên cố ý chèn ép hắn. Lý Thành Sóng vừa mới chuẩn bị đáp lời, bên cạnh một cái nhìn nhu thuận đáng yêu muội tử, ôm chặt lấy hắn, nũng nịu nói cha nuôi, người đã đến rồi, người mạnh khỏe lâu không có tới. Có muốn chết ta? Không nghĩ tới này muội tử nhìn thanh xuân đáng yêu, tuổi còn trẻ mà bắt đầu tìm làm cha rồi, đơn giản là thế phong nhật hạ a. Lý Thành Sóng biết nơi này có máy cản tín hiệu, căn bản cũng không sợ Lý Bân ghi hình, vì thế cười nhẹ nói ngươi tiểu thư kia muội, kêu một cái bồi Lý Tổng, không thấy được Lý Tổng thắng nhiều tiền như vậy sao? Cố ý nói như vậy, Lý Thành Sóng vì chọc giận Lý Bân, làm hắn không ly khai nơi này, như vậy mình mới có thể thu thập hắn. Đợi đem Lý Bân thắng được không sai biệt lắm, này Trần Gia Lan sớm muộn là chính mình dễ như chơi. Không cần, ta đối với loại mặt hàng này không có hứng thú. Lý Bân nói đúng lời nói thật, ai biết những cái này mặt ngoài nhìn thanh thuần muội tử, bị bao nhiêu người đè ở dưới người quá, huống hồ hắn bây giờ căn bản sẽ không thiếu nữ nhân, về phần đang những cái này kỹ nữ trên người lãng phí tinh lực sao. Tướng mạo thanh thuần đáng yêu muội tử, nghe được Lý Bân lời nói, lúc này xấu hổ đỏ mặt. Lập tức nói cha nuôi. Hắn ức hiếp ta, người có thể phải giúp ta báo thù a, hung hăng thắng hắn, nhân ra muốn một cái bao bao thật lâu. Chương 1508 lần thứ nhất giao phong. Lý Thành Sóng cảm giác được chỗ cánh tay truyền đến một trận mềm mại, lúc này mới gương mặt dâm đãng nhìn nàng nói điềm điềm. Vậy muốn nhìn ngươi biểu hiện, đêm nay hầu hạ thật tốt ta. Nghe nói như thế, điềm điềm lập tức sụi lơ tại Lý Thành Sóng trong lòng. Tùy ý tay hắn tại trên thân thể của mình không ngừng dạo chơi. Loại cảnh tượng này tại sòng bạc căn bản gặp qua không trách, không ít đồ khách thắng hưng phấn, trực tiếp muốn dùng ngón tay cắm ở làm bạn chính mình nhân viên phục vụ bên cạnh, hưởng thụ loại này trên tâm lý cùng trên thân thể song trọng khoái cảm. Tốt, chợt nghe ngươi, đến, tỏa ta trong lòng, một hồi lão tử thắng thích, nhanh chóng dùng ngươi miệng nhỏ cho ta tới một lần. Lý Thành Sóng hiển nhiên đối với cái này sòng bạc rất quen thuộc. Trực tiếp tuyển một tấm bên cạnh vị trí, có thể sử dụng thị giác tốt lắm ngăn cản người khác tầm mắt. Lý Bân nhìn Lý Thành Sóng tay, không ngừng tại điềm điềm trên ngực nhu đến nhu đi, tâm lý lúc này một trận cười lạnh. loại này muốn dựa vào nhục dục để che giấu chính mình biểu cảm. Tuy rằng cũng là một loại phương thức, nhưng là cũng khuyết điểm phi thường rõ ràng, có thể thông qua Lý Thành sóng trong lòng nữ nhân quan sát. Chỉ cần bài tương đối lạn, tất cả mọi người theo bản năng siết chặt ngón tay, mà theo Lý Thành sóng mỹ nữ trong ngực biểu cảm chung liền có thể quan sát ra, hắn bài tốt xấu, chính là phương thức này phải vô cùng tế đến quan sát, bởi vì có chút cao thủ phi thường giỏi về ngụy trang. Mắt thèm sao, cho ngươi làm ngươi mặc kệ, có phải hay không phía dưới không đính dụng rồi hả? Làm bất động. Lý Thành sóng gặp Lý Bân Quang nhìn chằm chằm chính mình, tâm lý lúc này có chút buồn cười, vừa mới không muốn hiện tại lại nhìn chằm chằm, 8/9 chính là thân thể liền vấn đề. Lý Thành sóng lời nói, lập tức dẫn tới xung quanh một mảnh cười vang. Vừa mới bị Lý Bân nhục nhã Điềm Điềm, càng là sẽ không bỏ qua cái này bỏ đá xuống giếng cơ hội, gương mặt khinh bỉ nói trách không được, không thích mỹ nữ, nguyên lai là phía dưới không được, giống như cha nuôi giống nhau, như vậy đại, lại mạnh như vậy, mỗi lần đều đem nhân ra làm cho dục tiên dục tử đâu. Như vậy phóng đãng lời nói, làm xung quanh đổ khách lập tức góc có hứng thú nhìn Điềm Điềm liếc nhìn một cái. Lập tức một thanh niên liếm môi nói mỹ nữ, người ra sân giá trị bao nhiêu? Chúng ta cũng nghĩ làm ngươi. Thanh niên lời nói, không thể nghi ngờ là xé mở Điềm Điềm nội khố, lập tức làm nàng mặt bị tức có hồng giống như bạch. Nếu thay đổi một cái mỹ nữ, ta ngược lại có hứng thú, thậm chí còn có thể để cho ngươi hiện trường quan sát, chỉ sợ ngươi nhìn chịu không nổi, về phần ngươi, ta thật là không có hứng thú, quá rồi. Một cái trả thù lao chỉ bán nữ nhân. Vậy có như vậy cẩn thận, còn dám xem thường cái này, khinh thường cái kia, Lý Bân trực tiếp không chút khách khí hồi đổi. Cha nuôi, bọn hắn đều ức hiếp ta. Điềm Điềm cắn môi, gương mặt phẫn nộ nhìn Lý Bân, hận không thể một ngụm đem hắn ăn, lâu như vậy đến nay, chưa từng có người dám mắng nàng bẩn, thậm chí bao nhiêu người đều tại xếp hàng, vì âu yếm. Bây giờ bị Lý Bân nói như vậy, Điềm Điềm trên mặt như thế nào treo được. Được rồi, cùng Lý Bân gọi là gì thật. Đợi sẽ làm hắn mông trần cuốn xéo là được. Lý Thành sóng lạnh lùng liếc nhìn Lý Bân, tính toán thắng chết hắn. Lý Bân cười nhẹ nhỏ giọng nói có hứng thú đến hai cục sao. Nói xong Lý Bân liền làm người khác đổi, 20 triệu lợi thế. 20 triệu lợi thế vừa vào sân, trực tiếp con ngựa thành nhất tòa kinh tệ tháp, làm không ít đồ khách dừng chân lại bước. Bọn hắn không phải là không có gặp qua nhiều tiền như vậy, mà là chưa từng có gặp qua. Vừa đi lên liền đổi nhiều tiền như vậy người. Trừ bỏ là thua hồng nhãn rồi, đồ có khả năng, hiện tại nhìn Lý Bân như thế nào cũng không giống thua vô cùng thảm bộ dạng. Người đây là quản gia để đều đào đi ra. Trịnh Đại Cường nhìn trên mặt bàn 2.000 đến vạn, lập tức mắt sáng lên, tâm lý sớm mừng như điên, nếu thật là tại đây đem Lý Bân tiền thắng quang, Gia Lan chuôi tài chính nhất định gãy, đến lúc đó hắn vẫn không thể đem Trần Gia Lan ngoan ngoãn đưa đến chính mình trên giường đây không có biện pháp. Dù sao cũng phải bác nhất bác không phải là nha, hiện tại không có trước khởi công, chỉ có thể làm như vậy. Nếu Lý Tổ trưởng không đổ lời nói, quên đi. Lý Bân phòng trừng giả vờ bất đắc dĩ bộ dạng, chuẩn bị đứng dậy lên. Tới tay con vịt muốn bay, Lý Thành sóng làm sao có khả năng đồng ý, lập tức cười theo mặt nói đến đều tới, ngoạn mấy cục, liền ngoạn mấy cục. Lý Tổng không có khả năng là sợ rồi sao? Tùy theo Lý Thành sóng cười nhạo âm thanh. Vừa mới chuẩn bị thắng Lý Bân tiền đổ khách, cũng theo lấy ồn ào. Lý Bân bị trang không châu bắt chó đi cầy giống nhau, kiên trì ngồi xuống ngươi nói bắt đầu đi. Tùy theo ván bài bắt đầu, Lý Bân thanh thứ nhất chỉ có A Đại, Lý Thành sóng vận khí không tệ, cầm đến một cái một lốc. Vì phòng ngừa Lý Bân nhìn ra sơ hở, Lý Thành sóng cố ý nói thứ nhất tiểu cục tiểu chơi một chút, một vạn. Khác đổ khách gặp nhau nhau đuổi theo, đại đa số đều không có tuyển chọn nhìn bài. Cùng. Lý Bân đen mười mấy tay, lúc này mới cầm lấy bài vừa nhìn, lập tức cau mày đem bài vứt bỏ, có vẻ phi thường hổn hển. Nhìn đến Lý Bân là một tân thủ, khác đổ khách lập tức hứng thú, tính toán hung hăng thu thập hắn một phen. Tùy theo mở bài, Lý Thành sóng vui dạo dực nhận lấy lợi thế, hướng Lý Bân an ủi nói thanh thứ nhất mà thôi. Mặt sau đều sẽ thắng trở về, Lý Tổng không muốn cấp bách. Thời gian còn nhiều hơn. Hắn ngoạn chát kim hoa đã hơn 10 năm rồi, lại hàng năm tại sòng bạc ngoạn, dựa vào mắt thường có thể nhìn ra đối phương bài đến, hơn nữa Lý Bân biểu hiện phi thường tân thủ, điều này làm cho Lý Thành sóng phi thường có tự tin. Câu thứ hai, Lý Bân mặt bài như trước không phải là lớn nhất, nhưng là hắn cũng là một mực theo 3 năm vạn, mới vứt bỏ bài. Liên tiếp thua 16 thanh, xung quanh Đổ Khách lập tức mắt đều nóng, đây quả thực là cái thiện tài đồng tử a. Này một hồi biết công phu, Lý Bân cũng đã thua, gần 40 vạn. Tuy rằng cái bàn lợi thế như trước rất nhiều, nhưng là cũng không chịu nổi như vậy thua a. Gặp không khí tô đậm không sai biệt lắm, Lý Bân lập tức lộ ra răng nanh sắc bén, trực tiếp ném ra khỏi 10 vạn khối, ngữ khí có chút bất mãn nói ta còn chưa tin rồi, ta không thắng được một phen. Đến đều cùng, chiêu thức ấy trực tiếp đem xung quanh người làm bối rối, ai mẹ nó chát kim hoa giống như vậy ngoạn a, này căn bản không có ý định cho người khác cơ hội. Bất quá hắn nhóm cũng không sợ, dù sao bọn hắn luôn luôn tại thắng, sĩ khi chính vượng thời điểm làm sao có khả năng nhụt chí, vì thế nhao nhao đặt tiền cuộc. Lý Bân Toàn mở bài, bất đắc dĩ nói câu thật sự là gặp quỷ, một đôi tiểu hai, các ngươi kiểm a. Nghe được Lý Bân lời nói, những người khác lập tức trong lòng vui vẻ, lúc này nhìn lên bài của mình đến, đợi nhìn xong bài của mình, lập tức biểu cảm biến đổi, thở phì phì ném. Không thể nào, đối với hai là lớn nhất, vậy ngượng ngùng. Lý Bân Trang vui đến híp mắt bộ dạng, lúc này mới ý bảo chia bài cấp chính mình lợi thế. Tùy theo tân một vòng ván bài bắt đầu, Lý Bân lại lần nữa cố kỹ trọng thi, đen vài vòng về sau, này nhưng làm xung quanh dân cờ bạc tức hỏng. Bọn hắn phát hiện này Lý Bân có chút vô sỉ, cái này không phải là rõ ràng làm bọn hắn ngoạn không được sao. Một ván 10 vạn, một ván 10 vạn, cắt thịt cũng không có cái này cắt phát a. Ván này lớn nhất bài, chính là cái gì, hơn nữa còn tại chính mình trên tay, cho nên Lý Bân thả ra lá gan, trực tiếp bắt đầu làm. Chương 1509 đại hoạch toàn thắng. Lý Thành Sóng do dự một chút, lập tức gương mặt phẫn nộ hỏi Lý Tổng liền tự tin như vậy. Hắn và Lý Bân tự nhiên là không so được, này 10 vạn khối nhưng là Lý Thành Sóng gần nửa năm tiền lương, chớ nói chi là cứ như vậy tùy tay ném ra ngoài. Không sao cả a, dù sao vừa mới thắng 100 vạn, thua vài thanh đồ cũng bình thường, không có tiền nói coi như, tỉnh đợi lúc trở về quỳ tầm trà giặt quần áo. Lý Bân làm sao có khả năng làm Lý Thành Sóng dễ dàng chạy ra, hôm nay không đem hắn huyết tẩy rồi, mới là lạ. Hôm nay chính là bước đầu tiên. Nếu Lý Thành Sóng còn muốn tiếp tục đổ lời nói, ngày mai ngày mốt chính là tử kỳ của hắn. Đổ loại vật này, một khi tài chính bắt đầu xuất hiện chỗ hồng, chỉ lỗ thủng càng lúc càng lớn, sau đó làm cho cả nhân rơi vào đi, chọn đời thoát thân không được. Tốt, ta với ngươi, đợi nhưng đừng khóc. Lý Thành Sóng vẫn nộ ném ra khỏi 10 vạn khối lợi thế về sau, tay đều tại run rẩy, sờ điềm điềm vú sữa thời điểm ngày mai lực độ thêm lớn hơn rất nhiều. Điềm Điềm tuy rằng không bóp thống khổ không chịu nổi, nhưng là cũng không có phát ra một tia âm thanh, chính là cắn hàm răng khuôn mặt vặn vẹo nhẫn nại. Gì lớn nhất, ta thật sự là ăn xong, các ngươi nhặt tiền a, này đêm thật sự là nhặt tiền a. Lý Bân cố ý kích thích bọn hắn, vì làm bọn hắn bên trên, như vậy mới sẽ tiếp tục đổ đi xuống, chỉ có làm thời gian càng dài, rơi vào hố tỷ lệ mới càng lớn. Nghe được Lý Bân chỉ là gì? Một đám Đổ Khách tâm lý sớm nhạc khai hoa, chỉ cần đến A, hoặc là tiểu đối với tự có thể kiếm 100 vạn A, đây chính là 100 vạn A, có thể làm bọn hắn tiêu sái rất lâu rồi. Nhưng là những người này càng xem càng kinh hãi, nhìn thẳng đến trong tay 284, 378, mới cưỡng ép phẫn nộ ném bài. Mà Lý Thành Sóng nhìn đến chính mình lớn nhất chính là 10, lúc này khóc không ra nước mắt, phẫn nộ bóp Điềm Điềm mềm mại vú sữa phát tiết. Đau quá. Cha nuôi nhẹ chút. Điềm Điềm chưa từng thấy qua Lý Thành Sóng thất thố như vậy, tính là hắn thua tiền thời điểm cũng là đàm tiếu phong vân, như thế nào hôm nay thay đổi phá lệ không giống với, cái ánh mắt này làm người ta nhìn, phi thường dọa người. Lý Bân nhìn đến Lý Thành Sóng đã không có lợi thế, lúc này cười nói ngươi này lực bền bỉ không khỏi cũng quá kém đem, lúc này mới thua 20 vạn mà thôi, rất nhiều sao. Làm sao lại nghèo như vậy đâu, trách không được dám sĩ diện, nguyên lai là thủ phú a. Khác Đổ Khách nghe gương mặt mờ mịt, chỉ có Lý Thành Sóng nghe hiểu, vì thế hắn lập tức đổi 100 vạn lợi thế, lạnh lùng nhìn Lý Bân nói lục tử thủy thủ, còn chưa biết, Lý Tổng, hiện tại có thể không nên đắc ý vong hình. Nghe nói như thế, Lý Bân thiếu chút nữa cười thành tiếng, vốn cho rằng Lý Thành Sóng cầm lấy ra bao nhiêu tiền, đến liều chết một trận chiến, ai biết liền một chút như vậy, lập tức cười nhẹ nói ta cảm giác có chút ăn hiếp người khác rồi. Như vậy đem Lý Thành Sóng, ta ra 120 vạn. Ngươi ra 100 vạn, chúng ta đến một câu ngoại vi, như thế nào đây? Biết rõ tất thắng cục diện, Lý Bân căn bản không ngại thay Lý Thành Sóng, nhiều ra này 20 vạn. Nghe nói như thế, Lý Thành Sóng không khỏi nuốt nuốt ngụm nước miếng, liền kinh nghiệm xa trường hắn, đều có chút khẩn trương. Dù sao có thể lấy tiền không làm tiền, chỉ có Lý Bân rồi, hiện tại bằng cũng không phải là kỹ xảo, mà là vận khí. Một lần có thể đổ thắng 100 vạn, điều này làm cho Lý Thành Sóng phi thường tâm động, nhưng nếu bị thua, hắn nhưng mà thảm, vì thế lâm vào rối rắm bên trong. Lý Thành Sóng, người quá nét mực rồi, chơi hay không cấp cái lời chắc chắn, không ngoạn coi như. Lý Bân nhìn rối rắm vô cùng Lý Thành Sóng, lúc này hừ lạnh một tiếng. Trầm tư một lúc về sau, Lý Thành Sóng cắn răng một cái quyết định làm, dù sao này 100 vạn là tiết ra đưa tiền, liền khi không có kiếm quá tốt lắm, vì thế gương mặt hung ác nói tốt. Không thành vấn đề, không phải là đổ vận khí sao? Trực tiếp phiên bài tốt lắm, ta không có vấn đề, nếu Lý Thành Sóng người nghĩ mật nhất mật, mời theo liền. Lý Bân biết kết cục này đã nhất định, xem không nhìn đối với hắn mà nói, ý nghĩa cũng không lớn, ngược lại còn có thể đem áp lực cấp đến Lý Thành Sóng trên người. Trực tiếp phiên bài. Lý Thành Sóng tâm lý rất rõ ràng, đặc biệt loại này đổ vận khí, đặc biệt để ý khí chàng nhất yếu, mới có lẽ đã không được cái gì tốt bài rồi, cho nên hắn cũng không có tuyển chọn mật bài. Nhìn đến cái này kích thích thời điểm, xung quanh đổ khách lập tức trợn to hai mắt, nín hơi, nhìn chia bài từng tờ phiên bài. Đợi cuối cùng một cái ba, lật tới Lý Thành Sóng bài bàn, hắn lập tức liền giống như quả cầu da xì hơi giống nhau, than ngồi xuống. Lúc này Lý Thành Sóng đã ảo não vô cùng, hắn hận tại sao mình muốn tham tài, hiện tại muốn làm đầy bàn đều thua. Lý Thành Sóng, này thì không được, mới bao nhiêu tiền mà thôi, nếu không ta cho ngươi mượn điểm. Nhanh như vậy kết thúc bao nhiêu có chút đáng tiếc a. Lý Bân nhìn giống như cho chết vậy Lý Thành Sóng, lúc này ha ha cười, tiếp tục khiêu khích hắn. Chỉ cần hắn dám vay tiền, Lý Bân liền dám tới cửa đòi tiền, nhân tiện còn có thể đem cái này nhược điểm chặt chẽ bóp nơi tay phía trên. Lý Thành Sóng tự nhiên biết Lý Bân ý tưởng, lập tức chỉ lấy hắn nói nằm mơ đi đem, còn muốn gạt ta, chính là một điểm tiền, ta không quan tâm, sớm muộn gì kiếm trở về. Hắn chuẩn bị đi ra ngoài lập tức cấp Tiết Đồng Đồng gọi điện thoại, làm hắn tại cấp chính mình một khoản tiền, nếu không tiểu tam trong nhà cùng trong nhà đứa nhỏ nhưng mà đói. Vì học phí sự tình, thê tử không biết đánh bao nhiêu điện thoại rồi, vốn là Lý Thành Sóng hôm nay có tiền, liền muốn cho nàng xoay qua chỗ khác, không nghĩ tới bây giờ thua cái tinh quang. Theo sau Lý Thành Sóng đi ra bên ngoài lập tức bấm Tiết Đồng Đồng điện thoại này. Gần nhất vì làm Lý Bân, các huynh đệ đều có không ít câu oán hận, ta tiền này cũng tốn ra không ít. Tiết Đồng Đồng ngượng ngùng a, ta vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho ngươi, về sau Lý Bân sự tình coi như, ta truyền thông công ty cũng không có ý định mở. Lý Thành Sóng nghe nói như thế mọi người đã tê dần, ngươi bây giờ nói mặc kệ sẽ không làm, chính mình làm sao bây giờ, vì thế cưỡng ép tức giận nói tiếp nói hành. Ngươi đã nói, ta minh bạch, nhưng là các huynh đệ vất vả phí ngươi cũng cần phải phát ra a. Tiết Đồng Đồng 120 vạn không ít, gần nhất mẹ ta cũng không cho ta sinh hoạt phí, ta cũng không có cách nào, đợi sau khi thứ nhất định cho ngươi bổ sung. Lý Thành Sóng gặp Tiết Đồng Đồng cúp điện thoại, tâm lý lập tức một trận lo lắng, này 20 vạn vốn là hắn dùng đến khao thưởng làm việc người, hiện tại cũng bị chính mình tốn, trong ngoài đã giao không được kém. Trầm tư một lúc Lý Thành Sóng, lập tức đi đến bên cạnh tiểu nhà, lớn tiếng nói Lão Kim. Trước cho ta cầm lấy tam vạn khối. Lão Kim ánh mắt cũng không ngẩng, tùy tay theo Dương gia bắt đầu lấy ra một sấp chồng tiền đến dùng vài ngày. Hai ngày a. Lý Thành Sóng biết bọn hắn những cái này vay nặng lãi, tương đối đen, cho nên không dám nói nhiều. Đều là người quen, lợi tức cấp 500 là được. Lão Kim tiện tay đem hợp đồng cùng tiền đưa tới. Lý Thành Sóng thuần thục xoa bóp dấu tay, lúc này mới cầm lấy tiền một lần nữa đi đến sòng bạc. Thật xa chỉ thấy vừa mới còn rúc vào chính mình trong lòng điềm điềm, lúc này đang tại Lý Bân bên người chó vẩy đuôi mừng chủ, điều này làm cho Lý Thành Sóng cảm thấy một loại mãnh liệt khuất nhục cảm giác, lập tức hối đoái lợi thế. Chương 1510 gặp lại Mỹ thiếu phụ. Lý Bân gặp Lý Thành Sóng lại đi đến, lập tức cười nhẹ nói Lý Thành Sóng, người đây là lại tiến đến tiền. Theo ta nhìn a, ngươi còn chưa phải muốn đánh cược, thật sự không cần thiết. Nhân tại tối thượng đầu thời điểm loại này khuyên bảo lời nói, sẽ làm nhân nghe đến càng thêm chói tai, cho nên Lý Bân liền là cố ý nói như vậy, muốn làm Lý Thành Sóng nghe khó chịu. Quả nhiên, Lý Thành Sóng ngồi xuống về sau, lập tức âm lãnh nói cho ta 300 vạn, ta ngày mai sẽ không đi tìm làm phiền ngươi. Đây cũng là Lý Thành Sóng suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ sau kết quả, đối với hắn mà nói, hiện tại đã có một chút đâm lao phải theo lao. Làm bộ môn người lại đi quấy rối Lý Bân, chính mình phải ra tiền, bằng không kia một vài người làm sao có khả năng không có câu oán hận. Đơn giản Lý Hải Sóng liền ở nhờ lần này cơ hội, làm Lý Bân xuất một chút máu, việc này coi như, mình cũng có thể bảo toàn mặt mũi. Lý Bân nghe nói như thế, không khỏi dưới đáy lòng lạnh lùng cười, lập tức hướng về hắn nói không có khả năng. Đi trước cha ngươi liền đi cha a, ta là không sao, phải dựa vào tại đây thắng tiền trợ cấp hạ cũng không tệ. Tuy rằng Lý Bân đã thắng hơn 400 vạn, nhưng là chút tiền ấy, cùng trực tiếp tiền lời so sánh với góc, thật sự quá ít, trước mắt Tiết Đồng Đồng công ty đã tuyên bố phá sản, chờ đợi chính mình sẽ chỉ là tin tức tốt. Cho nên Lý Bân căn bản cũng không cấp bách, cũng không giống cùng Lý Thành Sóng đạt được giao dịch gì, lời nói khó nghe lời nói, hắn muốn Trần Gia Lan thân thì khoảnh khắc kia, liền chính mình tại chính mình đáy lòng bị kêu án tử hình. Nghe được Lý Bân không muốn cùng hắn và giải, Lý Thành Sóng quả thực tức điên rồi, lập tức uy hiếp nói tốt. Lý Tổng, ta muốn nhìn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu, đến lúc đó nhưng đừng khóc cầu ta. Rất tốt a. Càng là uy hiếp, Lý Bân ngược lại càng là không sợ, câu cử miệng chó cắn người, đều là không gọi. Chỉ có đương một người gặp phải khốn cảnh, mới kêu to càng hung, cho nên Lý Bân theo bản năng cảm thấy Lý Thành Sóng, là xảy ra chuyện gì. Lý Thành Sóng ngươi nếu không đổ lời nói, coi như. Bất quá ta, cho ngươi cái cơ hội, ngươi không phải là trên tay có tam vạn ư, ta 17 vạn đổ ngươi tam vạn, đến không đến. Ai bảo ta không thể gặp nhân đáng thương đâu. Lý Bân cố ý nhục nhã Lý Thành Sóng, chính là định làm hắn nhìn đến chính mình thật là thoải mái, đợi nghĩ hết tất cả biện pháp cùng hắn vay tiền. Xung quanh dân cờ bạc nghe được Lý Bân ngu như vậy, mười mấy vạn đổi tam vạn, lúc này rít gào lên. Có này chuyện tốt, mặc kệ là đứa ngốc, người không đến quên đi, để ta đến. Ta đến, con mẹ nó, này so với mua sổ số hoa được đến nhiều, này tỷ lệ rất lớn a. Một chút mười mấy vạn tới tay, bác nhất bác xe ô tô thay đổi mô tô, đến để ta đến. Xung quanh nhân lập tức phí bốc lên, nhao nhao cùng với Lý Bân đổ. Ngượng ngùng, ta cùng vị này ngoạn, các ngươi thì sao? Tự nhiên là không có khả năng, muốn thì nguyện ý quăng 10 vạn lời nói, cứ việc đến. Lý Bân cố ý kích thích Lý Thành Sóng, vì làm hắn mắc câu. Trầm tư một lúc Lý Thành Sóng, cắn răng một cái lập tức đồng ý xuống, theo sau ý bảo chia bài chia bài. Này một phen Lý Bân liền nhìn cũng chưa nhìn, chỉ biết Lý Thành Sóng lại thua rồi, hắn mặc dù là cái đối với tử, nhưng như trước bù không được chính mình trên tay một lốc. Mặt xám như cho tàn, Lý Thành Sóng bất đắc dĩ lại lần nữa đứng dậy. Không bao lâu lại lần nữa đi vòng vèo trở về, lần này Lý Bân mở cho hắn ra bảng giá là 18 vạn đổi 2 vạn. Vài lần sau đó, Lý Bân gặp Lý Thành Sóng đã thua tiếp cận 30 vạn, vì thế lúc này mới nhường làm hắn thắng một lần. Này không nghi ngờ giống một trận thuốc kích thích giống nhau, làm Lý Thành Sóng cao hứng trực tiếp nhảy lên. Hắn chỉ cần tại thắng một phen, là có thể đem tiền vốn còn, chính mình vài ngàn khối lợi tức hắn vẫn là cầm lấy đi ra. Ba cái sau đó, Lý Thành Sóng ngồi liệt tại trên ghế dựa, lúc này mới hắn không có lựa chọn ra đi, bởi vì vừa mới phóng nợ người, đã nói không nói tại cho hắn mượn. Nghĩ đến ngày mai chất đống như núi khoản, Lý Thành Sóng lúc này mới đuổi tới sợ hãi, lúc này mới bắt đầu hối hận. Trầm tư một lúc về sau, lập tức hướng về Lý Bân nói Lý Tổng, ngươi nhìn có thể hay không cho ta mượn 40 vạn, ta nhất định đổi cho ngươi. Tốt, đánh điệu tử là được. Lý Bân gặp Lý Thành Sóng cuối cùng mở miệng hướng hắn vay tiền, không do dự chút nào liền mượn cho hắn. Nghe được Lý Bân nguyện ý nhận lấy, Lý Thành Sóng lúc này cảm động không được, lập tức đi ra ngoài thứ nhất thời đem khoản còn. Ngắn ngủn 2 giờ, Lý Thành Sóng tùy dễ tính tính, hắn thua đã mau 170 vạn, nhìn trên tay còn sót lại 5 vạn khối, hắn lại lần nữa đi vào sòng bạc. Lần này Lý Thành Sóng không có tuyển chọn đánh bạc, mà là định dùng số tiền này, đi cấp các huynh đệ phát ra đi, như vậy bọn hắn mới có thể theo Lý Bân công ty bỏ chạy. Lý Tổng, ta định dùng số tiền này chuẩn bị phía dưới, làm bọn hắn ngày mai sẽ không đi quấy rối công ty của ngươi. Lý Thành Sóng lại lần nữa đưa ra yêu cầu này, chính là muốn cùng Lý Bân đi sổ sách. Lý Bân nhẹ nhàng lắc lắc đầu lập tức nói không cần thiết, các ngươi tiếp tục tra, tiền đâu ta cũng không vội vàng cho ngươi còn. Nghĩ sổ sách mình là không có khả năng, Lý Bân cũng sẽ không đồng ý. Nghe được Lý Bân nói như vậy, Lý Thành Sóng cũng không có cách nào, lập tức liền muốn rời đi sòng bạc. Lý Thành sóng, ta này dù sao cũng phải đi nhìn nhìn nhà ngươi ở đâu, bằng không ngươi chạy, ta cũng tìm không được người a. Lý Bân bị Lý Thành sóng làm khó dễ lâu như vậy, hiện tại đợi đến cơ hội, làm sao có khả năng không giận nổi, vì thế liền định đi nhà hắn nhìn nhìn. Tốt, nếu Lý Tổng muốn nhìn, tùy ý a. Lý Thành sóng tính toán trước tiên đem Lý Bân ổn định, sau đó ngày mai chủ ít tiền, hung hăng thắng hắn một lần, làm hắn tại đắc sát. Dù sao này mượn đầu, tại Lý Bân chỗ đó liền giống bom hẹn giờ giống nhau, nói không chính xác khi nào thì liền bảo. Một đường đi đến xã khu, này xã khu đã muốn làm cũ nát, máy hút khói dầu trơn thuận theo bức tường nhỏ giọt rơi, nhìn thập phần ghê tởm. Lên lầu 2 về sau, Lý Thành sóng mới chỉ bên phải nhà nói nhà này chính là, cái này Lý Tổng yên tâm a. Yên tâm, Lý Tổ trưởng chậm một chút, có thời gian đang cùng ta liên hệ. Lý Bân vừa mới chuẩn bị xoay người lúc rời đi, lại phát hiện môn bị mở ra, vì thế theo bản năng đợi quay đầu vừa nhìn, lúc này có chút sửng sốt. Không nghĩ tới Lý Thành sóng thệ tử, chính là lúc trước chính mình ở trường học nhìn đến cái kia, mặt ngoài có đến gợi cảm bảo mụ. Vương Đan, khéo như vậy a, nhà ngươi đứa nhỏ thế nào? Hạ Mộng Tuyết nhưng là thường xuyên theo ta nhắc tới đâu. Có cửa này hệ, không đi vào ngồi một chút thật sự thực xin lỗi Lý Bân. Đặc biệt nghĩ đến muốn trả thù Lý Thành Sóng, hắn thì càng hẳn là đi vào ngồi một chút. Lý Thành Sóng không nghĩ tới Lý Bân nhận thức Vương Đan, lúc này dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn chằm chằm hai người, nhỏ tiếng dò hỏi ngươi như vậy nhận thức Lý Bân. Ân, ban đầu ở trường học thời điểm nhìn thấy, hắn là Hạ Mộng Tuyết lão sư bạn trai, lần trước ta với ngươi đề cập qua. Vương Đan gặp trưởng phu đột nhiên tức giận, tâm lý hơi có chút không phải là mùi vị, có vẻ phi thường ủy khuất. Lý Bân nhìn đến này tình trạng, tâm lý sớm cười nở hoa, làm Lý Thành sóng cuồng a. Đợi lão tử tìm được cơ hội, thế nào cũng cho ngươi xanh biếc sáng lên. Chương 1511 Mỹ phụ cám dỗ. Vương Đan đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức vui sướng hướng về Lý Bân nói ngươi thật xa đưa Lý Thành sóng trở về, vào nhà uống chén thủy lại đi đem. Nghe nói như thế, Lý Thành sóng phế đều phải tức điên rồi, vừa mới chuẩn bị lúc nói chuyện, Vương Đan liền kéo giữ hắn. Ý bảo hắn câm miệng. Đổi trước kia Vương Đan là không dám phản kháng chồng mình, nhưng là bây giờ vì đứa nhỏ, cho dù có một đường hy vọng, nàng cũng không vứt bỏ. Nhìn Vương Đan kiên định ánh mắt, Lý Thành sóng lập tức phản ứng, lập tức nói đúng vậy, Lý Tổng, thật xa đến đây, liền tiến đến ngồi một chút đi. Nói xong Lý Thành sóng tiến lên kéo giữ Lý Bân, liền hướng đến trong phòng mang. Mau mau mau, mau vào đến tọa, ta đi rót nước cho ngươi đi. Một tiếng thanh thúy dễ nghe, mang theo một tia kiều mị giọng nữ vang lên, Lý Bân nhìn đến một cái mặc lấy quần trắng Vương Đan, chính đứng ở cửa. Tu thân thúc eo váy dài, bọc lấy mỹ lệ hình chữ S mạn diệu dáng người, mềm mại đầy đặn mật đào mông cùng trước ngực ngạo nhân no đủ nhìn thật là sung túc, lộ ra bên ngoài làn da tuyết nộn, tinh tế bắp chân cùng lộ ra một nửa đùi tròn trịa hữu lực. Loại này dáng người nhìn sung túc, quả thực chính là mặc quần áo hiền gầy, thoát y có thịt cực phẩm thiếu phụ hình dáng người. Lại tăng thêm nữ nhân mỹ lệ quyến rũ khuôn mặt, cùng một đầu uyển chuyển hàm xúc cuốn lên nhu thuận tóc dài màu đen, làm nữ nhân có loại nói không ra mị lực, lại tăng thêm thiếu phụ đặc hữu nữ nhân vị, nhấc tay đầu chân ở giữa liền phát tán ra cám dỗ nồng nặc lực. Tốt, cái này làm. Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, liền nhìn liếc nhìn một cái, liền cảm giác được một trận khô nóng, nếu tại nhìn lại đi, đũng quần tuyệt đối trống lên một mảng lớn, đến lúc đó liền lúng túng. Tại Lý Bân ký ức bên trong, này Vương Đan ngày đó tại vận động sẽ lên, tướng mạo quyến rũ, có một đôi mê người mắt to cùng lông mi thật dài, còn có kia hồng hồng sung túc môi, càng làm cho nhân nhịn không được miên man bất định. Mới mấy ngày không thấy, Vương Đan không chỉ có dáng người càng thêm sung túc mạn diệu, liền này da rẻ cũng càng thêm mỏng nước trắng nón, nộn tựa như muốn bóp xuất thủy. Đặc biệt trước ngực kia hai luồng tròn vo no đủ chỗ, tại tu thân váy dài bọc vào, nhìn lại lớn lại đỉnh. Hình như so Lý Bân trong trí nhớ lại lớn hơn rất nhiều. Còn có kia hình chữ S bờ mông, kia hai bên bị quần áo gắt gao che phủ hình dáng rõ ràng mật đào mông, làm người ta nhìn quả thực muốn đi lên hung hăng cắn thượng hai cái, tận tình vuốt ve một phen. Lại tăng thêm kia quyến rũ lông mi dài, ngập nước một bộ hàm xuân bộ dáng, cực kỳ giống mê người đoạt phách yêu tinh giống như, tỏa ra mê người đoạt phách cám dỗ, quả thực muốn đem Lý Bân linh hồn nhỏ bé câu đi. Lý Tổng, mời ngài ngồi. Khó được ngài còn nhớ rõ ta, đúng rồi Mộng Tuyết lão sư như thế nào, nghe nói nàng hôm nay không có đi học, có phải hay không thân thể không thoải mái? Vương Đan cười duyên nhìn Lý Bân, trắng nõn gò má mang theo nhàn nhạt đỏ ửng, nộn tựa như muốn bóp xót Thủy Nhi đến, tràn đầy một loại thiếu phụ đặc hữu nữ nhân vị. Gợi cảm môi vẽ đỏ thầm sắc, làm cho cả miệng nhìn càng thêm xinh đẹp, miệng hơi hơi nhếch lên, lúc đóng lúc mở ở giữa răng nanh nhẹ nhàng lộ ra, hình thành một loại mãnh liệt thị giác tương phản làm người ta nhịn không được, muốn nhất miệng ngậm chặt. Mộng Tuyết a, không có việc gì a, ngày hôm qua chúng ta còn quá mặt. Bị ta hung hăng làm, mặt sau lời nói, Lý Bân tự nhiên cũng không nói gì. Nghe được Lý Bân nói như vậy, Vương Đan càng thêm hăng hái, lúc này mắt sáng lên, hướng đến Lý Bân bên cạnh hoạt động hai bước về sau, ngượng ngùng nói Lý Tổng, ta có chuyện nghĩ làm phiền ngươi, không biết được không? Tiếp xúc gần gũi phía dưới, Lý Bân có thể ngửi được một loại nhàn nhạt mùi nước hoa, cùng một loại độc đáo hương sữa. Chẳng lẽ này Vương Đan còn không có cấp đứa nhỏ cai sữa? Lý Bân vụng trộm liếc liếc nhìn một cái Vương Đan ngực, lúc này Vương Đan hai tay nắm chặt, cùng thân thể, có chút rộng thùng thình vai, bất chi bất giác liền rộng mở, lộ ra bên trong một mảng lớn tuyết trắng màu mỡ. Tuyết nộn no đủ vú to tại áo ngực bọc vào lay động, hang sâu khe ngực quả thực muốn đem Lý Bân linh hồn nhỏ bé cấp hút đi vào. Này vú sữa, chính xác là thật lớn, thật là trắng, thật tròn nhuận, trách không được Lý Bân cảm thấy Vương Đan vú sữa lại trở nên lớn. Nguyên lai vẫn là tại thời kỳ cho con bú a, này vú lớn như vậy, nhất định là bởi vì phồng nãi nguyên nhân. Lớn như vậy vú sữa, sữa nhất định thực chân. Nhiều như vậy sữa, Lý Bân thật muốn đem Vương Đan vú sữa lấy ra đến, nhìn nhìn bên trong có bao nhiêu dâm đãng sữa, nghĩ nghĩ, Lý Bân theo bản năng nuốt nuốt ngụm nước miếng, hận không thể nhất miệng ngậm chặt, nếm thử. Bất qua nghĩ đến Lý Thành Sóng còn tại bên cạnh, Lý Bân chính là quét liếc nhìn một cái, sẽ không dám nhìn nhiều. Lập tức mau nói ta cùng Lý Thành Sóng là bạn cũ, người có chuyện gì cứ mở miệng, có thể giúp ta nhất định giúp. Vương Đan độ hảo cảm 20, trước mắt quan hệ thân mật độ hảo cảm 40 đúng vậy bạn cũ. Chờ ta đem ngươi hung hăng đè ở dưới người, đó cũng không là bạn cũ sao. Về phần Lý Thành Sóng, thả tốt như vậy kiều thê, còn muốn đi ra ngoài lêu lồng, thật sự phí của trời a. Lại tăng thêm mình và Lý Thành Sóng có cựu oán. Lý Bân càng là cảm thấy thân thể một trận khô nóng cùng hưng phấn, tâm nhảy rầm rầm rầm một trận mãnh liệt gia tốc. Là như thế này, ta muốn mời ngươi cùng Mộng Tuyết lão sư nói âm thanh, không cho hài tử của ta đổi học có thể chứ? Van cầu. Đúng lúc này, trong phòng truyền đến một trận ngọt nhu nhu quát to tiếng mẹ. Mẹ, ngươi ở đâu? Vương Đan xin lỗi cho Lý Bân một ánh mắt, lập tức một đường chạy chậm, đi hướng phòng ngủ. Xoay người vặn vẹo thời điểm. Vương Đan mềm mại đầy đặn mật đào mông một trận lay động, đung đưa trái phải tròn vo mông cong, bị bao lấy bờ mông tố chiều cao váy phác họa vô cùng rõ ràng, này ngạo nghễ vểnh lên màu mỡ mông đẹp, nếu là hai tay ôm lấy hung hăng quất cắm, tuyệt đối có thể khoái chết. Lý Thành Sóng nhìn Lý Bân ngốc ngốc liếc nhìn Vương Đan, lập tức nhíu nhíu lông mày nói thẳng nói chuyện này Lý Tổng có thể hay không giúp đỡ. Nói không tốt, ta giúp ngươi hỏi một chút đi. Lý Bân làm sao có khả năng một ngụm đáp ứng xuống. Loại này tốt đẹp nhân gặp cơ hội, hắn ước gì trong nhiều một chút. Huống hồ Lý Thành Sóng loại này thao bao, là đổ như mảng, có xinh đẹp như vậy thê tử, sớm muộn gì tuyệt đối không bảo đảm. Lý Tổng, đây là ngươi giúp ta nhớ cái nhân tình của ngươi, nếu có gì cần giúp đỡ, ta nhất định không nói hai lời, đi cho ngươi giúp đỡ có thể chứ. Lý Thành Sóng cũng là bất cứ giá nào rồi, vì đứa nhỏ sự tình, hắn không biết cùng Vương Đan xảo bao nhiêu lần. Cho nên Lý Thành Sóng chỉ có thể trốn không trở về nhà, thường xuyên qua lại, liền cùng với đơn vị thượng đồng nghiệp câu quá giang. Hai người tiểu biệt thắng tân hôn, tự nhiên mỗi ngày mỗi đêm đều tại cùng một chỗ, đối với sự tình trong nhà cũng tiệm dần ít đi chiếu cố, này nếu để cho Vương Đan phát hiện, đó cũng không được. Việc này ta một hồi liền hỏi một chút, tuyệt đối cho ngươi cái trả lời thuyết phục, chủ yếu nàng cũng chỉ là một lão sư, việc này còn phải đi tìm Trần Viện Trưởng. Lý Bân biên cái cớ. Vì tìm kiếm cơ hội cùng Vương Đan thông đồng phía trên. Cái này thiếu phụ, làm Lý Bân rất là mắt thèm, tự nhiên nguyện ý tốn nhiều một chút công phu. Lý Thành Sóng nghe nói như thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, lập tức nói hơi trễ rồi, ta sẽ không lưu Lý Tổng. Không cần Lý Thành Sóng nói, Lý Bân sớm đã muốn đi rồi, không có Vương Đan tại tràng, ai nguyện ý cùng hắn nói chuyện phím a. Lý Bân mới ra xã khu, liền nhìn thấy Dương Tư Hàm gọi điện thoại tới. Chương 1512 say rượu hạ Mộng Tuyết. Lý Bân cầm lấy điện thoại vừa nhìn, phát hiện là Dương Tư Hàm cái này tiểu biểu tử thời điểm, không khỏi lông mày nhíu một cái, này hai người sổ sách chính mình cùng còn không có các nàng tính đâu. Có chuyện gì sao? Dương Tư Hàm Hạ Mộng Tuyết uống nhiều rồi, đang bị Lưu Manh quấy dày, ta đang tại chạy tới trên đường, người cũng nhanh chút. Nghe nói như thế, Lý Bân lập tức đuổi đến quán bar, tiến vào địch ba bên trong tất cả đều là một đám nam nữ trẻ tuổi, đang tại phóng thích bên trong thân thể dư thừa nội tiết tố, hoa chân múa tay vui sướng lại hát lại nhảy. Người người nữ người mặc tề ép tiểu váy ngắn, nhảy lên nhất nhảy ở giữa, mông tuyết trắng bờ mông, như ẩn như hiện. Rất nhanh Lý Bân liền phát hiện ngồi ở tạp tòa Hạ Mộng Tuyết, lúc này nàng đã uống ngả trái ngả phải, bên cạnh vài cái không có ý tốt người trẻ tuổi, đang tại một ly nhận lấy một ly rót Hạ Mộng Tuyết uống rượu, trong miệng còn dâm đãng thương lược. Hôm nay vận khí thật tốt, không công kiềm một cái đại mỹ nhân, quả thực khoái chết rồi. Đợi ta trước cản, vẫn là đại gia làm một trận, cái này chết tiệt cá tuy rằng nhặt lên khó chịu, nhưng là cô gái này trưởng dễ nhìn, cũng là có thể đền bù. Cũng không biết phía dưới còn chặt hay không, bất quá không có việc gì, ba người chúng ta lần lượt đến lúc đó cũng tùng. Nghe thế dâm đãng Hạ Lưu lời nói, Lý Bân trực tiếp đi tới, nhỏ giọng nói cút ngay a các ngươi. Còn nghĩ kiểm cá, đi ni mã. Vài cái thanh niên bồi bên cạnh người mỹ nữ này uống lên mau 3 giờ, muốn không dễ dàng mau đưa nàng uống say, hiện tại chạy qua một cái rảnh ăn vương bát đàn, còn làm bọn hắn lăn, đám người này làm sao có khả năng nhịn được, lúc này nổi giận mắng. Đi ni mã, nhanh chóng cút ngay cho tao, bằng không mấy ca một hồi giết chết ngươi. Ngươi là muốn chết phải không? Muốn hay không hỏi thăm một chút mấy ca là ai? Tại đạo thượng lăn lộn, không có người không biết chúng ta, cẩn thận lão tử lập tức chém chết ngươi. Cùng những tên côn đồ này động thủ, không thể nghi ngờ là bẩn Lý Bân tay, vì thế hắn trực tiếp đối với nhìn bãi người chào hỏi. Nhìn bãi người rất nhanh phát hiện nơi này dị động, đi qua đến lạnh lùng nói muốn đánh cút ra ngoài cho ta đánh. Bì ca, chúng ta lúc này đi. Vài cái thanh niên liền vội vàng gật đầu ha eo nói xong, dùng oán độc ánh mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, nhỏ giọng nói tiểu tử, đi ra ngoài nhất sẽ cẩn thận điểm. Bì ca chính là quét mắt mau say ngã mỹ nữ, liền minh bạch phát sinh cái gì, đối với hắn nhóm tới nói, loại sự tình này mỗi ngày đều đang phát sinh, một người muốn đánh một cái nguyện bị mà thôi, nếu đi ra ngoạn liền phải làm cho tốt bị làm giác ngộ. Đem chính mình uống say như vậy, bị luân cũng đừng trách người khác. Bì ca quét mắt liền chuẩn bị rời đi tạp tỏa. Bì ca đúng không, 10 vạn khối, đợi sẽ giúp ta làm bọn hắn một chút. Lý Bân vừa mới thắng không ít, 10 vạn khối đối với hắn mà nói không coi vào đâu, huống hồ những cái này tên côn đồ, làm đúng là việc này, ở này đợi trả giá lớn hơn nữa đại giới, không bằng hoa chút tiền lẻ, xuất khẩu ác khí. Phi ca gặp Lý Bân một thân ăn mặc bất phàm, cùng trên tay mang giá trị liên thành biểu hiện, chỉ biết hắn không phải là người bình thường. Vì thế sảng khoái đồng ý nói đám này tiểu ma ca bông, yêu thích tại cửa chặn người, người một hồi tiếp đón một tiếng, ta lập tức mang người đi ra ngoài chơi hắn nhóm. Lý Bân lưu lại 10 vạn khối, theo sau liếc nhìn Hạ Mộng Tuyết, không biết bởi vì sao, nàng lại uống say như vậy, vì thế nhẹ nhàng thôi thôi nàng nói, về nhà. Nghe được quen thuộc âm thanh, Hạ Mộng Tuyết cưỡng ép lên tinh thần xác định là Lý Bân về sau, mới ôm chặt lấy hắn. Như thế nào khóc cùng cái lệ nhân giống nhau. Đã xảy ra chuyện gì, ta nghĩ đưa ngươi về nhà nói sau. Lý Bân nhìn Hạ Mộng Tuyết bộ dạng, rất nhanh ý tứ đến không đúng, lập tức liền muốn mang nàng rời đi. Nghe nói như thế Hạ Mộng Tuyết giống như bị kích thích giống nhau, khóc, trong miệng không ngừng nói ta không. Ta không có nhà, không có nhà. Lý Bân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, gặp Hạ Mộng Tuyết say ác như vậy, vì thế nâng dậy hắn liền đi ra ngoài. Vừa đến tới cửa, chỉ thấy vừa mới kia mấy tên côn đồ. Đã tụ tập mười mấy cái người, eo còn cổ nang nang. Nhìn thấy Lý Bân khoảnh khắc kia, một cái trên mặt mang theo thẹo thanh niên híp mắt nói tiểu tử, kiểm cá cũng không có ngươi cái này nhặt lên pháp, việc này ngươi nói làm sao bây giờ a? Lý Bân ôm lấy Hạ Mộng Tuyết, gương mặt âm trầm nói cút xa một chút. Nhìn không tới ta cùng nàng biết không? Khác tên côn đồ vừa nhìn Lý Bân như vậy túng, lúc này bảy mồm tám miệng đầy ô ngôn uế ngữ. Tiểu tử, có bản lĩnh đi ra a? Vừa không phải là rất nghiêu sao? Đi ra lão tử hôm nay không muốn giết chết ngươi. Ngươi không chính là yêu thích người mỹ nữ này sao? Đợi chúng ta liền muốn nương mặt của ngươi, hung hăng sực nàng. Còn lớn hơn ra lần lượt đến. Lão tử muốn nhìn xem ngươi trốn tới khi nào. Đến a, có bản lĩnh đi ra a. Lý Bân lười chú ý những người này, hướng phía sau vẫy vẫy tay. Chỉ thấy Mì Ca lập tức mang theo mấy chục nhân xông ra, gương mặt cười nhạo nhìn đám côn đồ này, nhỏ giọng nói: dám trêu huynh đệ ta đúng không? Cho ta làm bọn hắn. Nghe được Mì Ca lên tiếng, hơn 30 cái tên côn đồ lập tức xông tới, trong tay mộc bổng không ngừng vung vẩy. Những cái này tên côn đồ nhìn đến Lý Bân là Mì Ca huynh đệ, lúc này dọa mông nước tiểu lưu, cảm kích hốt hoảng mà chạy. Lý Bân chuẩn bị thuê xe lúc rời đi, phát hiện Dương Tư Hàm yếu ớt theo bên cạnh đi qua đến, gương mặt áy náy nói: ngượng ngùng a, ta đã tới chậm. Đi thôi, về nhà nói sau. Lý Bân không có lý cái này trà xanh kỹ nữ, mà là tính toán làm rõ ràng phát sinh chuyện gì. Nghe được về nhà hai chữ này, Hạ Mộng Tuyết giống nhận được kích thích giống như, lúc này sẽ khóc đi ra ta không? Không không có nhà. Quên đi, đi ta thế nào a? Lý Bân chuẩn bị đem Hạ Mộng Tuyết mang về nhà. Trên đường Dương Tư Hàm mới đem sự tình trải qua nói cho Lý Bân. Lý Bân nghe xong lập tức sửng sốt, không nghĩ tới này Trịnh Đại Cường ngoan độc đó a, làm Hạ Mộng Tuyết cõng 200 vạn nợ vụ không nói, còn đem nàng nhà cũng thế chân. Trách không được Hạ Mộng Tuyết luôn luôn tại nói, không có nhà, hóa ra là cái này nguyên nhân. Một đường đi đến núi xanh thẳm hồ, Lý Bân đem Hạ Mộng Tuyết phóng ở trên giường về sau, lúc này mới cảm giác cả người mồ hôi tràn trề, liền tính toán đi tắm. Đợi Lý Bân tắm rửa xong đi ra, chỉ thấy nhất cái giường lớn tượng nằm hai người, Dương Tư Hàm chính nghiêng thân thể. Gương mặt khẩn trương nhìn hắn, mà Hạ Mộng Tuyết tắc xốc lên nửa bên chăn, lộ ra một đôi tuyết trắng thon dài đại chân dài, bởi vì say rượu thân thể nóng khó nhịn, triệt thiêu trước ngực hơn phân nửa nút áo, lõa lồ hơn nửa vú ngửa mặt lên trời nằm. Hai cái trần trụi đại mỹ nhân cứ như vậy nằm tại trên giường chờ đợi chính mình ngắt lấy, Lý Bân chỉ là nhìn, đều cảm thấy vô cùng đã nghiền. Khoảnh khắc này, Dương Tư Hàm lại cho Lý Bân không giống với cám dỗ. Trần trụi khuê mật hai người, đều xem như 90 phân trở lên mỹ nhân, hiện tại, cứ như vậy nằm tại trên giường, hình như chờ đợi chính mình lâm hạnh. Nhìn Lý Bân phát ngốc bộ dạng, Dương Tư Hàm nhỏ giọng nói: Lý Tổng, người có thể không thể giúp một chút Hạ Mộng Tuyết, người để ta làm cái gì đều có thể, người xem ta điện thoại đều tắt điện thoại. Chương 1513 Trịnh Đại Cường tin tức. Như thế nào, còn muốn hại ta? Lần trước sự tình, ta còn không có tìm các ngươi tính sổ sách đâu. Lý Bân vì kích thích lên Dương Tư Hàm lòng áy náy, lại đem cái này tương phản biểu cản nữa một lần. Dương Tư Hàm liền vội vàng lắc lắc đầu, gương mặt nói nghiêm túc nói: ta nói đúng thật, chỉ cần ngươi bang Hạ Mộng Tuyết, để ta làm cái gì đều được. Kỳ thật có căn hộ tử, Dương Tư Hàm cũng thường xuyên ở, hơn nữa cũng ra một bộ phận tiền, hiện tại không hiểu được thiếu nhiều tiền như vậy, nàng cũng thực hoảng hốt, liền nghĩ xin giúp đỡ Lý Bân. Đúng lúc này, Lý Bân điện thoại vang lên, thấy là Trần Gia Lan đánh đến, vì thế thấp giọng hỏi nói đã xảy ra chuyện gì. Trần Gia Lan tin tức tốt, Trịnh Đại Cường dưới cờ hơn 20 cái công ty phá sản. Lý Bân này cầu vật vẫy ngươi đến hơn 20 cái công ty. Trần Gia Lan có một bộ phận lớn đều là hắn cổ phần khống chế, Trịnh Đại Cường phòng chừng một tháng trước, liền muốn mua sắm công ty, nơi nơi bố võng. Lý Bân nhân khí như thế nào, công ty địa điểm đâu này? Làm Internet, chọn đầu là đoạn đường tốt, tiếp theo chính là nhân khí, đây mới là trung tâm thành phần. Trần Gia Lan vị trí không tệ, nhân khí cũng còn có khả năng, có video ngắn, có điện ảnh cắt nối biên tập, thật nhiều. Lý Bân nếu giá cả thích hợp lời nói, toàn bộ ăn. Tốt như vậy cơ hội Lý Bân tự nhiên không vứt bỏ. Dù sao những công ty này vẫn doanh phí tổn rất lớn, bây giờ có thể ăn có sẵn, cấp công ty mình dẫn lưu, đồ cũng không tệ. Trần Gia Lan giá cả cũng không phải quý, nhưng là hiện tại có một cái phiền phức, chính là Trịnh Đại Cường công ty, có liên danh đảm bảo, chỉ cần tìm được đảm bảo người, phòng chừng chỉ cần 100 vạn có thể ăn 23 gia công ty. Lý Bân đảm bảo người là ai, có hay không tra một chút, cái này nhưng là tốt cơ hội. 100 vạn ăn 23 gia công ty, này tại Internet đi lên nói, căn bản cũng không khả năng phát sinh. Chỉ là tiền kỳ vận doanh phí tổn, phải ít nhất hơn 5.000 vạn cũng không chỉ, hiện tại hơn 10 triệu, đơn giản là bạch kiếm tiền. Trần Gia Lan kêu Hạ Mộng Tuyết, thân phận là lão sư, khác tin tức còn không tìm được. Lý Bân không cần thối lại, giao cho ta đến xử lý. Nghe được là Hạ Mộng Tuyết, Lý Bân lập tức một trận kích động, chỉ cần giúp nàng đem tiền nợ còn, 23 gia công ty, liền có thể danh chính ngôn thuận chuyển tới hắn dưới cờ. Đây quả thực là bạch kiếm tiền, thật đúng là cảm tạ Trịnh Đại Cường, không thôi vị hôn thê bị chính mình ngủ hai cái, còn tặng chính mình nhiều tiền như vậy. Lý Tổng, có phải hay không quá nhiều tiền, ngươi cũng không có cách nào a, ta có hai tờ cộng đồng đảm bảo, chỉ có 10 vạn khối, ngươi có thể giúp ta nghĩ một chút biện pháp sao? Nhìn Lý Bân sững sờ, Dương Tư Hàm có vẻ có chút lo lắng, liền vội vàng dò hỏi. Lý Bân sững sốt, cái đó và Dương Tư Hàm có cái gì quan hệ? Theo sau trải qua giải, Lý Bân mới biết được, này Hạ Mộng Tuyết có hai tờ thẻ tín dụng, là Dương Tư Hàm đảm bảo, nếu nàng trả không được, phải Dương Tư Hàm để đổi. Hơn nữa ngày hôm qua đi cái kia ở giữa xã khu, cũng là hai người mua một lần, thậm chí từ làm Lý Bân cười đi ra âm thanh, lập tức giả vờ bất đắc dĩ nói các ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy, ta đều không biết làm sao nói. Chúng ta biết sai rồi, hơn nữa chuyện này cùng Hạ Mộng Tuyết không quan hệ, nàng là cái cô gái tốt, Lý Tổng, cầu ngươi bang giúp đỡ được không? Dương Tư Hàm gặp Lý Bân không muốn giúp đỡ, hận không thể cởi quần áo đi cầu hắn. Lý Bân lập tức đi tới, nhỏ giọng nói mỹ nữ có yêu cầu, ta làm sao có thể cự tuyệt, bất quá ha, số tiền này cũng không là một số lượng nhỏ. Có thể làm không công hai cái mỹ nhân, còn có thể kiếm tiền, Lý Bân nghĩ đã cảm thấy thoải mái, ở là cố ý khiêu khích Dương Tư Hàm cái này trà xanh kỹ nữ, muốn làm nàng chủ động. Dương Tư Hàm gặp Lý Bân khẩu khí có điều buông lỏng, lập tức níu lại tay hắn cánh tay, đem Lý Bân kéo đến trước người, quyến rũ nói ta biết không là số lượng nhỏ, về sau tiền chúng ta còn, cầu ngươi giúp chúng ta một lần. Lý Bân theo bản năng bàn tay nhẹ nhàng xuống phía dưới vuốt ve, vào tay một mảnh mềm mại tinh tế, ôn nhuận chung không mất trơn bóng tinh tế chân đẹp, làm Lý Bân bàn tay, cùng đầu ngón tay cảm nhận được một loại tuyệt vời khoái cảm. Tuy rằng ngươi lần trước muốn hại ta, nhưng là ta đại nhân có đại lượng, không cùng người so đo rồi, lần này liền giúp các ngươi, ngươi nên thật tốt hầu hạ ta. Loại này đem người khác mơ màng không rõ tùy ý trêu đùa tâm thái, làm Lý Bân tâm lý không khỏi một trận lửa nóng. Dương Tư Hàm cũng không do dự nữa, lúc này gỡ xuống kính mắt, phát ra một tiếng đói khát ưm, tay ngọc lại lần nữa bắt lấy Lý Bân bàn tay, nhẹ nhàng kéo một cái. Lý Bân liền thuận thế hướng về trên giường, Dương Tư Hàm trên thân thể ngã xuống. Lúc này Dương Tư Hàm mới vén chăn lên, lộ ra thân thể trần truồng, cùng Lý Bân ôm thật chặt vào cùng một chỗ, không ngừng cảm tạ nói Lý Tổng, cảm ơn ngươi. Nhìn đến ngươi hôm nay là có chuẩn bị mà đến a. Lý Bân vốn bị Dương Tư Hàm làm cho dục hỏa đốt người, bây giờ bị Dương Tư Hàm một điều đậu, trực tiếp tầng tầng lớp lớp đặt ở nàng mềm mại thân thể yêu kiều phía trên. Ân, Dương Tư Hàm buồn hừ một tiếng, lập tức phó mỹ cười, đem Lý Bân tay một phen đặt tại vú của mình phía trên, ôm chặt lấy Lý Bân, kiều diễm ướt át môi hồng không nói lời gì hôn đi lên. A, hai người lập tức kích hôn tại cùng một chỗ, hai cỗ trần trụi đồng thể chớp mắt dây dưa, triền miên tại cùng một chỗ, tựa như phải thân thể của đối phương dung nhập chính mình bên trong thân thể. Dương Tư Hàm biểu hiện so với vừa rồi, càng thêm nhiệt tình như lửa, lửa nóng hô hấp dồn dập liên tục không ngừng phun tại Lý Bân khuôn mặt Lý Tổng. Một trận thiếu nữ thanh xuân thơm ngọt khí thức, chung kẹp lấy nữ tính động dục khi nội tiết tố hương vị, tựa như cỏ xanh hương thơm, làm nguyên bản đã bị trêu chọc dục hỏa Lý Bân, càng thêm lửa nóng. Ngay trước người khuê mật mặt, yêu đương vụng trộm có phải hay không rất kích thích? Có phải hay không cảm giác vô cùng thích? Lý Bân nhìn đã động tình Dương Tư Hàm, không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích nàng, muốn làm nàng cảm thấy xấu hổ thẹn thùng, do đó càng thêm phóng túng. Bản liền bởi vì tại khuê mật Hạ Mộng Tuyết, bên cạnh cùng nam nhân thâu hoan Dương Tư Vũ, cũng cảm giác được một trận không yên, bị Lý Bân vừa nói sau đó, càng là có chút áy náy, động tác cũng không tự chủ được chậm xuống. Không phải nói, làm cái gì đều có thể sao? Vì sao dừng lại, chẳng lẽ ngươi không nghĩ Hạ Mộng Tuyết? Lý Bân gặp ngôn ngữ hiệu quả nổi lên tác dụng, lập tức tiến thêm một bước kích thích nàng. Dương Tư Hàm vừa nghe lúc này hướng Lý Bân quyến rũ cười. Tuy rằng nàng không có đeo mắt kính, nhìn cái gì đều là giả thoáng, nhưng là không trở ngại Dương Tư Hàm nhìn đến bóng người. Theo sau Dương Tư Hàm non mềm trắng mịn tay ngọc, không ngừng vuốt ve tại Lý Bân sau lưng, hai chân tự nhiên kẹp chặt hắn eo, ẩm ướt trượt non mềm tiểu huyệt tại phần eo vặn vẹo phía dưới, thỉnh thoảng ma sát Lý Bân kiên đĩnh côn thịt. Lý Bân mút lấy Dương Tư Hàm môi, bàn tay vỗ về chơi đùa nàng mềm mại vú, cảm nhận Dương Tư Hàm mỹ nhũ không ngừng ở trong tay biến hình. Thiếu nữ nhanh đến vú tràn ngập co giãn, nhưng là không nhịn được Lý Bân đại lực trà sát, không ngừng biến hóa hình dạng, thẳng đến bị Lý Bân hai tay gắt gao sờ, Dương Tư Hàm vú đỉnh chớp mắt nhô ra một khối, nhìn có người vô cùng. Chương 1514 một bên làm một bên kiếm tiền. Lý Tổng, ân. Dương Tư Hàm cảm nhận vú truyền đến rất nhỏ đau đớn cảm giác, cùng tiểu huyệt không ngừng bị Lý Bân kiên đĩnh côn thịt ma sát, lập tức cảm giác cả người tê dại, phát ra một trận dâm đãng tiếng nước. Hai người hô hấp dồn dập cùng âm đạo ma sát côn thịt dâm đãng tiếng nước, tại yên tĩnh phòng ngủ chung có vẻ phá lệ chói tai. Lý Bân lúc này mới cười dâm đãng, dùng sức nắm Dương Tư Hàm mỹ nhũ, vòng eo hung hăng thúc một cái, côn thịt lập tức lột ra Dương Tư Hàm dán lại môi âm hộ, trượt vào âm đạo của nàng, xuyên qua non mềm nhanh đến âm đạo bên trong, trực tiếp cắm vào Dương Tư Hàm âm đạo chỗ sâu. A, ân, đau, nhẹ chút, Lý Tổng, ân. Bị lửa nóng kiên đĩnh côn thịt lập tức cắm đầy, Dương Tư Hàm, cảm giác tiểu huyệt truyền đến xé rách cảm giác, lúc này chân mày hơi nhíu lại, trong miệng phát ra thở gấp vậy rên gì. Lý Bân nghe này thân kinh hô, cùng bên cạnh ngủ say Hạ Mộng Tuyết, lúc này trên mặt cười dâm đãng lớn một chút âm thanh, tốt nhất cho ngươi khuê mật nghe được, sau đó nhìn ngươi bị móa. Nói xong Lý Bân phần eo cố ý dần dần phát lực, côn thịt chậm rãi rút ra Dương Tư Hàm âm đạo chỗ sâu, tại côn thịt đem phải rời khỏi miệng âm đạo lúc, dùng sức thúc một cái, đem côn thịt hung hăng cắm vào Dương Tư Hàm, âm đạo chỗ sâu. Ân, ta. Đột nhiên bất ngờ kích thích, làm Dương Tư Hàm lập tức trợn to hai mắt, loại này mãnh liệt xé rách cảm giác, làm thân thể nàng căng cứng, thế nhưng không thể hoạt động, giống tử cung đều bị đâm phá giống nhau. Tùy theo Lý Bân liên tục không ngừng quất cắm, Dương Tư Hàm tiểu huyệt không ngừng truyền đến điện lưu vậy khoái cảm, một lớp sóng còn hơn một lớp sóng tê dại, trình độ cực cao khoái cảm, làm Dương Tư Hàm thân thể kìm lòng không được bắt đầu co giật quất cắm, phát ra từng đợt thoải mái dễ chịu rên rỉ. Ân, Lý Tổng, ân, thật thoải mái, ân. Tiểu huyệt dần dần thích ứng Dương Tư Hàm, chủ động nâng lên tuyết trắng chân, kẹp chặt Lý Bân eo, mông cong bắt đầu không tự giác vặn vẹo. Ân, đừng có ngừng, mau hơn chút nữa, ta. Dương Tư Hàm chấn động huyệt dâm, tại mông cong vặn vẹo phía dưới, chủ động dùng mình lỗ lồn phun nuốt lấy Lý Bân côn thịt. Lý Bân nhìn đến Dương Tư Hàm như vậy chủ động, không khỏi cười dâm đãng, cố ý khiêu khích Dương Tư Hàm, vì tra tấn cái này hạ tiện trà xanh kỹ nữ, muốn làm nàng cấp bách. Muốn làm Dương Tư Hàm chưa thỏa mãn dục vọng, sau đó khắc chế không nổi bên trong thân thể dục vọng, ngoan ngoãn làm chính mình tiểu mẫu cầu. Tư thế này, tốc độ này, Lý Bân như vậy chậm rãi quất cắm, làm Dương Tư Hàm căn bản không thể thỏa mãn, là tốt rồi giống như gãi không đúng chỗ ngứa giống như, không chỉ có làm Dương Tư Hàm cảm nhận được muốn khoái cảm, ngược lại làm nàng càng thêm hư không đói khát. Dương Tư Hàm nhìn trước mắt mơ hồ một mảnh, trong não giống như chỉ còn lại một cái âm thanh, chỉ muốn điên cuồng cùng Lý Bân ân ái, làm hắn đại dương vật hung hăng tại tiểu huyệt của mình trung tận tình quất cắm. Loại cảm giác này liền giống lần thứ nhất thủ dâm giống nhau, Dương Tư Hàm lúc ấy chỉ dám dùng bút, nhẹ nhàng tại miệng âm đạo ma sát, theo sau thân thể nội không ngừng thăng lên khoái cảm, thúc đẩy nàng không ngừng đem bút xâm nhập. Cùng với bút một chút cắm vào, đói khát trạng thái khá hơn nhiều, nhưng là cuối cùng lựa chọn chính là càng thêm thân thể càng thêm tê dại, điên cuồng thăng lên dâm dục. Không ngừng làm Dương Tư Hàm mút xâm nhập, thẳng đến đem mút hoàn toàn nhập vào, mới phát giác được thoải mái một chút. Lúc trước cảm giác, tựa như hiện tại giống nhau, làm Dương Tư Hàm khẩn cấp không chờ được, muốn đem Lý Bân cứng rắn côn thịt bỏ vào càng thêm xâm nhập, chính là kẹp lấy Lý Bân eo, làm Dương Tư Hàm không chỗ phát lực, chỉ có thể biên độ nhỏ phun nuốt lấy Lý Bân côn thịt, tại chính mình huyệt dâm trung biên độ nhỏ tiến lui lui. Cho ta, Lý Tổng, ân, nhanh chút. Hung hăng chơi ta. Dương Tư Hàm khó chịu không ngừng vặn vẹo gợi cảm thân thể yêu kiều, khó chịu tại Lý Bân bên người không ngừng cầu xin. Nghe được Dương Tư Hàm cầu xin âm thanh, Lý Bân cười dâm đãng, lập tức nhỏ giọng nói tại ngươi khuê mật trước mặt yêu đương vụng trộm, còn để ta hung hăng làm ngươi, thật là một lẳng lơ, ngươi cứ như vậy nghĩ bị Hạ Mộng Tuyết nhìn đến. Ân, khó chịu, Lý Tổng, ta thực khó chịu. Dương Tư Hàm đã tiến vào tràn ngập dâm dục trạng thái bên trong khó có thể tự kiềm chế, chính là hai tay lung tung vuốt ve Lý Bân sau lưng, hai chân càng là dùng sức kẹp lấy Lý Bân chân, chưa thỏa mãn dục vọng vặn vẹo vòng eo hưởng thụ côn thịt quất cắm. Lý Bân cũng là bị Dương Tư Hàm cái này lẳng lơ, câu dẫn cũng là dục hỏa đốt người. Thật hận không thể điên cuồng cùng tại lẳng lơ trên người tận tình phát tiết một phen, hung hăng dùng dương vật tải ẩm ướt trượt ôn nhuận tiểu huyệt tận tình quất cắm, sau đó vui sướng phóng xuất ra chính mình âm năng nội toàn bộ tinh dịch. Nội bắn tại Hạ Mộng Tuyết khuê mật tử cung. Nhưng là Lý Bân muốn nhìn đến Dương Tư Hàm phát tao phát lãng bộ dạng, không có gia tốc ngược lại nhẹ nhàng quất cắm phát tao Dương Tư Hàm, làm dương vật tại Dương Tư Hàm ướt sũng lỗ lồn bên trong, biên độ nhỏ tiến tiến lui lui. Mặc dù không có mãnh liệt quất cắm đến kích thích vui sướng, nhưng là lại có thể rất tốt cảm nhận côn thịt tải ẩm ướt trượt ôn nhuận âm đạo nội quất cắm mỗi một tấc khoái cảm. Lý Bân tâm thần dần dần đắm chìm trong côn thịt bên trên, côn thịt chậm rãi theo Dương Tư Hàm âm đạo trung rút ra, cảm nhận quy đầu bị Dương Tư Hàm ngọc môn nhanh đến bao bọc kẹp hút. Rồi sau đó, cảm nhận côn thịt chậm rãi đâm vào, Dương Tư Hàm non mềm tầng tầng nhăn nheo nhúc nhích âm đạo bên trong. Tùy theo Lý Bân ngay ngắn côn thịt nhập vào ẩm ướt trượt âm đạo, quy đầu có thể rõ ràng cảm giác được, chỉa vào Dương Tư Hàm miệng tử cung phía trên. Dương Tư Hàm miệng tử cung đã tại lần lượt đỉnh ép bên trong mở ra, tùy theo Lý Bân vặn vẹo vòng eo lại lần nữa dùng sức đem côn thịt đỉnh hướng chỗ sâu, hai người kết hợp càng thêm chặt chẽ, phát ra một trận dâm đãng khốc suy tiếng nước. Quy đầu cũng thoáng lột ra Dương Tư Hàm miệng tử cung, hơi hơi tiến vào tử cung nội bộ, loại này nhất cắm đến tận cùng khoái cảm, Lý Bân hận không thể đem chính mình đàn đàn đều cấp nhét vào này huyệt dâm đi. Chỉ hận dương vật của mình không đủ trường, nếu không, quy đầu toàn bộ đâm vào tử cung cảm giác, nhất định phi thường thích. A, ân, a, ân, a. Dương Tư Hàm vốn cực độ mẫn cảm huyệt dâm, trở nên càng thêm mẫn cảm, tùy theo Lý Bân côn thịt dùng sức hướng đến lỗ lồn chui, quy đầu càng hơi hơi đẩy vào tử cung cảm giác, vô cùng rõ ràng truyền vào Dương Tư Hàm trong não. Thân thể không tự kìm hãm được vừa kéo co giật, tận tình cảm nhận Lý Bân côn thịt ôn nhu và tinh tế xúc cảm, theo sau hưởng thụ nhắm mắt tình, duỗi tay che miệng của mình, phát ra từng đợt co giật thở gấp. Nhìn Dương Tư Hàm bộ dạng lẳng lơ, Lý Bân cố ý đem côn thịt chậm rãi theo trong âm đạo rút ra. Dương Tư Hàm lập tức cảm giác được một trận khó chịu hư không, chủ động nhô lên mông cong, truy đuổi Lý Bân côn thịt dùng mình lỗ lồn đi hút vào hắn chậm rãi rút ra côn thịt. Đúng lúc này, Lý Bân cười dâm đãng, đột nhiên dùng sức đỡ lấy hai người phần hông đột nhiên đụng vào cùng một chỗ, phát ra ba. Một tiếng dâm đãng kết hợp tiếng, Lý Bân không có giữ lại dư lực, trực tiếp đem côn thịt nhất cắm đến tận cùng, quy đầu càng là hung hăng đẩy vào Dương Tư Hàm miệng tử cung. Chương 1515 khoái cảm tập kích đến. A, ân, ân, a, ân, a. Đột nhiên bất ngờ tuyệt diệu khoái cảm, làm Dương Tư Hàm cả người toàn thân lỗ chân lông đều đột nhiên thư giãn. Miệng tử cung càng là bởi vì liên tục không ngừng kích thích, không ngừng kẹp hút, làm Dương Tư Hàm trực tiếp đến cao trào. Thân thể không tự kìm hãm được giật giật co giật đồng thời, Dương Tư Hàm càng là gắt gao che miệng, khắc chế kiềm chế âm thanh phát ra một trận thống khổ và nghĩ phóng thích kiềm chế rên rỉ. Tại Dương Tư Hàm hết sức áp chế phía dưới, kia tiếng thở gấp âm có vẻ rất nhẹ thực buồn, nhưng ở yên tĩnh phòng ngủ bên trong, vẫn như cũ vẫn là vô cùng chói tai. Lý Bân côn thịt cảm nhận được một loại dồn dập kẹp hút. Tiếp lấy, một cỗ ấm áp dâm thủy, đột nhiên hướng đánh vào hắn côn thịt bên trên. Đã cùng nhiều nữ nhân đã làm yêu Lý Bân tự nhiên biết, Dương Tư Hàm đây là cao trào. Lý Bân nhìn Dương Tư Hàm cái này lẳng lơ, nhanh như vậy liền cao trào, lúc này cười dâm đãng, bắt đầu phát động cuối cùng xông pha. Cùng với ba ba ba. Một trận kịch liệt và thanh thúy thân thể va chạm âm thanh, không ngừng vang lên, xương tấy kiên đĩnh đến trình độ cực cao côn thịt, hùng mãnh quất cắm Dương Tư Hàm lỗ lồn. Hung ác tại mật huyện của nàng kịch liệt quất cắm. Dương Tư Hàm chỉ cảm thấy trực tiếp đùi cùng bờ mông bị đụng một trận đau đớn, theo bản năng hai chân bắt đầu gia tăng, muốn xoa dịu này đau đớn cảm giác. Cảm nhận được côn thịt bị không ngừng kẹp chặt, Lý Bân mạnh mẽ đẩy ra Dương Tư Hàm đùi, đem tiểu huyệt của nàng hoàn toàn bại lộ ra, hai bên môi âm hộ mở rộng ra, tùy ý Lý Bân côn thịt hung hăng nhất cắm đến tận cùng, rồi sau đó tiến hành kịch liệt vô cùng điên cuồng quất cắm. Ba ba ba ba. Lý Bân hung mãnh quất cắm tại Dương Tư Hàm huyệt dâm, tùy ý nàng sữa trắng thuận theo chính mình côn thịt không ngừng nhỏ xuống. Xương tấy lửa nóng thịt sợi gân xanh nhô ra, giống như một đầu mãnh long, hướng về ẩm ướt trượt non mềm miệng hang mãnh liệt ra vào. Hai cỗ trần trụi thân thể hung mãnh va chạm, Lý Bân phần hung hung hăng đụng vào Dương Tư Hàm màu mỡ mông cong bên trên, phát ra ba ba ba thanh thúy tiếng đập. Dâm đãng tràn đầy sền sệt dính dính dâm thủy tiểu huyệt mở ra, nghênh tiếp côn thịt quất đâm. Thuận theo trơn trượt ẩm ướt nhuận, mỗi một lần quất cắm, đều có thể cảm nhận được côn thịt lần đầu vào động vậy khoái cảm. A, ân, ân, ta muốn, a, muốn tới, a, đến. Tại Lý Bân hung mãnh cuối cùng xông pha phía dưới, Dương Tư Hàm dâm thủy như nước suối vậy phun trào, côn thịt rút ra chớp mắt liền phun ra. Dương Tư Hàm gắt gao che lấy miệng của mình, kiềm chế trình độ cực cao khoái cảm cùng cao trào mang đến bị điện lưu thổi quét vậy tê dại. Tiểu huyệt tại kịch liệt quất cắm phía dưới, sớm trở nên tê dại vô cùng, đã đạt được đến không khống chế bên cạnh. Dương Tư Hàm muốn tận tình hò hét, nhưng lại sợ Hạ Mộng Tuyết phát hiện. Xem như khuê mật, Dương Tư Hàm rất rõ ràng, Hạ Mộng Tuyết có bao nhiêu yêu thích Lý Bân, nếu như bị nàng phát hiện, khả năng cả đời này cũng không sẽ ở gặp mặt. Cưỡng ép khắc chế trong lòng muốn phát tiết hò hét dục vọng, Dương Tư Hàm cho dù miệng bị gắt gao che, cũng như trước không ngăn cản được kiềm chế như trước phóng thích xúc động. Khẩn trương, kích thích không khí phía dưới, Dương Tư Hàm thống khổ che miệng, liên tục không ngừng co giật, lắc đầu. Một loại tựa như nhịn tiểu nghẹn tới cực điểm cảm giác từng đợt một lớp sóng phóng túng thổi quét, làm Dương Tư Hàm lại cũng không cách nào ức chế phóng thích xúc động, cuối cùng đạt đến đỉnh phong phóng túng âm thanh đi ra. A, a hát a, a, tiểu, ân. Nặng nề kiềm chế trung mang theo hoàn toàn phóng thích rên rỉ, chói tai vang vọng toàn bộ phòng ngủ. Lý Bân cũng đồng thời đạt được đến đỉnh phong, thân thể đột nhiên căng thẳng, hai tay gắt gao ôm lấy Dương Tư Hàm thân thể yêu kiều, vòng eo đột nhiên thúc một cái, côn thịt rung động lúc, điên cuồng tại Dương Tư Hàm tử cung phát tiết. Đại cổ màu trắng sữa tinh dịch phun ra, do như núi lửa phun trào giống như, tận tình phát tiết nóng bỏng dung nham, đậm đặc lửa nóng tinh dịch, tùy ý huy vẩy tại Dương Tư Hàm tử cung nội. Dương Tư Hàm chỉ cảm thấy từng đạo lửa nóng dòng nước xiết, chớp mắt căng đầy tử cung nội bị chứng một trận lửa nóng, trước nay chưa từng có thỏa mãn cùng trình độ cực cao khoái cảm, làm Dương Tư Hàm dục tiên dục tử, thích linh hồn đều tốt như muốn xuất khiếu đi qua. Lý Bân, ta rất thích, Hạ Mộng Tuyết mở men say mông lung ánh mắt, lắp bắp nói. Nghe được Hạ Mộng Tuyết âm thanh, Dương Tư Hàm càng là như bị sét đánh vậy, dọa không dám hoạt động, Hạ Mộng Tuyết, ngươi đã tỉnh chưa? Lý Bân rút ra còn ở lại Dương Tư Hàm âm đạo côn thịt, một cái xoay người liền ôm lấy Hạ Mộng Tuyết, chuẩn bị tới một lần song phi trải nghiệm. Bởi vì Hạ Mộng Tuyết dùng chăn bán chắn nghiêm mặt bàng, Lý Bân nhất thời cũng không cách nào phán đoán nàng đến tột cùng có hay không tỉnh lại. Tuy rằng có hơi thất vọng, lập tức nhỏ tiếng la lên Mộng Tuyết, ngươi đã tỉnh chưa? Dương Tư Hàm dồn dập thở gấp, lãnh mồ hôi như mưa thủy bàn chảy xuôi mà ra, chớp mắt liền ướt đẫm toàn thân. Hô hấp dồn dập tiếng tại yên tĩnh gian phòng chung có vẻ vô cùng rõ ràng, thậm chí có thể đủ nghe được chính mình tiếng tim đập tại dồn dập nhảy lên. Như vậy phản bội, đối với Hạ Mộng Tuyết tới nói, nhất định thống khổ không thể tiếp nhận, đặc biệt nàng vừa mới trải qua Trịnh Đại Cường vết thương, mà chính mình lại đang nàng bên người, câu dẫn Hạ Mộng Tuyết nam nhân, điều này làm cho Dương Tư Hàm cảm giác được một trận áy náy. Cao trào khoái cảm còn chưa tán đi, loại này thâu hoan bị nắm kích thích cảm lại thổi quét mà đến. Lập tức làm Dương Tư Hàm thân thể sinh ra một loại bệnh trạng khoái cảm. Bị Lý Bân bắn đầy tinh dịch âm đạo lại lần nữa dồn dập co giật, thân thể càng giống nhận được kích thích giống nhau, không chịu khống chế bắt đầu từng đợt giật giật. Mộng Tuyết, người đã tỉnh chưa? Lý Bân đưa tay sờ sờ Hạ Mộng Tuyết gò má, gương mặt dâm đãng dò hỏi. Không có trả lời, Hạ Mộng Tuyết say rượu sau đó, hình như ngủ phá lệ thơm ngọt. Nàng tỉnh chưa, nàng ta đều hù chết. Dương Tư Hàm nhìn đến Lý Bân bộ dạng, cẩn thận tuân lên. Lý Bân dâm đãng cười, tùy tay sờ tại Dương Tư Hàm mỹ nhũ phía trên, dùng sức trà sát nhìn cũng liền thấy rồi, làm đều làm, ngươi còn sợ. Đúng lúc này, Hạ Mộng Tuyết khóc nói nhỏ Lý Bân. Ta xong rồi, ta. Lúc này đây, hai người có một chút chuẩn bị, cũng không có bị dọa đến chân tay luống cuống. Khá tốt Hạ Mộng Tuyết uống nhiều rồi yêu thích đi ngủ, bằng không ta lúng túng khó xử chết. Dương Tư Hàm nhẹ nhàng thở ra, lòng còn sợ hãi nhìn bên cạnh liếc nhìn một cái, cứ việc nàng tầm mắt rất mơ hồ, nhưng là như trước rất sợ. Lý Bân cười dâm đãng, đem Dương Tư Hàm tay ngọc, khoát lên chính mình vừa mới xuất tinh bì mềm xuống côn thịt phía trên, lập tức nhỏ giọng nói đem ánh mắt đeo lên, cho ngươi thể hội một chút tại khuê mật bên người yêu đương vụng trộm cảm giác. Vừa mới Lý Bân liền phát hiện rồi, không có kính mắt Dương Tư Hàm cơ hồ đều không rõ ràng lắm, điều này làm cho hắn thiếu một chút kích thích. Không muốn, như vậy quá nguy hiểm. Nếu Hạ Mộng Tuyết phát hiện, nàng thương tâm, người cũng biết nàng hiện tại rất khó chịu. Dương Tư Hàm trên miệng nói không muốn, vẫn là vô cùng nghe lời đeo lên kính mắt, nhẹ nhàng tại Lý Bân côn thịt thượng vuốt ve. Tay ngọc nhỏ nhắn mềm mại tinh tế, không ngừng tại côn thịt thượng vuốt ve, làm côn thịt rất là thoải mái, bị Dương Tư Hàm cầm chặt suốt tinh qua đi mẫn cảm côn thịt, thế nhưng lại lần nữa tăng lên lên. Chương 1516 khuê mật tác dụng 1. Lý Bân côn thịt, tại Dương Tư Hàm nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc tuốt vuốt ve phía dưới, lại bắt đầu dần dần có cảm giác. Giống như, lại thay đổi, lại trở nên lớn, thật đáng sợ. Dương Tư Hàm nghe Khuê Mật nói qua, nam nhân bắn xong về sau phải đã lâu mới có thể cứng rắn, vì sao Lý Bân lợi hại như vậy? Lý Bân nhìn Dương Tư Hàm mang theo kính mắt, lập tức gương mặt dâm đãng hướng nàng nói trên miệng nói không muốn, thân thể thực thành thực sao? Cho ta liếm liếm. A, ta không có liếm qua, ngươi không muốn ghét bỏ. Dương Tư Hàm hơi hơi nhăn nhăn lông mày, theo sau dùng lửa nóng môi cùng ẩm ướt trượt đầu lưỡi, bắt đầu thuận theo Lý Bân cổ một đường hướng xuống, đầu lưỡi cùng lửa nóng môi, không ngừng mút lấy Lý Bân mỗi một tấc làn da. Đặc biệt đương Dương Tư Hàm môi ngậm chính mình đầu vú, răng nanh nhẹ cắn lưỡi khiêu khích, nhàn nhạt mút hút, làm Lý Bân cả người đều đắm chìm trong thứ khoái cảm này bên trong. Một lúc sau, Lý Bân đột nhiên cảm giác mềm mại vú lướt qua bắp đùi của mình, tiếp lấy côn thịt bỗng nhiên bị một đạo nhanh trí nhu nộn ôn nhuận bao bọc. Từng đợt dồn dập kẹp hút cùng mềm mại ẩm ướt trượt khiêu khích, làm Lý Bân côn thịt nhanh chóng nhồi máu, chính là chớp mắt, liền lại lần nữa kiên đĩnh cương lên. Dương Tư Hàm bú liếm kỹ xảo cũng không tệ lắm, bị nàng miệng nhỏ bao lấy côn thịt, đơn giản là một loại trước nay chưa từng có tuyệt diệu trải nghiệm. Đặc biệt nhìn Dương Tư Hàm mang liếc trong mắt, thanh thuần vô cùng gương mặt xinh đẹp, không ngừng tại dưới hông ăn dương vật, gương mặt si ngốc nhìn chính mình, Lý Bân côn thịt lại lần nữa sưng tấy lửa nóng, dần dần dập tắt dục hỏa, lại lần nữa bị hừng hực thiêu đốt. Đúng lúc này, Hạ Mộng Tuyết một cái xoay người nâng lên thon dài non mịn chân ngọc, gác ở Lý Bân trên người, lửa nóng mềm mại thân thể yêu kiều, vặn vẹo. Dương Tư Hàm bị Hạ Mộng Tuyết đột nhiên bất ngờ hành động sợ tới mức gấp gáp tránh đi, trực tiếp thân thể co rụt lại, chui vào trong chăn. Hạ Mộng Tuyết thân thể thực nóng, chân ngọc kẹp lấy chính mình, Lý Bân thậm chí có thể cảm nhận được nàng dưới hông giống như đã ẩm ướt, kề sát bắp đùi mình phần hông, càng là có chút khô nóng. Không có đợi Lý Bân trả lời, Hạ Mộng Tuyết mê mang mở to mắt, liếc mắt nhìn nhỏ tiếng dò hỏi nơi này đúng nhà ngươi sao? Hạ Mộng Tuyết nhìn đến Lý Bân, trầm tư một lúc vẫn là không có chính mình nợ tiền sự tình nói ra, một khi nói ra, nàng biết này cảm tình liền có khả năng biến chất. Nàng không phải là tham mộ hư vinh người, cũng không giống làm người ta nói nàng là hám tiền nữ nhân, nàng chỉ muốn cùng một người bình bình đạm đạm trải qua một đời. Không nghĩ tới bây giờ cũng biến thành hy vọng xa vời, này mấy triệu nợ vụ, Hạ Mộng Tuyết căn bản là trả không nổi, cũng không có cách nào trả lại. Người uống nhiều rồi, ta đi nhận lấy ngươi, nơi này coi như là nhà của ngươi, về sau ta bảo vệ tốt ngươi. Lý Bân nhân cơ hội nói lời tâm tình, hiện tại Hạ Mộng Tuyết có thể là yếu ớt nhất thời điểm, chinh phục một cái nữ nhân, không đơn giản muốn chinh phục thân thể của nàng, càng phải chinh phục nàng tâm. Như vậy nữ nhân mới sẽ vì dứt bỏ sở hữu cẩn thận, hoàn toàn luân lạc trở thành một cái nghe lời chó mẹ. Hạ Mộng Tuyết nghe nói như thế, thần sắc đau thương nhìn Lý Bân, lập tức nói Lý Tổng, ngươi có thể ôm ta một cái sao? Vốn là đã nói không ở gặp mặt, nhưng là không nghĩ tới trời xuôi đất khiến, lại tại cùng một chỗ, như vậy Hạ Mộng Tuyết ký cảm động, lại rối rắm. Không có việc gì, toàn bộ có ta. Lý Bân cố ý dùng thân thể khác thường, đem Hạ Mộng Tuyết gắt gao ôm nhập trong ngực, như vậy liền có thể lấy nhân cơ hội khiêu khích nàng song phi, nhiều kích thích ha. Hạ Mộng Tuyết khí tức mang theo nhàn nhạt cảm giác say cùng khô nóng hương thơm, dồn dập và khô nóng, không khỏi làm Lý Bân tăng lên côn thịt kiên cố hơn đỉnh. Trên giường là vật gì, như thế nào cái này cứng rắn. Cảm giác được đùi cảm nhận được khác thường, Hạ Mộng Tuyết thuận theo hắn bụng một đường xuống phía dưới, thẳng đến đụng đến Lý Bân kiên đĩnh sưng tấy côn thịt, trong miệng mới phát ra kinh hô a. Lý Tổng, Dương Tư Hàm còn ở đây, người đây là tính toán nhân lúc ta uống rượu sau đó, làm chuyện xấu sao? Hạ Mộng Tuyết kiều nộn nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve, Lý Bân sưng tấy lửa nóng côn thịt, ngón ngọc tại âm nang cùng côn thịt ở giữa nhẹ nhàng hoạt động. Lý Bân ngẩng đầu nhìn một chút đang tại giả ngủ Dương Tư Hàm, đợi sẽ đem cái này lẳng lơ dục vọng khiêu khích lên đến, nhìn nàng còn trang không giả vờ ngủ. Nghĩ này, Lý Bân hô hấp lập tức dồn dập, hưng phấn thân thể hơi hơi run rẩy, nhất miệng ngậm chặt Hạ Mộng Tuyết kiều diễm dễ chịu môi hồng. Bàn tay theo nàng ngọc nhũ chậm rãi trượt hướng như tuyết tỉ phần hông. Tùy theo Hạ Mộng Tuyết một tiếng khẩn trương rên rỉ, Lý Bân lửa nóng bàn tay dán sát vào nàng đã ướt át lửa nóng lỗ lồn. Nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa phía dưới, Hạ Mộng Tuyết cả người đều hưng phấn rung rung lên. Ân, Lý Tổng, rất ngứa, như vậy ta sẽ chịu không nổi. Không muốn, Dương Tư Hàm còn ở đây. Này muốn nàng phát hiện, mắc cỡ chết người. Hạ Mộng Tuyết trên miệng nói không muốn. Thân thể phi thường thành thực, nhiệt liệt đáp lại Lý Bân hôn nồng nhiệt. Mỗi lần đến chính mình khó nhất quá bất lực nhất thời điểm Lý Bân đều sẽ xuất hiện, Điều này làm cho Hạ Mộng Tuyết vui sướng vô cùng, coi như là một giấc mộng, dù sao chính mình tính toán rời đi cái thành phố này rồi, coi như một lần cuối cùng bồi Lý Bân điên cuồng tốt lắm. Hai người cho nhau vỗ về chơi đùa đối phương bộ phận sinh dục, nhiệt liệt vặn vẹo, kề sát, hướng đối phương đòi lấy muốn thỏa mãn. Cùng lúc đó, giả ngủ nằm ở một bên Dương Tư Hàm, cũng bị Hạ Mộng Tuyết tiếng rên rỉ, câu dẫn cả người khô nóng. Nguyên bản cũng không có được hoàn toàn thỏa mãn dục hỏa, lại lần nữa hừng hực thiêu đốt, nghe Hạ Mộng Tuyết hưởng thụ và dâm đãng rên rỉ, Dương Tư Hàm trong lòng càng trở lên ghen tị, thân thể càng là khô nóng khó nhịn, dục hỏa đốt người. Kìm lòng không được phía dưới, Dương Tư Hàm vụng trộm đem chính mình tay ngọc đặt ở chính mình ẩm ướt đát đát âm hộ bên trên, ngón ngọc tung bay, tại môi âm hộ ở giữa cùng hòn le chi lên xuống trà sát. Từng trận kích thích và khoái cảm tê dại tập kích đến, Dương Tư Hàm càng là hưng phấn gắt gao che lấy miệng của mình, cưỡng ép muốn rên rỉ xúc động. Thủ dâm cũng không có cấp Dương Tư Hàm mang đến một chút thỏa mãn, ngược lại bởi vì loại này kiềm chế và kích thích ngứa ngáy làm thân thể nàng trở nên càng thêm khô nóng. Mộng Tuyết, tại ngươi khuê mật ân ái rất kích thích a. Nhiều như vậy thủy, còn như vậy nóng. Không cho nói, ngươi nhẹ chút, nếu Dương Tư Hàm tỉnh lại nhìn đến chúng ta như vậy, vậy thì thật là muốn mắc cỡ chết người. Không có việc gì, chúng ta động tĩnh điểm nhỏ, nàng không có khả năng tỉnh lại. Vậy chúng ta đi bên ngoài làm a, ta không chịu nổi. Không được, nếu Dương Tư Hàm đợi phát hiện, nhìn không tới chúng ta, khẳng định hoài nghi. Vậy làm sao bây giờ? Dương Tư Hàm lại tại bên cạnh. Như vậy quá, quá dâm đãng, quăng chết người. Yên tĩnh phòng ngủ bên trong, chẳng sợ chính là rất nhỏ âm thanh đều sẽ bị phóng đại rất lớn. Hạ Mộng Tuyết kiều mị sảng khoái thở gấp cùng hai người dâm đãng nói chuyện phím âm thanh, rõ ràng truyền vào đang tại giả vờ ngủ Dương Tư Hàm tai bên trong. Làm Dương Tư Hàm ghen tị đồng thời, như trăm móng cong tâm vậy, hận không thể hiện tại liền xoay người nhào tới, cùng Lý Bân một lần nữa thống thống khoái khoái ân ái. Chương 1516 khuê mật tác dụng 2. Vừa nghĩ đến vừa mới Lý Bân lửa nóng cứng rắn côn thịt tại mình lỗ lồn chung va chạm kịch liệt khoái cảm, Dương Tư Hàm liền cả người khô nóng. Ta từ phía sau nhẹ nhàng cắm vào ngươi, sẽ không để cho nàng phát hiện. Không, không được, ta sẽ chịu không nổi. Đợi sau khi đem Dương Tư Hàm đánh thức làm sao bây giờ? Tuy rằng trên miệng nói không muốn, thân thể cũng rất là thành thực vặn vẹo. Hạ Mộng Tuyết khẩn trương nhìn Dương Tư Hàm sau lưng, khẩn trương há mồm thở dốc, hưng phấn cả người đều tại run rẩy, lúc này mới nhanh không nhịn nổi cởi xuống sớm đã ướt sũng quần lót, xoay người quay lưng Lý Bân, thật cao nhếch lên màu mỡ ngạo nghễ vểnh lên tuyết trắng mật đào mông. Lý Bân hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi, duỗi tay vịn chặt cứng rắn dương vật, hướng về Hạ Mộng Tuyết mông đỉnh đi lên. Ẩm ướt trượt dâm thủy sớm đã ướt át Hạ Mộng Tuyết mông câu, Lý Bân dương vật dễ dàng liền trượt vào Hạ Mộng Tuyết âm đạo miệng. Hạ Mộng Tuyết nhu thuận hơi hơi cung thân thể, làm tiểu huyệt của mình càng thêm buông lỏng một chút, Lý Bân dùng ngón tay khống chế dương vật tại Hạ Mộng Tuyết ẩm ướt trượt âm hộ bên trên cà cà, rồi sau đó nhẹ nhàng thúc một cái eo, côn thịt thông thuận trực tiếp trượt vào âm đạo của nàng. A, a, ân, a. Bị lửa nóng cưng rắn côn thịt cắm vào, lập tức làm sớm đã đói khát khó nhịn Hạ Mộng Tuyết được đến thật lớn thỏa mãn. Dương vật tiến vào Hạ Mộng Tuyết ngọc môn thắng đến âm đạo chỗ sâu, hai chân kẹp long dưới tình huống, Hạ Mộng Tuyết nguyên vốn rất là nhanh đến âm đạo trở nên càng thêm nhanh đến. Lý Bân chỉ cảm thấy dương vật của mình bị Hạ Mộng Tuyết lỗ lồn gắt gao bao bọc, tùy theo Hạ Mộng Tuyết khẩn trương hưng phấn run rẩy, âm đạo còn nhẹ nhàng kẹp hút Lý Bân côn thịt, mang cho hắn tuyệt diệu trải nghiệm. Mãnh hít một hơi, Lý Bân theo Hạ Mộng Tuyết phía sau ôm chặt lấy nàng, lưng sau bộ phát lực, hùng mãnh bắt đầu đối với Hạ Mộng Tuyết mật đào mông cong bày ra kịch liệt va chạm. Ba ba ba ba. Lý Bân rất rõ ràng, Dương Tư Hàm thị phi bình thường tỉnh dậy, không chỉ có tỉnh dậy, hơn nữa, còn đuổi theo định đang trộm nghe mình và Hạ Mộng Tuyết phát sinh toàn bộ. Lý Bân biết, mình và Hạ Mộng Tuyết vô luận làm sao làm, vô luận làm cho cỡ nào kịch liệt lớn bực nào âm thanh, Dương Tư Hàm cũng không tỉnh lại, bởi vì, người vĩnh viễn kêu bất tỉnh một cái giả vờ ngủ người. Lý Bân hiện tại liền là cố ý hung ác địch Hạ Mộng Tuyết, khiến cho Dương Tư Hàm cái này chưa thỏa mãn dục vọng lẳng lơ ăn không được, làm cấp bách, sau đó điên cuồng leo lên đến, gia nhập tiến đến. Vừa nghĩ đến Dương Tư Hàm thanh thuần bộ dáng, lén lút lại thực phóng đãng bộ dạng, Lý Bân tâm lý lập tức tràn đầy, như dã thú lực lượng. Ta, ân, Lý Tổng, chậm một chút, ân, như vậy, ta hội, nhịn không được, ân, chậm một chút, Lý Bân, ân, cầu ngươi, van ngươi. Hạ Mộng Tuyết bị Lý Bân từ phía sau hung mãnh xung kích, chỉ cảm thấy cả người rung động, kịch liệt và thỏa mãn khoái cảm thổi quét toàn thân, làm Hạ Mộng Tuyết khẩn trương gắt gao che miệng của mình, khắc chế muốn tận tình rên rỉ xúc động, không ngừng cầu xin Lý Bân. Đã bắn qua một lần Lý Bân, trở nên càng thêm hung mãnh hữu lực, côn thịt tại vừa rồi cao trào sau đó, cũng biến thành không có mới vừa cùng Dương Tư Hàm lúc ân ái mẫn cảm như vậy. Có phải hay không tại ngươi khuê mật trước mặt ân ái thoải mái hơn? Lý Bân không ngừng cám dỗ Hạ Mộng Tuyết, chính là muốn thăm dò Hạ Song Phi có khả năng. Dù sao Hạ Mộng Tuyết quá mức bảo thủ, không nhất định sẽ đồng ý, mà Dương Tư Hàm cái kia trà xanh kỹ nữ, không có chỗ tốt khẳng định cũng không có khả năng làm. Nghe nói như thế, Hạ Mộng Tuyết tâm không khỏi ngũ vị tạp trần, mình và Dương Tư Hàm quan hệ tốt nhất, nếu để cho nàng tỉnh lại, nhìn đến chính mình bộ dạng này dâm đãng bộ dáng, về sau còn như thế nào tại trước mặt nàng làm nhân. Như thế kích thích vừa thẹn sĩ ân ái, làm bảo thủ Hạ Mộng Tuyết cảm thấy vô cùng dâm đãng xấu hổ, trong lòng càng là khẩn trương không ngừng run rẩy, trải nghiệm đến kỳ diệu và không bình thường khoái cảm. Bản tính của con người chính là theo đuổi mới mẻ, theo đuổi kích thích. Khởi điểm Hạ Mộng Tuyết, còn bởi vì sợ cùng xấu hổ, mà có điều kháng cự, nhưng là tùy theo Lý Bân côn thịt tại lỗ lồn không ngừng xung kích, mang cho Hạ Mộng Tuyết trước nay chưa từng có kích thích cùng khoái cảm, làm nàng dần dần thích loại này làm người ta hưng phấn kích thích. Thậm chí, đối với như vậy thâu hoan sinh ra muốn ngừng mà không được hưởng thụ. Mà quay lưng thở gấp rên rỉ không thôi Dương Tư Hàm, lúc này càng là bị loại này khác thường dâm đãng kích thích một chút cả người khô nóng, ngứa ngáy khó nhịn, trên tay động tác càng ngày càng kịch liệt, lỗ lồn phân bố dâm thủy thậm chí đều phát ra khoa khoa khoa tiếng nước. Nhưng là, càng là như thế, Dương Tư Hàm càng là đói khát khó nhịn, hư không lỗ lồn như có lông chim không ngừng cọ sát, làm nàng thống khổ không thôi. Ta, Lý Tổng, ân, Lý Tổng, ta đến, ân. Đang trộm vui mừng vậy dưới sự kích thích, Hạ Mộng Tuyết rất nhanh liền đạt tới cao trào, cả người hoàn toàn đắm chìm trong cao trào thổi quét khoái cảm bên trong. Thân thể thật giống như bị hút hết khí lực, gắt gao che miệng tay ngọc không tự giác buông lỏng phía dưới, Hạ Mộng Tuyết thống khổ và phóng thích phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ. Ta, ân, ân. Đúng lúc này, sớm đã bị Hạ Mộng Tuyết cùng Lý Bân làm cho dục hỏa đốt người Dương Tư Hàm, cũng hoàn toàn nhịn không được, giả trang lật người đến. Hạ Mộng Tuyết lập tức khẩn trương ngừng thở, tay ngọc một phen níu lại Lý Bân đang tại vuốt ve chính mình ngọc nhũ tay, run rẩy đè lại Lý Bân thân thể. Giống như là nghĩ muốn đẩy ra, còn ở phía sau không chấn động dương vật quất cắm lỗ lồn của nàng Lý Bân. Mà Lý Bân đã sớm biết Dương Tư Hàm lúc này là tỉnh dậy, hơn nữa vừa mới chính mình còn tại Dương Tư Hàm lỗ lồn bắn vào đại lượng tinh dịch, trong lòng không chỉ có không chút nào bất kỳ cái gì khẩn trương, ngược lại bởi vì nhìn đến Dương Tư Hàm giả trang vô ý thức xoay người, phỏng chừng nhìn về phía mình và Hạ Mộng Tuyết mà trở nên càng trở lên hưng phấn. Một loại mãnh liệt muốn cho Dương Tư Hàm, nhìn Hạ Mộng Tuyết cao trào thay nhau nổi lên dục tiên dục tử xúc động, làm Lý Bân dương vật càng cường tráng hơn hữu lực, càng thêm lửa nóng xương tấy, thẳng chống đỡ Hạ Mộng Tuyết lỗ lồn nội một trận xương tấy phong phú. Loại này biến thái khoái cảm, làm Lý Bân cảm thấy, bị một cái khác nữ nhân thưởng thức, bày ra chính mình cường tráng hữu lực thân thể ân ái cảm giác, rất kích thích, rất sảng khoái, có thể thỏa mãn trong lòng bệnh trạng khoái cảm. Lý Bân cũng không có lý Hạ Mộng Tuyết xấu hổ mà khẩn trương xô đẩy, chính là hai tay ôm chặt lấy nàng eo, càng trở lên dùng sức, tại Hạ Mộng Tuyết phía sau, hung ác chấn động cháy nóng cứng rắn côn thịt, lần lượt đem dương vật đưa vào Hạ Mộng Tuyết ướt át ấm áp lỗ lồn bên trong. Hạ Mộng Tuyết màu mỡ nộn bào kẹp lấy Lý Bân côn thịt, bị địt âm môi nhỏ đều lật đi ra. Một lớp sóng phóng túng dồn dập và mãnh liệt khoái cảm xung kích Hạ Mộng Tuyết, không để cho nàng từ khẩn trương tim đập rộn lên hai tay gắt gao che miệng, thống khổ lắc đầu, thân thể càng là tùy theo Lý Bân quất cắm mà một trận cao thấp lay động. A, tại Lý Bân càng ngày càng hung ác xung kích, Hạ Mộng Tuyết bên trong thân thể cao trào khoái cảm cũng sóng sau cao hơn sóng trước, làm Hạ Mộng Tuyết như có loại muốn nghẹn không khống chế xúc động. Chương 1517 cố ý dụ dỗ. Hạ Mộng Tuyết cảm giác chính mình chính xác là muốn không nhịn được, Lý Bân hôm nay côn thịt hình như so bình thường càng thêm cứng rắn, càng thêm lửa nóng. Cứng rắn như sắt côn thịt hung hăng từ phía sau cắm vào chính mình ẩm ướt trượt lỗ lồn, làm Hạ Mộng Tuyết đang khẩn trương kích thích không khí phía dưới, cảm nhận được trước nay chưa từng có xấu hổ khoái cảm. Lại tăng thêm Dương Tư Hàm lúc này đối mặt chính mình, Hạ Mộng Tuyết tuy rằng không biết Dương Tư Hàm là ngủ vẫn là tỉnh, nhưng là lại luôn có một loại bị dòm ngó cảm giác, có cảm giác giống bị người phát hiện chính mình che giấu bí mật nhỏ bị mở ra giống nhau, cái loại này cực độ xấu hổ kích thích. A, ân, Lý Tổng, ân, mau dừng lại, a, a. Hạ Mộng Tuyết cuối cùng chịu đựng không nổi lại lần nữa thổi quét mà đến hung mãnh khoái cảm, khó chịu nước mắt đều theo khóe mắt chảy ra, trong yết hầu tựa như có đồ vật gì đó muốn bay ra đến giống như, thân thể lại cũng không cách nào khắc chế trong lòng muốn phóng thích xúc động. A, ân, tùy theo Hạ Mộng Tuyết lại lần nữa phóng thích ngửa đầu rên rỉ, cả người đều tại kích thích cùng hưng phấn chung co giật. Lý Bân chỉ cảm thấy chính mình dưới hông cùng trên bắp đùi bị một đạo ấm áp chất lỏng xung kích, đại cổ dâm thủy theo Hạ Mộng Tuyết âm đạo nội tiết ra. Hưng phấn Lý Bân lại lần nữa đem dương vật hung hăng đâm vào Hạ Mộng Tuyết âm đạo chỗ sâu, tận tình hưởng thụ nàng nhanh đến nóng ẩm lỗ lồn từng đợt sau cao trào dồn dập kẹp hút. Hạ Mộng Tuyết từng ngụm thở gấp, chiều phun qua đi, tựa như cả người bị móc rỗng hoàn toàn giống nhau lực, vừa mới cái loại này khó chịu đến không thể áp chế khoái cảm, cũng đạm rất nhiều. Vừa mới Hạ Mộng Tuyết bị Lý Bân thao cao trào thay nhau nổi lên tràng diện, Dương Tư Hàm tất cả đều nhìn tại trong mắt nghe tại trong lòng càng là bị loại này dâm loạn kích thích ân ái, cám dỗ đói khát khó nhịn, sao động không thôi. Dương Tư Hàm vẫn là lần thứ nhất, gần gũi cảm nhận người khác ở trước mặt mình kích tình ân ái, loại này dâm đãng và mập mờ không khí, làm Dương Tư Hàm lâm vào hưng phấn. Nhìn Hạ Mộng Tuyết như thế hưởng thụ cao trào khoái cảm, Dương Tư Hàm thực nghĩ hiện tại cũng gia nhập vào hai người ân ái bên trong, tới một lần kích thích ba người hành. Loại này dâm đãng vô sỉ đến cực điểm ý tưởng, tại Dương Tư Hàm trong lòng uẩn nhưỡng càng ngày càng mãnh liệt, vừa mới hưởng thụ hoàn cao trào trở về chỗ cũ, làm nàng phóng túng tâm trở nên có chút vặn vẹo. Ghen tị khuê mật Hạ Mộng Tuyết, có thể như thế thỏa mãn hưởng thụ Lý Bân côn thịt mang tới khoái cảm, ghen tị khuê mật Hạ Mộng Tuyết có thể tìm được Lý Bân tốt như vậy nam nhân. Nàng cũng muốn một cái đẹp trai tiền nhiều nam nhân, thật tốt đau chính mình. Kích thích, phóng túng, mập mờ, dâm loạn dâm đãng không khí phía dưới, làm Dương Tư Hàm hoàn toàn quên mất xấu hổ. Loại này xúc động ý tưởng, làm Dương Tư Hàm càng ngày càng không thể khắc chế chính mình nội tâm tà ác dâm dục. Nhìn Hạ Mộng Tuyết rối rắm khó chịu, muốn cự tuyệt lại như mời chào bộ dáng, Dương Tư Hàm trong lòng đột nhiên thăng lên một cái lớn mật và tà ác ý nghĩ. Không quan tâm phóng túng dục vọng của mình, Dương Tư Hàm đột nhiên ôm chặt lấy Hạ Mộng Tuyết, môi trực tiếp dán tại nàng trên miệng. Mà sớm dục hỏa đốt người Dương Tư Hàm, căn bản không cho Hạ Mộng Tuyết bất kỳ phản ứng nào cơ hội, mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi, giống như cá trạch giống nhau, trực tiếp chui vào Hạ Mộng Tuyết miệng nhỏ. Trong lòng mặc dù nhiên sợ hãi Dương Tư Hàm bị chính mình làm tỉnh, phát hiện chính mình đang cùng Lý Bân đang làm xấu hổ sự tình, nhưng càng thêm không thể tiếp nhận, cùng tình yêu nam nhân lúc ân ái, có một cái khác nữ nhân gia nhập. Cùng khuê mật trần trụi thân thể tại Lý Bân trước mặt dây dưa hôn nồng nhiệt tại cùng một chỗ, là tốt rồi, giống như hai cái nữ đồng tại cho nhau đòi lấy thân thể của đối phương, chỉ là nghĩ nghĩ, cũng làm cho Hạ Mộng Tuyết đều cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ngừng, mau dừng lại, tỉnh, ân. Thất kinh trốn tránh Dương Tư Hàm hôn nồng nhiệt, lo lắng ép lấy âm thanh thúc giục Lý Bân nhanh chút rời đi. Nhưng là, Lý Bân là tốt rồi giống như không có nghe được giống như, côn thịt tại lỗ lồn nội quất cắm càng ngày càng kịch liệt. Hạ Mộng Tuyết cả người đều tê dại xuống dưới, khẩn trương mà xấu hổ mồm to thở gấp, đối mặt Dương Tư Hàm hôn nồng nhiệt, kìm lòng không được bắt đầu có đáp lại. Nhìn hai cỗ tuyết nộn mạn diệu thân thể yêu kiều dây dưa cùng một chỗ, phát ra xì xì hôn môi âm thanh, Lý Bân không khỏi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, càng thêm dùng sức chấn động dương vật, dồn dập quất cắm Hạ Mộng Tuyết lỗ lồn. Trên tay cũng không có nhàn rỗi, tay kia thì tác vụng trộm thăm dò vào Dương Tư Hàm mông cong lúc, ngón giữa cùng ngón trỏ nhẹ nhàng cắm vào Dương Tư Hàm ẩm ướt trượt lỗ lồn. Côn thịt quất cắm như tuyết tỷ lỗ lồn phát ra khốc suy khốc suy. Dâm đãng tiếng nước, ngón tay thì tại Dương Tư Hàm âm đạo nội điều khiển quất đánh, phát ra khoa khoa khoa dồn dập tiếng nước chảy, hai cái nữ nhân ở Lý Bân dưới sự trêu đùa càng trở lên mê ly. Dương Tư Hàm cái này lẳng lơ, lúc này đã hoàn toàn ghé vào Hạ Mộng Tuyết trên người, một bên ôm hôn vỗ về chơi đùa Hạ Mộng Tuyết đồng thời, càng là nâng lấy tuyết trắng mông lớn, mở ra hai chân, vặn vẹo hưởng thụ Lý Bân ngón tay gảy gảy. Hai cái nữ nhân kiều mị dồn dập và kiềm chế khó chịu rên rỉ, càng là giống như đan vào thiên âm, không ngừng kích thích Lý Bân thần kinh. Hai cái mỹ diệu mỹ huyệt các hữu đặc sắc, nồng đậm lông mờ u bên trên tràn đầy trong suốt châu thủy. Hạ Mộng Tuyết mở to hai mắt nhìn thẹn thùng nhìn Dương Tư Hàm, dồn dập thở gấp mang theo run rẩy, mà Lý Bân lúc này chính ra sức chấn động eo, quất cắm tiểu huyệt của nàng. Như vậy dâm loạn hình ảnh, làm bảo thủ Hạ Mộng Tuyết cảm giác là tốt rồi giống như nằm mơ. Tuy rằng trong lòng như trước không thể tiếp nhận, nhưng là loại này phóng túng liều lĩnh giao hoan cảm giác, lại để cho Hạ Mộng Tuyết vô cùng kích thích. Lý Bân Quất cắm Dương Tư Hàm lỗ lồn ngón tay đột nhiên phát lực đồng thời, vòng eo cũng bắt đầu kịch liệt tăng thêm tốc độ. Đồng thời phát lực phía dưới, Hạ Mộng Tuyết cùng Dương Tư Hàm cơ hồ đồng thời tiến vào đỉnh phong, cao trào khoái cảm thổi quét mà đến, hai người vong tình ôm hôn tại cùng một chỗ, dâm đãng đầu lưỡi dây dưa. Ta, ân, ta, ta, ta, ta, ta. Lý Bân bị hai người dâm thủy phun hạ thân một mảnh ướt át nóng bỏng, một trận tê dại điện giật vậy khoái cảm theo côn thịt quất cắm Hạ Mộng Tuyết lỗ lồn bên trong thổi quét mà đến. Thoải mái dễ chịu buồn hừ một tiếng, Lý Bân côn thịt tùy theo run run, mãnh liệt hướng về Hạ Mộng Tuyết lỗ lồn phát động cuối cùng xung phong. Nóng bỏng tinh dịch phun ra ngoài, tại Hạ Mộng Tuyết âm đạo nội nổ tung bắn vào tử cung bên trong. Lý Bân tựa như toàn thân mệt lả giống như, sủi lơ ở tại Hạ Mộng Tuyết trên người. Ba người ồ ồ tiếng hô hấp cùng phóng thích tiếng thở gấp đan vào tại cùng một chỗ. Theo mê loạn tính dục trung tình quá thần đến Hạ Mộng Tuyết, ngốc ngốc nhìn lên trần nhà. Hôm nay Trịnh Đại Cường tịch quyền trong nhà sở hữu tích góp, trước khi đi còn làm nàng lưng trầm trọng nợ vụ, đây là Hạ Mộng Tuyết nằm mơ cũng không nghĩ đến. Cho nên Hạ Mộng Tuyết chỉ muốn đi đến địch ba mua say, tận tình thích phóng nhất hạ, không phóng đến bây giờ lại biến thành phóng túng. Dương Tư Hàm, ngươi đã tỉnh chưa? Hạ Mộng Tuyết nhẹ khẽ đẩy thôi Dương Tư Hàm nhẹ nhàng hỏi. Không có phản ứng, Hạ Mộng Tuyết lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, vì vừa mới phát sinh toàn bộ, sợ không thôi. Chương 1518 thu mua công ty. Duy nhất làm Hạ Mộng Tuyết may mắn chính là, Dương Tư Hàm cũng không có tỉnh lại, trên người còn có nhàn nhạt mùi rượu. Vừa nghĩ đến vừa rồi ba người thân thể trần truồng dây dưa cùng một chỗ bộ dáng, Hạ Mộng Tuyết đã cảm thấy có chút không thể đối mặt Dương Tư Hàm. Lo lắng Dương Tư Hàm ngày mai tỉnh lại, sẽ không biết vừa rồi mình và Lý Bân dâm loạn hành động. Dương Tư Hàm lúc này cũng rất là khẩn trương cuộn rút thân thể, hưng phấn mà kích thích trở về chỗ cũ vừa mới điên cuồng. Tuy rằng vừa rồi chính mình biểu hiện phi thường gan lớn, cuồng dã, thậm chí có một chút điên cuồng, nhưng là xúc động qua đi, Dương Tư Hàm trong lòng cũng không khỏi có chút nghĩ mà sợ cùng khẩn trương, thậm chí, còn âm thầm có chút hối hận. Dương Tư Hàm cũng nghĩ không thông. Nàng hôm nay rốt cuộc là thế nào, như thế nào sẽ làm ra điên cuồng như thế mà dâm đãng sự tình, như thế dâm loạn sự tình, nghĩ nghĩ cũng làm cho Dương Tư Hàm cảm thấy xấu hổ. Nàng hiện tại, cũng chỉ có thể thông qua ngụy trang thành nằm mơ bên trong toàn bộ cũng không biết, để trốn tránh khuê mật Hạ Mộng Tuyết. Đồng sàng dị mộng, hai cái nữ nhân đều đang sợ đối phương, đều tại vì vừa mới làm toàn bộ xấu hổ. Nhưng là, lại đều trở về chỗ cũ vừa mới kích thích. Trong lòng khát vọng cái loại này kỳ diệu khoái cảm. Các loại kỳ quái cảm xúc không ngừng tại hai cái nữ nhân ở giữa tác vòng, làm hai người đều rơi vào không nói gì rối rắm bên trong. Nữ nhân là cảm tính động vật, tại xúc động thời điểm có thể điên cuồng đánh bạc toàn bộ, nhưng là đang điên cuồng sau đó, tỉnh táo, lại sẽ vì xúc động của mình hối hận, xấu hổ thẹn thùng, vì chính mình sở tác sở vi cảm thấy tội ác. Yên tĩnh hắc ám bên trong, thỏa mãn phóng thích sau ba người, dần dần cũng cảm nhận được mỏi mệt. Chậm rãi rơi vào ngủ say. Ngày hôm sau, một trận dồn dập tiếng chuông, liền đem ba người đánh thức, Hạ Mộng Tuyết tùy tay tiếp nhận Hồ Quang Ân. Ngươi là ai, có việc? Mỹ nữ, chúng ta là Thiên Liền Tài Chính Công Ty, ta gọi Hồ Tử, ngươi và Trịnh Đại Cường có một bút đảm bảo khoản đến kỳ rồi, làm phiền ngươi đem phí dụng kết toán xuống. Điện thoại vậy có truyền ra một cái dáng vẻ lưu manh âm thanh, làm mơ hồ mang theo một chút uy hiếp chi ý. Cái gì đảm bảo? Ta không có nhường cái các ngươi tiền, tìm ta làm gì? Hạ Mộng Tuyết trợn to hai mắt, một chút theo trên giường làm lên đến, gương mặt không thể tin nói. Hổ tử phía trên có ngươi ký tên cùng ngươi người mặt phân biệt. Ngươi không có khả năng tính toán rực nợ chứ, chúng ta đây chỉ có đi trường học hỏi một chút rồi. Hạ Mộng Tuyết không nên đi trường học, hắn rốt cuộc bảo đảm bao nhiêu tiền. Hổ tử không nhiều lắm, cũng liền 50 vạn mà thôi, chút tiền ấy. Đối với ngươi tới nói cũng không có vấn đề a. Hạ Mộng Tuyết nhiều lắm, ta thật cầm lấy không ra, có thể hay không tiến hành theo giai đoạn, ta chậm rãi còn. Hồ Tử không có khả năng, không có tiền lời nói, chúng ta có thể cho ngươi nghĩ biện pháp a, ngày nhập hơn vạn hạng mục ngươi có làm hay không? Hạ Mộng Tuyết vừa nghe cũng biết là làm gì, cái này không phải là gọi nàng đi bán không, vì thế chém đinh chặt sắt nói không có khả năng. Tiền không phải là ta mượn. Ta không có khả năng nhận thức sổ sách. Hồ tử chúng ta là nghề nghiệp thu sổ sách, không quan hệ, chúng ta có chính là biện pháp, đến lúc đó chỉ sợ lãi mẹ đẻ lãi con, người không bán đều không được. Theo sau điện thoại truyền đến một trận âm thanh bận, thừa dịp Hạ Mộng Tuyết gọi điện thoại công phu, Dương Tư Hàm sớm lặng lẽ mặc xong quần áo, bằng không ba người đều là lõa thể khẳng định thực lúng túng. Lý Bân vén chăn lên, thân thể trần truồng đứng lên, dưới hông tiểu đệ đệ càng là trái phải một trận lắc lư, một bên mặc quần áo vừa nói Mộng Tuyết sự tình ta đều biết rồi, hôm nay giải quyết cho ngươi. Nhìn Lý Bân thân thể trần truồng bộ dạng, vốn là mặt đỏ bừng Hạ Mộng Tuyết liền vội vàng xua tay ta không sao, thật không có việc gì. Đợi ngươi đem trên tay nợ vụ toàn bộ rời giao cho ta, ta tới cho ngươi xử lý. Lý Bân không có ý định vừa đi lên liền muốn công ty, tính toán đang tìm một cái càng thêm thích hợp lấy cớ. Dù sao vừa đi lên liền muốn công ty, nhiều như vậy thiếu sẽ làm nhân đem lòng sinh nghi, hiện tại nhìn chằm chằm Hạ Mộng Tuyết người cũng không ít, Lý Bân tự nhiên không có khả năng khinh thường. Số tiền này, coi như là chúng ta mượn Lý Tổng, đến lúc đó chậm rãi còn là được, hơn nữa Lý Tổng cũng không thiếu tiền a. Dương Tư Hàm nghe được Hạ Mộng Tuyết không đồng ý, lập tức tiến lên khuyên bảo. Tâm lý đã sớm đem Hạ Mộng Tuyết hận thấu, hiện tại còn giả trang thanh cao. Nếu không là chính mình đêm qua đem Lý Bân hầu hạ tốt lắm, hắn làm sao có khả năng giúp chúng ta. Hiện tại thân thể cũng cho Lý Bân, ngươi lại nói không cần, kia chính mình chẳng phải là bị thua thiệt nhiều rồi hả? Đúng vậy Mộng Tuyết, huống hồ chúng ta quan hệ, còn nói cái gì có cho mượn hay không, có liền cấp, không có coi như. Lý Bân dùng ngón tay gợi lên Hạ Mộng Tuyết cằm, nhàn nhạt nói. Nghe nói như thế, Hạ Mộng Tuyết vẫn có một chút do dự, số tiền này nàng căn bản là trả không được. Nhưng là Lý Bân đã kết hôn rồi, lại không thể cưới chính mình, chẳng lẽ sau này mình chỉ có thể làm tiểu tam đi thôi, nhanh đi làm, bằng không thúc giục nợ điện thoại đánh tới trường học liền xong đời. Dương Tư Hàm liên tục không ngừng thúc giục Hạ Mộng Tuyết, còn làm nàng nhanh đi làm, sớm làm tảo an tâm. Trầm tư một lúc Hạ Mộng Tuyết, lập tức gật đầu nói như vậy tiền xem như ta mượn, ta nhất định nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi. Nói xong Hạ Mộng Tuyết toàn mở chăn thời điểm. Nhìn thấy chính mình xanh một miếng hồng một khối thân thể, không khỏi sắc mặt đỏ lên, lập tức đáp lại chính mình, lập tức nói các ngươi đi trước tắm, ta lập tức liền. Lý Bân lúc này không có bao nhiêu đùa giỡn hai người ý tưởng, đơn giản thuận nước đẩy thuyền, vội vàng đem sự tình làm. Đánh răng thời điểm, đảm bảo nhân chỗ hỏng ngay tại ở, nhân chạy đảm bảo nhân phải trả lại tiền, nhưng là đảm bảo nhân một khi đem tiền còn, liền có thể xin tài sản bảo toàn. Loại này tài sản bảo đối với Lý Bân rất trọng yếu, lời nói khó nghe lời nói, tính là Trịnh Đại Cường về sau thấu đủ, 100 vạn, muốn đem công ty lấy về, vậy cũng là không thể nào. Lý Bân tiến vào văn phòng, chỉ thấy trong trong ngoài ngoài ngồi 30-40 cái, hai tay để trần gương mặt hung tướng tráng hán, liếc nhìn một cái liền có thể lấy nhìn rõ ràng bọn hắn không là cái gì người tốt. Đợi Lý Bân đi vào, những người này cùng dùng cười nhạo ánh mắt theo dõi hắn, Hạ Mộng Tuyết càng là sợ hãi dắt Lý Bân. Căn bản không dám ngẩng đầu. Cảm nhận được cánh tay thượng truyền đến mềm mại xúc cảm, Lý Bân vỗ nhẹ nhẹ chụp Hạ Mộng Tuyết lưng, nhỏ giọng nói có ta ở đây, đừng sợ. Tiểu huynh đệ, đây là hợp đồng ngươi trước nhìn một chút, sau đó chúng ta tốt nhất hòa bình đem chuyện này giải quyết hết, yên tâm chúng ta không ngầm. Một cái yêu viên bụng béo đại hán, ngậm lấy điếu thuốc đi qua đến đem hợp đồng đưa cho Lý Bân. Lý Bân gặp qua sau vừa nhìn, không khỏi nhíu nhíu lông mày. Đây là một phần đảm bảo hợp đồng vẫn là lấy vợ chồng danh nghĩa đảm bảo. Hợp đồng là không thành vấn đề, phía trên có Hạ Mộng Tuyết ký tên cùng dấu tay, nghĩ đến cũng không làm bộ, phía trên viết tiền vốn 50 vạn, trả khoản 55 vạn. Lý Bân sau khi xem xong, nhỏ giọng nói hợp đồng không thành vấn đề, số tiền này chúng ta nhận thức, làm phiền ngươi bang cái giúp đỡ, tra một chút nàng còn có hay không khác hợp đồng. Thu thập tiền nợ chính là Lý Bân hiện tại phải làm, chỉ có chứng cứ đủ nhiều. Hạ Mộng Tuyết mới có thể xin tài sản bảo toàn. Chương 1519 tài sản bảo toàn. Gặp Lý Bân không nói hai lời nhận thức hạ khoản này sổ sách, đại hán cười nhẹ nhỏ giọng nói. Tiểu huynh đệ sảng khoái, ta này liền làm người khác tra một chút, kỳ thật ngân hàng giúp ngươi tra không sai biệt lắm, chính là ta nhóm những cái này tài chính công ty, phỏng chừng các ngươi đã quên. Lý Bân vừa mới cũng nhìn thấy công ty bọn họ dưới cờ nghiệp vụ, chủ yếu là cấp phòng địa sản. Còn có xí nghiệp làm bắc cầu, rất ít đề cập dân gian mượn tiền. Không bao lâu, tùy theo đại hán điện thoại vang lên, mấy giây sau hắn mới nhỏ giọng nói còn có một bút, mức rất lớn, nhận lấy gần 100 vạn, tin tức tốt là còn có 10 ngày đến kỳ. Đa tạ, làm bọn hắn đến lúc đó liên hệ ta là được. Nơi này là 55 vạn, ta đem hợp đồng lấy đi. Lý Bân không nói hai lời liền cấp đại hán chuyển khoản. Thu được tiền về sau, đại hán cũng không phải bình thường sảng khoái đưa lên hợp đồng, Lý Bân cất xong về sau lúc này mới mang theo Hạ Mộng Tuyết rời đi. Lý Tổng, thực xin lỗi, ta thật không biết, thực xin lỗi. Hạ Mộng Tuyết nhìn về phía Lý Bân trong mắt tất cả đều là xấu hổ thẹn thùng, không nghĩ tới chính mình cấp Lý Bân tăng thêm trầm trọng như vậy gánh nặng. Lý Bân ôm Hạ Mộng Tuyết đem nàng kéo vào trong ngực, theo sau an ủi nói chúng ta trước tiên đem sổ sách hoàn thành, sau đó nhìn Trịnh Đại Cường danh nghĩa, còn có cái gì đáng giá đồ vật nói sau. Mấy vấn đề này Hạ Mộng Tuyết tự nhiên không hiểu, đơn giản hãy cùng Lý Bân. Trên đường Lý Bân đột nhiên nhớ tới đến Vương Đan cái này thiếu phụ, theo sau nhỏ tiếng dò hỏi đúng rồi, Vương Đan nữ nhi, có thể hay không tiếp tục đến trường, hắn lão công ta nhận thức, ngày hôm qua cùng ta quá chào hỏi. Loại tình huống này, Lý Bân tự nhiên sẽ không nói, chính mình mắt thèm Vương Đan cái này thiếu phụ, cho nên lúc này mới cố ý nói như vậy. Người nói, tự nhiên không có vấn đề, hơn nữa Trần viện trưởng đối với người ấn tượng không sai. Hạ Mộng Tuyết hướng Lý Bân điềm điềm cười, lúc này mới nhỏ giọng nói. Theo sau Lý Bân chạy ngân hàng, cho vay công ty, tốn 1.300 vạn, lúc này mới đem khoản toàn bộ bình định. Nghe được nhiều tiền như vậy, Hạ Mộng Tuyết mọi người sợ choáng váng, đây chính là 1.300 vạn a, nàng cả đời này đều chưa từng thấy qua không có tiền này. Lý Tổng, này quá nhiều tiền, ta không thể, ta căn bản trả không nổi. Hạ Mộng Tuyết nhân đều nhanh khóc lên, nhiều tiền như vậy, nàng cả đời đều thấu không đủ. Lý Bân làm sao có khả năng không biết, theo sau hướng về Hạ Mộng Tuyết nói chúng ta ở giữa nói những cái này làm gì. Nghe nói như thế, Hạ Mộng Tuyết lập tức nhào vào Lý Bân trong lòng, khóc lên. Được rồi, chúng ta còn muốn đi xin tài sản bảo toàn. Lý Bân nhìn đến cảm xúc chồng chất không sai biệt lắm, lúc này mới chuẩn bị giải quyết dứt khoát. Trải qua thanh tra, Trịnh Đại Cường có 24 gia công ty, nghe thế sao nhiều công ty, Hạ Mộng Tuyết ánh mắt lập tức sáng ngời lập tức nói chúng ta đem những công ty này bán, không phải có tiền trả lại ngươi rồi hả? Những thứ này đều là phụ tài sản, ngươi nghe nói ư, quang một ngày chi cũng phải 30 mấy vạn, ngươi xác định hiện tại bán chạy. Liệu Bân gặp Hạ Mộng Tuyết mắc câu, vì thế lập tức nhân cơ hội nói. Hạ Mộng Tuyết nghe được mỗi ngày đều muốn mệt nhiều tiền như vậy, lúc này dọa nhảy dựng, liền vội vàng dò hỏi kia, làm sao bây giờ a, ta? Không có việc gì, đem công ty chuyển tới ta danh nghĩa, vừa vặn cùng công ty ta nghiệp vụ trọng điệp, người cũng không cần lo lắng trả lại tiền. Lý Bân cười nhẹ, lúc này mới chuẩn bị phát động cuối cùng một đợt thế công, đem công ty bắt tới tay. Đây chính là thấp nhất 300 vạn tiền lời a, Lý Bân nói không tâm động tự nhiên là giả. Hạ Mộng Tuyết gặp Lý Bân bang chính mình còn nhiều tiền như vậy, còn nguyện ý tiếp nhận cái này cục diện rối rắm, lúc này nói như vậy ngươi có khả năng hay không mệt nhiều lắm tiền. Gặp Lý Bân lắc đầu, hơn nữa lần nữa khuyên bảo, Hạ Mộng Tuyết cuối cùng tại tài sản bảo toàn thượng ký tên tự. Thở phào một ngụm kỳ Lý Bân, lập tức nói không sai biệt lắm ngươi phải đi làm rồi, nhanh đi mau lên. Lý Bân đến công ty về sau, trực tiếp đem hợp đồng giao cho Trần Gia Lan, làm nàng nhanh đi làm. Theo sau video ngắn đoàn đội thành viên liền tìm đến Lý Tổng, video đoàn đội đã chiêu mộ tốt lắm, tùy thời có thể khai mạc. Bây giờ cái này xã hội, không thiếu nhất đúng là nhiếp ảnh gia cùng nhà tạo hình, Lý Bân chỉ dùng không đến nửa ngày giờ, liền một lần nữa chiêu mộ đến tân đoàn đội. Kiều Viện Viện đây là vai diễn chính là một cái, nghĩ chen vào quảng cáo vòng người mẫu, chính là bởi vì không có hậu trường cho nên nhận được cái gì tốt thông cáo. Tính là nhận lấy đến vị trí rồi đã ở phi thường không chớp mắt địa phương. Mà Hồng Hạo sắm vai chính là một cái Gia Lan truyền thông lão tổng, hai người lần thứ nhất cùng xuất hiện, là đang tại một chỗ thiên thai. Mà Hồng Hạo là nghĩ mua sắm chỗ này nhà, xem như quay chụp địa phương, Kiều Viện Viện tự nhiên không muốn, một phen gà bay cầu nhảy sau đó, vì thế tan rã trong không vui. Màn ảnh vừa truyền, Hồng Hạo trải qua do dự quyết định vẫn là đang tìm Kiều Viện Viện nói chuyện, vì thế liền phái cấp dưới đi. Người mẫu công ty lão tổng, nhìn đến nhiều như vậy giày tây người tìm đến Kiều Viện Viện, ngay tại cửa nghe lén, nghe tới Gia Lan tổng giám đốc thời điểm, người mẫu công ty lão tổng cùng nhất tất cả mọi người sợ ngây người. Lầm cho rằng Gia Lan truyền thông tổng giám đốc vừa ý Kiều Viện Viện rồi, đợi những cái này giày tây người rời đi. Người mẫu công ty lão tổng liền vội vàng dò hỏi, có phải hay không Gia Lan truyền thông tổng giám đốc vừa ý nàng, Kiều Viện Viện ngượng ngùng tự nhiên báo cho biết tình hình thực tế, liền thuận miệng biên cái nói dối. Nói chính mình không có vừa ý Gia Lan truyền thông tổng giám đốc. Chính là này thuận miệng một câu, lập tức cải biến Kiều Viện Viện tại người mẫu công ty địa vị, thông cáo không ngừng không nói, liền chỗ đứng đều đã có cách biệt một trời một vực, vĩnh viễn đều là tối ở giữa. Tập thứ nhất đến liền đã xong, đây là Lý Bân nghĩ một cái trường thiên chuyện xưa, so sánh với góc phía trước phim ngắn, loại này 5 phút đến 8 phút trung trường video, cũng là phi thường kiếm tiền một loại. Huống hồ hiện tại Lý Bân lại có đề tài nơi tay, không tin cái này video không bốc lửa. Quả nhiên, video để lên không bao lâu, bình luận khu tất cả đều là nam chính đổi, nhưng rất nhanh đã bị này nam chính càng suốt bình luận bao phủ. Chỉ cần có rất tốt, vốn không có nhân nhớ rõ phía trước một cái, đây là internet bệnh chung, cũng là nhân bệnh chung. Tùy theo Lý Bân một chút đem tin tức để lên, bạn trên mạng mới biết được Gia Lan hiện tại gặp phải cái gì, công ty gì bị tra a, lão tổng bị vu hãm không thể tự chứng trong sạch a, những lời này đề. Cho nên mọi người theo bản năng đồng tình kẻ yếu, nhiệt độ có Lý Bân lập tức bày ra thứ hai luân thế công, trực tiếp khởi tố Bạch Vân Lộ, Bạch Vân Truyền Thông. Những cái này hợp đồng nhưng là trải qua công ty mình chuyên nghiệp đoàn đội làm, có thể nói là không hề sơ hở, đương Bạch Vân Lộ chỉ thấy một chuỗi không, căn bản không có nhìn điều khoản thời điểm, Lý Bân đánh tâm nhãn xem không lên vị này Trần thiếu gia. Mà lúc này Bạch Vân Lộ đang ngồi ở xa hoa văn phòng, thẹn quá thành giận đem trên bàn đồ vật phát tiết thức toàn bộ quăng ở trên mặt đất tạp dập nát. Mang theo đậm đặc chất vấn đây nên chết Lý Bân rốt cuộc lai lịch gì, cho ta thật tốt cha một chút, đợi cha ra đến lão tử không muốn hắn dễ nhìn. Bên cạnh một cái quan gia bộ dáng người lập tức trở về phục nói thiếu gia, ta điều tra, này Lý Bân ngược lại không có gì bối cảnh, chẳng qua có mấy người phi thường phiền toái, ta khuyên thiếu gia không nên khinh cử vọng động. Chương 1520 đối đầu Bạch gia. Lão tử chưa từng có bị lớn như vậy khí, hiện tại của ta màn kịch ngắn nhất thượng đã bị mắng cẩu huyết lâm đầu, mây trắng này truyền thông còn có làm hay không rồi, về sau còn có thể mang cái giám hàng. Phẫn nộ Bạch Vân Lộ một phen vỗ vào trên bàn, phẫn nộ nói. Thiếu gia, luật sư đoàn đội nghiên cứu qua, Lý Bân cái này hợp đồng nhất chút vấn đề cùng lỗ hồng đều không có, nếu như đi pháp viện, chúng ta căn bản không có cơ hội thắng kiện. Gài bẫy đầu ta lên đây, quả thực muốn chết. Đi thông chi bọn hắn cùng bổn thiếu gia cùng đi ra ngoài một chuyến. Biết được Lý Bân bọn hắn tại công viên quay phim, Bạch Vân Lộ lập tức mang theo nhất tiền lớn nhân chạy tới. Lần này hắn dòng giã chuẩn bị 10 chiếc xe, hơn 30 người, thế nào cũng làm Lý Bân quỳ xuống cầu xin không thể, Bạch Vân Lộ trong mắt không khỏi hiện ra một tia âm độc. Vì truy vào độ, Lý Bân không thể không đem mặt sau tiết mục một hơi chụp xong. Đúng lúc này, nhất tiền lớn dáng vẻ lưu manh hắc xã hội, hướng bên này đi đến. Quần chúng vây xem nhất nhìn nhưng cái này hung thần ác sát hắc xã hội, lập tức cướp đường mà chạy, Lý Bân đoàn đội đã ở thu thập khí giới, chuẩn bị rời đi. Nhé, phía trước cái này nữ nhân trưởng thật không sai, là ta yêu thích loại hình. Bọn côn đồ tự nhiên biết việc này mục đích là cái gì, tìm đúng mục tiêu về sau quyết đoán vọt tới. Ngươi, các ngươi, muốn, cái gì, đây là phạm pháp. Kiều viện viện bị đám này tên côn đồ vây quanh, gương mặt sợ hãi nhìn bọn hắn run rẩy hỏi. Vậy dĩ nhiên là muốn làm các ngươi, các huynh đệ nhiều người, ngươi nghĩ chọn ai làm ngươi? Cứ nói. Nếu không chọn ta đi, ta còn chưa khô quá vóc dáng cao như vậy, không biết sướng hay không? Tên côn đồ miệng đầy ô ngôn uế ngữ, dâm đãng nhìn các nàng nói. Tìm việc đúng không? Lý Bân đẩy ra nhất tên côn đồ, đem lộ dọn dẹp ra đến. Đem Kiều viện viện hộ ở sau người, gương mặt âm lãnh nhìn bọn hắn. Nhé, anh hùng cứu mỹ nhân a, cũng không biết đợi còn dám hay không như vậy bừa bãi, mấy ca cho ta tịch biên hòa. Tên côn đồ lập tức chiếu theo cố chủ phân phó, chuẩn bị uy hiếp Lý Bân. Tùy theo từng cây một bóng chày bồng truyền lại, đám này tên côn đồ, nâng lấy bóng chày bồng tại bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đánh, khinh thường dò hỏi như thế nào, là làm này người mỹ nữ này cùng các huynh đệ đi một chuyến. Vẫn là đánh cho tàn phế ngươi tại dẫn người đi. Đến thời điểm cố chủ cũng đã nói, muốn sát nhân chu tâm, nếu như Lý Bân đương trường đồng ý làm chính mình đem mỹ nữ này mang đi, tuyệt đối sẽ làm cho trước mắt mỹ nữ này thất vọng. Nếu như không muốn vậy thì càng tốt làm, trực tiếp đánh Lý Bân hướng cầu giống nhau cầu xin, đến lúc đó đừng nói anh hùng cứu mỹ nhân rồi, không tàn phế cũng không tệ rồi. Có bản lĩnh ngươi liền xem thử. Lý Bân gặp đối phương nhiều người, híp mắt tổn thất chuẩn bị đánh ngã, trước hết hướng lên đến tên côn đồ, chỉ có dùng thế lôi đình mới có thể hù dọa ở khác tên côn đồ. Có cốt khí, mấy ca cho hắn thật tốt lòng xương một chút, xem hắn xương cốt cứng bao nhiêu. Đầu lĩnh tên côn đồ nói xong, Xung quanh tiểu đệ lập tức khinh thường cười thành tiếng, qua lại lay động vài cái xương bả vai liền chuẩn bị động thủ. Đúng lúc này, một tiếng thô bạo quát lớn tiếng quát ai mẹ nó sống không nhịn được, dám đụng đến ta Hắc Tử huynh đệ. Chỉ thấy Hắc Tử mang theo 30 mấy người, trong tay cầm lấy bóng chày bồng hùng hổ xông qua. Hắc Tử vừa mới dứt lời, chỉ nghe thấy liên tiếp dừng ngay âm thanh, ra theo trên xe xuống hùng hùng hổ hổ nói ai mẹ nó dám đụng đến ta gia huynh đệ, cho ta làm bọn hắn. Tùy theo ra vung tay lên, duỗi tay hơn 10 cái tiểu đệ nâng lấy mộc bổng liền hướng đám này tên côn đồ vọt tới. Này ta mười mấy tên côn đồ khi nào thì gặp qua lớn như vậy chàng diện, nghe được ra tên thiếu chút nữa dọa tiểu. Tại đạo thượng lăn lộn không có không nhận ra người nào hết ra, cũng không phải là bởi vì hắn danh khí bao lớn, càng là bởi vì hắn ngoan độc. Bì ca, lầm, chúng ta không biết hắn là bì ca huynh đệ. Cầm đầu tên côn đồ gương mặt nịnh nọt nhìn về phía bì ca nói. Ba, bì ca cũng mẹ nó là ngươi kêu. Bì ca nhất ba quất vào hắn trên mặt, một đường chạy chậm đến Lý Bân bên người ân cần hỏi nói huynh đệ không có việc gì đem. Không có việc gì, ít nhiều các ngươi đi đến mau. Lý Bân nhìn thấy bì ca đến như vậy đúng lúc không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Này 30 mấy người, Lý Bân quả thật không có nắm chắc có thể đối phó, cho nên vừa mới liền thông chi vài cái thu sổ sách công ty, không nghĩ tới bọn hắn nhân đến cũng mau. Bồi Hạ Mộng Tuyết ép buộc nửa ngày, duy nhất thu hoạch chính là biết, không ít thu sổ sách lưu manh, lần này cũng là phái lên công dụng. Các huynh đệ, cho hắn nhóm thật tốt lỏng loẹt gân cốt. Làm bọn hắn ghi nhớ thật lâu. Bì ca ra lệnh một tiếng hơn 10 cái tiểu đệ nâng lấy mộc bổng liền hướng đến đám này tên côn đồ đập lên người đi. Vừa mới còn diệu võ diệu uy tên côn đồ, lúc này giống như bị đánh cầu giống nhau, kêu rên liên tục. Bạch Vân Lộ xuyên qua thủy tinh nhìn đến bước này cảnh tượng, híp mắt nói thỉnh Lý Bân đến công ty đi xem đi, đem nhân hòa camera chuẩn bị tốt. Lần này ta muốn làm hắn thân bại danh liệt. Không bao lâu Lý Bân liền nhận được điện thoại, nói trắng ra Vân Lộ chuẩn bị thỉnh chính mình đi xem đi. Trầm tư một lúc sau Lý Bân liền đuổi đến Bạch Thị tập đoàn, tiến vào Bạch Thị, như ông sao vây quanh ông trăng vậy Bạch Tiểu Khiết. Bạch Tiểu Thư, ngươi chào buổi sáng nè. Lý Bân nhưng là đối với cái này cao quý mỹ phụ, sớm mắt thèm không thôi, nếu gặp mặt, tự nhiên cũng không thể bỏ qua cái này cơ hội. Quý phụ nhân Bạch Tiểu Khiết nhíu mày liếc nhìn Lý Bân, trong mắt đầy áp khinh thường cùng cao ngạo chi sắc, nhàn nhạt nói ngươi mạnh khỏe. Này cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm hàn ý. Không khỏi làm Lý Bân cảm giác được toàn thân lạnh lùng, mình cũng là kinh nghiệm xa trường người, chưa từng có tại một người ánh mắt từng lĩnh hội loại cảm giác này. Trước mắt cái này xinh đẹp đoan trang, cao quý tao nhã quý phụ nhân, chỉ sợ bất kỳ nam nhân nào thấy, đều hiểu ý không động đậy đã, lại phối hợp loại này độc đáo khí chất, làm Lý Bân không khỏi tâm lý càng thêm cuồng nhiệt, không khỏi thầm nghĩ, không biết này Bạch Tiểu Khiết làm lên, phía dưới tiểu huyệt có khả năng hay không giống như vậy lạnh lùng. Lý Bân chú ý tới. Không ít nam tính tại trải qua nơi này thời điểm đều hữu ý vô ý vụng trộm miết cái này trang điểm hoa quý, da rẻ trắng nõn như ngọc, dáng người hoàn mỹ, xinh đẹp có chút kỳ cục cực phẩm phu nhân. Không có việc gì lời nói, ngươi cũng không muốn tới Bạch Thị. Chúng ta không chào đón ngươi. Bạch Tiểu Khiết chán ghét liếc nhìn Lý Bân, cảm thấy hắn lại là giật dây đệ đệ mình bài bạc, tự nhiên cũng không có tốt tính tình. Lý Bân nhìn đến Bạch Tiểu Khiết giọng điệu, cùng khinh bỉ ánh mắt. Hận không thể đem cứng rắn dương vật nhét vào miệng nàng, làm nàng thật tốt nếm thử mùi vị, lập tức hừ lạnh một tiếng nói ngượng ngùng, là đệ đệ ngươi mời ta đến, ngươi cho rằng ta nghĩ đến các ngươi này phá Bạch Thị. Ngươi, đây là tại tìm chết sao? Bạch Tiểu Khiết gặp Lý Bân còn dám phản kháng chính mình, lúc này trong cơn giận dữ, ánh mắt xăm đậm đặc sát khí. Dù sao này Bạch Tiểu Khiết đối với chính mình mục tiêu oán hận đều đã phá 100 rồi, nghĩ ngã cũng không địa phương ngả. Cái này 32 tuổi mới kết hôn nữ nhân, nhìn đến gần nhất hơi có chút chưa thỏa mãn dục vọng a, đúng rồi. Giống như là bởi vì nàng lão công xuất quỹ. Bạch Tổng, không muốn cái miệng này khí, ta cũng không có đắc tội ngươi, ngươi này vừa đi lên liền kêu đánh tiếng kêu giết, là tình huống gì? Chẳng lẽ là gia đình nguyên nhân, lúc này mới phát tiết đến trên người ta? Lý Bân không ngừng kích thích Bạch Tiểu Khiết, muốn nhìn nàng thẹn quá thành giận bộ dạng. Chương 1521 sơ hiện âm mưu. Bạch Tiểu Khiết nghe nói như thế lúc này mặt như xương lạnh, gương mặt lạnh lùng nói ngươi sẽ vì ngươi lời nói, trả giá đau đớn thê thảm đại giới. Trượng phu xuất quỹ, đối với cao ngạo Bạch Tiểu Khiết tới nói, đơn giản là không cách nào tưởng tượng khuất nhục, nàng tuyệt không cho phép có người xé mở nàng nội khố. Rõ ràng Bạch Tiểu Khiết đi tại trên phố, đều dẫn tới vô số người vây xem, hơn nữa công ty trong kia một chút tiểu niên khinh nhóm, càng là vụng trộm nhìn nàng, chính mình rõ ràng xinh đẹp như vậy, vì sao trượng phu còn muốn xuất quỹ? Ta thật sự là, mỏi mắt mong chờ. Lý Bân theo hệ thống lên chi Bạch Thị Loạn trong giặc ngoài, căn bản là không có đem hắn nhóm đặt ở trong mắt, hơn nữa Bạch Tiểu Khiết làm phát bực chính mình nhất định cho nàng dễ nhìn. Đi đến lầu 15, Lý Bân đi vào văn phòng, phát hiện to như vậy phòng làm việc, chỉ có hai người, một cái tướng mạo thành thục ngự tỷ mặc lấy một thân gợi cảm áo da, một cái khác chính là tướng mạo ngọt ngào Hà Hân Tuệ rồi, mặc lấy một thân nhị thứ nguyên lô ly phục. Một cái gợi cảm, một cái la lị, hai cái mỹ nữ duy nhất cộng đồng đặc điểm khả năng chính là ngực to. Chủ nhân, ta là Nam Tinh Nguyệt, có thể tùy thời chờ đợi phân phó của ngài. Nam Tinh Nguyệt nói, trực tiếp quỳ trên đất, bộ ngực đầy đặn, trực tiếp đem áo da thượng khóa kéo mở, dùng một loại chiêu chọc người tư thế hướng đến Lý Bân bên này bò. Hơn nữa Hà Hân Tuệ, trên mặt do dự luôn mãi, chính là ngồi ở trên mặt đất cũng cùng nói chủ nhân, ta tùy thời chờ đợi phân phó của ngài. Hai người mỹ nữ này vừa nhìn thấy Lý Bân, bày ra chiêu chọc người tư thái, bộ dạng này trần trụi câu dẫn nhân bộ dáng, nếu đổi những người khác, đã sớm mắc câu. Nhưng là Lý Bân biết Bạch Vân Lộ không có ý tốt, tự nhiên không có khả năng mắc câu, lập tức lạnh lùng nói Hà Hân Tuệ, người bỏ đi võng kịch công tác, chính là đến làm chuyện này. Người chỉ khi giống như không cao sao. Nghe nói như thế, Hà Hân Tuệ lập tức ủy khuất nước mắt đều nhanh muốn rớt xuống, lúc này nàng sớm hối hận vô cùng. Lúc trước mắt bị mù cảm thấy Bạch Vân Lộ là một đỉnh để phú nhị đại, học thức nhất định rất cao, hơn nữa tu dưỡng nhất định cũng tốt lắm. Không nghĩ tới, Bạch Vân Lộ là một từ đầu đến đuôi hỗn đản, không thôi lừa các nàng ký phân giá trên trời bồi phó hợp đồng, còn bức bách các nàng làm như vậy xấu hổ sự tình. Lý Tổng thực xin lỗi, người đều nhìn thấy, đây là ta báo ứng. Hà Hân Tuệ muốn làm Lý Bân thấy nàng đáng thương bộ dạng, như vậy mới có thể làm cho Lý Bân cảm thấy không nhẫn tâm. Theo sau đem nàng cứu ra cái này hố lửa. Nhìn Hà Hân Tuệ đáng thương ánh mắt, Lý Bân căn bản một chút cũng không quan tâm, đối với hắn tới nói, này hoàn toàn là cái nhân tuyển trạch, người nguyện ý đương cầu, không có người ngắn lấy ngươi. Biết báo ứng là tốt rồi, Bạch Vân Lộ, hắn gọi ta, không phải vì nhìn hai người các ngươi biểu diễn a. Lý Bân trực tiếp đương nói cho Hà Hân Tuệ, nội tâm của hắn đã sớm cùng Đại Nhuận Phát giết cá giống nhau lạnh như băng. Nghe nói như thế, Hà Hân Tuệ lúc này sừng sốt, lúc này mới tự giễu cười, nhớ tới nhiệm vụ hôm nay, lúc này đem chân chuyển hướng, thân thể về phía trước nghiêng lệch. Cái động tác này nhất làm, kia nguyên bản còn miễn cưỡng treo trên bả vai thượng bên phải đai đeo, rốt cuộc không chịu nổi Hà Hân Tuệ trước ngực hai luồng vú to sức nặng, lỏng lỏng lèo lèo từ đâu Hân Tuệ bạch khiết tinh tế trên vai trượt xuống, lộ ra càng nhiều một mảng lớn tuyết trắng. Mượt mà no đủ mỹ nhũ trắng nõn tinh tế, ngực hình cực đẹp. Cho dù không có áo ngực bao bọc tố hình, cũng như trước no đủ mượt mà kiên đính. Hai khỏa đầu vú đầy ren la lị phục, tay phải một bên đầu vú, cũng tùy theo dây lưng trượt xuống, như ẩn như hiện lộ ra một viên phấn nộn mượt mà mê người đầu vú. Một vòng đồng tiền lớn nhỏ, đỏ thầm sắc quần vú, càng là phụ trợ vú trắng nõn tinh tế, nhìn Lý Bân một trận nóng mắt. Lý Tổng, ta đẹp không? Hà Hân Tuệ hai tay cố ý kẹp lấy vú. Làm chính mình bộ ngực đầy đặn nhìn càng thêm mê người. Không đợi Lý Bân trả lời, Nam Tinh Nguyệt liền quyến rũ cười, hướng hắn lắc lư dưới gợi cảm dáng người, này mới chậm rãi bò lên, dùng tinh tế tay ngọc uốn éo động một bên kéo khóa kéo. Tùy theo khóa kéo bị rứt ra, buộc chặt màu đen áo da lập tức hướng hai bên vỡ ra, một đôi cũng không to mọng lại, tuyết trắng ngạo nghễ phỉnh lên vú mềm lập tức lộ ra hơn phân nửa. Trắng nõn nà nhỏ nhắn xinh xắn đầu vú cùng nhàn nhạt địch tịnh quần vú nửa chắn nửa che, như ẩn như hiện, Lam Tinh Nguyệt vú cũng không lớn, nhìn bất quá cũng chỉ mới vừa bê áo ngực lớn nhỏ, nhưng là lại thắng tại trắng nõn non mềm. Mượt mà vú giống như hai đóa tràn ra hoa sen vậy trắng nõn thuần khiết, thẳng tắp nhanh đến, tràn đầy thanh xuân mị lực, tùy theo khóa kéo xuống phía dưới rất ra, trắng nõn bằng phẳng, nhỏ nhắn mềm mại mạn rượu bụng làn ra cùng một cái tinh xảo rốn cũng lõa lộ ra. Nam Tinh Nguyệt bụng trắng nõn không chút tì vết, liền rốn đều là sạch sẽ thuần khiết, trắng trắng mềm mềm, không chút nào một tia dơ bẩn. Tại rốn viền dưới, một viên màu đen trí cùng xung quanh trắng nõn làn da hình thành mãnh liệt tương phản, nhìn càng thêm tràn đầy mị lực. Nhìn Lý Bân nhịn không được nuốt vài hớp nước miếng, tiếp lấy, Tại Lý Bân tham lam chú mục phía dưới, Nam Tinh Nguyệt hơi dừng lại một chút, rồi sau đó bụng một trận co lại, trong tay khóa kéo tiếp tục hướng xuống, trực tiếp một phen kéo đến giữa hai chân. Sáng sớm thượng cư như vậy kích thích, Lý Bân tự nhiên sẽ không cảm thấy Bạch Vân Lộ gọi hắn, vì nhìn mỹ nữ biểu diễn, nhất định có mưu đồ khác mới đúng. Các ngươi làm cái gì vậy? Không có khả năng là để ta xem biểu diễn a? Lý Bân trực tiếp đương dò hỏi mục đích. Tuy rằng hắn không có ý định chạm vào hai cái này nữ nhân, nhưng là không trở ngại hắn dùng phê phán ánh mắt đi đối đãi bọn hắn. Nam Ninh Nguyệt hướng Lý Bân quyến rũ cười, cũng không có giải thích, lập tức tay kéo, nhanh đến áo ra lập tức hướng hai bên vỡ ra, phấn nộn thuần khiết tiểu huyệt, lập tức hoàn toàn bại lộ ở tại Lý Bân trước mắt. Nam Tinh Nguyệt ra lấy nội không có mặc bất kỳ cái gì nội y không nói, thậm chí liền mau đều không có, khoa kéo bị rớt ra trước mắt, Lý Bân liền rành mạch nhìn thấy, Nam Tinh Nguyệt dưới bụng hơi hơi nhô ra hai bên phấn nộn chung mang theo đỏ bừng môi âm hộ. Mỏng manh nội môi âm hộ chỉ hơi hơi nhô ra, mang theo bất quy tắc nếp nhăn, tại dưới ánh đèn có vẻ phấn nộn mà kinh doanh, thậm chí có một chút nhàn nhạt trong suốt. Một tia dâm đãng dâm dịch, bị khóa kéo xả, thuận theo hai bên phấn nộn môi âm hộ nhỏ giọt rơi, kéo ra một đạo trong suốt sợi tơ. Hí, trước mắt thuần khiết mê người mỹ huyệt, lập tức làm Lý Bân nhìn hít một hơi khí lạnh, nhìn không được một trận mắt thèm. Nam Tinh Nguyệt tiểu huyệt, rõ ràng cho thấy trải qua tỉ mỉ xử lý, tiểu huyệt không có một chút lông mờ u, nhìn thuần khiết vô cùng, làm người ta nhìn liếc nhìn một cái liền không nhịn được nghĩ ngậm tại trong miệng, tận tình mút hút một phen. Lý Tổng, liếm ta, ân. Nam Tinh Nguyệt hoàn toàn đem áo ra khóa kéo rất ra, dồn dập thở gấp híp mắt xoay người quay lưng Lý Bân một phen ghé vào Lý Bân trên người, hơi hơi nhếch lên ngạo nghễ vỉnh lên tuyết trắng tiểu mông cong, không ngừng cám dỗ Lý Bân. Ùng ục, nhìn trước mắt hơi hơi mở ra hai bên môi âm hộ thuần khiết mỹ huyệt, Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, hưng phấn hô hấp càng trở lên dồn dập lên. Chương 1522 hấp dẫn lưu lượng. Các ngươi đây là tính toán làm gì? Để ta xem qua nghiện sao? Lý Bân cứ việc cảm thấy đây là cạm bẫy, nhưng là có chút nhịn không được khát vọng trong lòng, tâm lý hơi chút có chút không vui. Hai cái này nữ nhân vừa đi lên liền câu dẫn chính mình, minh bạch là có vấn đề, mây trắng này lộ chẳng lẽ đầu óc có vấn đề. Vẫn là quá tự tin rồi hả? Ngươi không phải là nghĩ bị đại dương vật gì chứ, ngươi con lẳng lơ này. Vì sao bất động, chẳng lẽ ngươi là muốn đợi chủ nhân đến hầu hạ ngươi sao? Nam Tinh Nguyệt duỗi tay nắm Hà Hân Tuệ cằm, gương mặt ý loạn tình mê dùng chính mình sung túc môi hồng dán đi lên, nhất miệng ngậm chặt Hà Hân Tuệ môi, tham lam mút hút. Xì xì, xì xì. Hai cái mỹ nhân lập tức hương diễm dây dưa tại cùng một chỗ, từ cánh hoa môi hồng khúc mắc giao kích, trơn mượt phấn nộn đầu lưỡi không ngừng dây dưa, cho nhau thăm dò đối phương khoang miệng. Hai cái nữ nhân là tốt rồi, giống như một đôi vừa mới mối tình đầu tiểu tình lữ giống như đói dây dưa tại cùng một chỗ. Nam Tinh Nguyệt nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc, cách la lị dùng lực xoa nắn Hà Hân Tuệ hai luồng to trắng vú sữa, quyến rũ môi hồng cùng phấn nộn đầu lưỡi, lại là mút hút lại là khiêu khích. Dính dính nước miếng tại phấn nộn mềm mại trượt đầu lưỡi, cùng nũng nịu đầu vú ở giữa, lôi kéo ra từng đạo trong suốt dâm đãng sợi tơ. Ba ba ba. Lý Bân nhìn hai nàng biểu diễn, lập tức nâng lên tay, vừa mới hắn đã phát hiện chỗ này trong phòng đặt camera, vì thế hướng về bên cạnh màn ảnh nói Bạch Vân Đường, ngươi là đầu óc có vấn đề. Ngu ngốc như vậy cạm bẫy, ngươi cho rằng ta nhảy sao? Huống hồ ngươi muốn tìm cũng tìm chất lượng cao chút đó, loại này lặn đường phố sống, ta thật là không có hứng thú. Không bao lâu, Bạch Vân Lộ liền từ ngoài cửa liền tiến đến, gương mặt kiêu ngạo nhìn Lý Bân, khinh thường nói nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, ngươi có thể lăn. Nghe nói như thế, Lý Bân biểu cảm hơi đổi, chẳng lẽ mây trắng này đường, là bởi vì nhìn đến chính mình không mắc câu, cho nên mới thẹn quá thành giờ Bạch Tổng, người kêu ta vì lời nói. Lý Bân tâm lý sớm lửa giận ứa ra, này phú nhị đại thật là có đủ kiêu ngạo, bất quá cho hắn lợi hại nếm thử, còn thật coi mình là bùn nặn. Bạch Vân Lộ tùy tiện ngồi ở Nam Ngưng Nguyệt eo phía trên, hai chân chéo ngẩy, gương mặt khinh thường nhìn Lý Bân lạnh lùng nói bổn thiếu gia cho ngươi cút thì cút, kia đến nói nhảm nhiều như vậy. Hiện tại không lăn lời nói, ta lập tức làm bảo tiêu đem ngươi ra bên ngoài. Tốt, Bạch Tổng, ta nhớ kỹ rồi. Lý Bân phế đều phải tức điên rồi, hắn vốn là cho rằng Bạch Vân Lộ là muốn cùng giải, bình việc buôn bán lấy cùng vì quý mục đích mới đến, không nghĩ tới nếu là như vậy. Nói xong Lý Bân lập tức xoay người rời đi, tính toán thi triển trả thù thủ đoạn, trực tiếp làm người ta rất nhanh khởi tố Bạch Vân Lộ công ty, theo sau làm người ta đem sự tình nguyên do phát tại trên mạng. Qua một giờ, Lý Bân nhìn đề tài dần dần lên nóng tìm, lúc này mới lạnh lùng cười tùy tay mở ra video. Vốn là cái lưới này kịch ta cảm thấy còn rất có ý tứ, ai biết nữ chủ dĩ nhiên là như vậy. Tuy rằng Gia Lan truyền thông đã muốn làm lợi hại, nhưng là so với Bạch Thị Tới nói, kém không phải là một điểm nửa điểm. Này còn nói cái gì, trực tiếp cáo bọn hắn a. Trong tay có hợp đồng, lại tăng thêm cạnh tranh bất chính, cũng đủ bọn hắn uống một bầu. Kỳ thật bạn trên mạng phản ứng, cũng nói hiện tại Gia Lan cũng là phi thường nhỏ yếu, cùng Bạch Thị so với đến, kém không phải là một điểm nửa điểm. Đúng lúc này, một đoạn tên là lão bản mê video, nhanh chóng hướng lên nóng tìm, Lý Bân mở ra vừa nhìn lúc này đầy mặt hắc tuyến. Video bên trong, chính mình chỉ lọt bán mặt xuất hiện ở Bạch Thị tập đoàn, đối mặt Nam Tinh Nguyệt, cùng Hà Hân Tuệ hai người mỹ nữ này, gợi cảm mặc, như thế nào chọn. Liền ngắn ngủi này không tới 10 giây video, lập tức bị đăng lại, phát, dẫn đến một mảng lớn ăn dưa quần chúng. Tại bạn trên mạng tìm hiểu nguồn gốc phía dưới, rất nhanh Lý Bân tư liệu đã bị đặt ở trên mạng. Trần Gia Lan lúc này ôm lấy notebook, gương mặt quái dị nhìn về phía Lý Bân, chuẩn bị đem cái này video cho hắn nhìn lên, phát hiện Lý Bân đã hiểu rồi, lập tức nhỏ giọng nói chuyện này ta hỏi qua, không có xâm phạm chân dung quyền, cáo cũng cáo không được. Lý Bân nghe xong không khỏi lạnh lùng cười, lập tức hướng về Trần Gia Lan nói không cần thiết, bọn hắn dùng loại thủ đoạn này, chúng ta đây có thể trực tiếp dẫn lưu, lập tức làm phía dưới công ty chuyển động, đem loại mô thức này video, 3 giờ bên trong, toàn bộ để lên. Cùng Lý Bân ngoạn Internet, Bạch Vân Lộ còn có vẻ chưa đủ kinh nghiệm, loại này ăn lưu lượng phương thức. Tuy rằng phi thường có ý mới, nhưng là rất nhanh đã bị bắt trước. Lý Bân liền tính toán ăn một đợt chính mình lưu lượng, hơn nữa nếu nhiệt độ phi thường cao, hắn còn không ngại tự mình ra kính, cùng những cái này so với đến, chỉ có kiếm tiền mới là thật. Lý Tổng, Pháp Viện gọi điện thoại đến đây, nói vun vào cùng sự tình đã lập án. Trần Gia Lan cầm điện thoại buông xuống đến, lúc này mới đem cái tin tức tốt này nói cho Thẩm Thần. Dù sao Lý Bân từ hôm qua đến hôm nay nhất định thực chán ốm, đầu tiên là công nhân viên bị khiêu đi, video còn bị phóng tới trên mạng bị người khác chế ngạo. Cho nên vội vàng đem cái tin tức tốt này nói cho hắn. Nghe thế việc, Lý Bân không khỏi cười nhẹ, đối với hắn tới nói, hai cái công nhân viên có thể kiếm 20 triệu, đổ cũng không tệ. Lý Tổng, Diệp Tổng làm ngài đi lên mở hội. Cùng với một trận tiếng gõ cửa, một cái công nhân viên ló đầu ra hướng về Lý Bân nói. Lý Bân nghe được Diệp Tiếp Tùng làm chính mình đi mở, cho là nàng là quá đói khát rồi, tìm chính mình đi lên ôn tồn, lập tức đi trên lầu. Mỹ nữ, các ngươi Diệp Tổng đâu này? Lý Bân nhìn đến Diệp Tiếp Tùng không ở, thuận miệng hỏi một câu. Ôm lấy đường ăn mặc đồng phục tướng mạo ngọt ngào âu eo điềm điềm cười nói ngươi là Lý Tổng A, chúng ta Diệp Tổng tại phòng họp, ngươi trực tiếp vào đi thôi. Nghe được phòng họp, Lý Bân không khỏi tâm thần nhộn nhạo, nhìn đến lần trước toilet hành, cấp Diệp Tiếp Tùng để lại khắc sâu ảnh hưởng, nếu không nàng kêu chính mình đi phòng họp làm gì. Đi đến cửa phòng họp, xuyên qua bên trong truyền đến ầm ĩ âm thanh, Lý Bân không khỏi sửng sốt, lập tức đi tới vừa nhìn, tâm lý lập tức nghi hoặc lên. Này phòng họp có ít nhất 40-50 người, cùng chính mình vừa không có quan hệ, Lý Bân lúc này nghi hoặc nhìn về phía Diệp Tiếp Tùng. Diệp Tiếp Tùng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ý bảo Lý Bân ngồi trước. Vừa ngồi xuống liền nghe được bên cạnh mấy cái phụ nữ trung niên, hổn hển nói. Tiết thị tập đoàn phá sản vì sao đột nhiên như vậy? Diệp Tổng rốt cuộc đang làm gì? Nghe nói lần này Tiết thị cũng là lưng hoa rồi, hai nơi đại lâu phía dưới phát hiện cổ mộ, ngươi làm nàng làm sao bây giờ? Không phải là cổ mộ, mà là đầu tư thất bại, đầu tư đất tiền bị chặt chẽ khóa chết rồi, căn bản cầm lấy không ra dư thừa tiền đến, lúc này mới chui tài chính chặt đứt. Nghe nói như thế, Lý Bân không khỏi sửng sốt, ngày hôm qua khá tốt, như thế nào hôm nay liền phá sản, chẳng lẽ là tin tức đã nói cái kia khối tinh thần nhất hào? Mảnh đất trống kia vị trí kỳ thật tương đối khá, chẳng qua giống như cùng bảo vệ môi trường quải câu, nghe nói phía dưới thổ nhưỡng chất đống nhiều lắm tai hại rác, căn bản không cho động. Diệp Tiếp Tùng thở dài nói hôm nay kêu các vị cổ đông đến, là vì tính toán tài sản gây dựng lại. Chương 1523 kiêu ngạo Bạch gia. Nghe được tài sản gây dựng lại, những cái này cổ đông lập tức mặc kệ rồi, này nếu nhất trọng tổ, bọn hắn trong tay cổ phiếu căn bản liền không đáng giá, cái này không phải là muốn bọn hắn mạng già à. Diệp Tổng, chiếu theo hợp đồng quy định, người nhất định phải thu hồi những cái này cổ phần. Đúng vậy, chúng ta nói nhỏ thị giá bán cho ngươi, ngươi đang hoàn thành gây dựng lại, còn có thể thu cổ phần, vừa mới rất hiếm có a. Chúng ta lớn tuổi, phải dựa vào điểm ấy tiền dưỡng lão rồi, Diệp cũng không thể đối với chúng ta như vậy những cái này lão thần a. Lý Bân khinh thường nhìn phòng họp người, cái gọi là tai vạ đến nơi riêng phần mình phi, đại khái liền nói đúng những cái này a. Các ngươi không cần lo lắng, ta đã cùng Bạch Sa đạt được hiệp nghị, các ngươi trực tiếp đem cổ phần bán cho nàng là được. Nói xong Diệp Tiếp Tùng liền đứng lên. Không bao lâu Bạch Tiểu Khiết liền từ ngoài cửa, mang theo Bạch Vân Lộ tiến đến, vốn là bình tĩnh khuôn mặt nhìn đến Lý Bân khoảnh khắc kia, chớp mắt phát tán ra một trận hàn khí. Lý Bân vì sao tại đây, công ty của các ngươi vẫn cùng hắn có dính dấp. Bạch Tiểu Khiết, nghe được đệ đệ mình bị ức hiếp thảm như vậy, làm sao có khả năng đối với Lý Bân có sắc mặt tốt. Diệp Tiếp Tùng nhẹ khẽ gật đầu một cái lập tức nói hắn có 5% cổ phần. Ta đây liền muốn một lần nữa suy tính một chút, như loại này cặn bã nhập cổ công ty, ta cảm thấy có chút bẩn. Bạch Tiểu Khiết khinh bỉ nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, tâm lý sớm ngầm thích không thôi, thật sự là oan gia ngõ hẹp, cho ngươi khởi tố đệ đệ của ta, hiện tại ta cho ngươi ngoan ngoãn đem tiền phun ra đến, còn muốn gấp bội. Lý Bân nhìn Bạch Tiểu Khiết, hôm nay mặc một tiếng màu lam cao quý lễ phục giả hội, trắng nõn làn da phía dưới, trong suốt lóng lánh, tóc dài đen nhánh lại dài lại thẳng, nhu thuận nồng đậm, đặc biệt trước ngực một đôi sóng lớn mạnh liệt no đủ, tùy theo nàng hô hấp thỉnh thoảng lay động, giống như có thể đem nhân trái tim đều cấp run rẩy đi ra. Mặt như hoa đào, mũi ngọc ngạo nghễ vểnh lên, môi sung túc gợi cảm, cho dù là làm nhan, cũng như cũ là 90 phân trở lên mỹ nhân. Hóa tinh xảo trang dung, Bạch Tiểu Khiết dung mạo càng trực bức 97 phân, lại tăng thêm kia đại chân dài cùng tiền đột hậu kiều xinh đẹp dáng người, nhìn Lý Bân ánh mắt đều thẳng. Nữ nhân này còn có một loại độc đáo phu nhân khí chất, cổ thượng cái kia xuyến bảo cách lệ vòng cổ, vừa nhìn chính là giá cả xa xỉ, lại phối hợp lãnh diễm biểu cảm, làm người ta chớp mắt liền lên chinh phục dục vọng. Có lẽ là cảm nhận được, Lý Bân ánh mắt nóng bỏng, Bạch Tiểu Khiết lông mày nhíu một cái lập tức nói nhìn cái gì nhìn. Nói cho ngươi, ngươi không ngoan ngoãn cấp đệ đệ của ta xin lỗi, ta lập tức liền cho các ngươi trong tay cổ phiếu biến thành một đống giấy vụn. Ta dựa vào cái gì xin lỗi? Ta không có đắc tội quá các ngươi Bạch gia a, hơn nữa mây trắng này lộ lần nữa khiêu khích, thậm chí ngang nhiên lấy của ta người, thu của ta video, nên xin lỗi chính là bọn ngươi. Lý Bân vốn là còn đang thưởng thức Bạch Tiểu Khiết dáng người, bây giờ bị nàng nhất chèn ép, lúc này lửa giận trong lòng ứa ra. Nghe nói như thế, Bạch Vân Lộ cố ý hướng Lý Bân giơ lên ngón tay giữa, lập tức đáng thương nhìn Bạch Tiểu Khiết tỉ, ta không có đắc tội qua Lý Bân, mà là hắn lại nhiều lần khiêu khích ta. Hơn nữa còn một mực dụ dỗ ta đi đánh bạc, tỷ. Người có thể nhất định phải giúp ta a, ô ô. Nói xong Bạch Vân Đường, còn mạnh hơn hành bài trừ hai giọt nước mắt, cúi đầu không dám lên tiếng. Tỷ biết ngươi là hảo hài tử, không có việc gì, có tỷ tỷ tại, liền không người nào dám ức hiếp ngươi. Bạch Tiểu Khiết dẫm lấy giày cao gót chậm rãi giống Lý Bân đi đến. Lý Bân chú ý tới, rất nhiều ở đây lão niên nhân hòa con gái. Tại Bạch Tiểu Khiết trải qua nơi này thời điểm đều hữu ý vô ý vụng trộm nhất cái này trang điểm hoa quý, da rẻ trắng nõn như ngọc, dáng người hoàn mỹ, xinh đẹp có chút kỳ cục cực phẩm phu nhân. Loại này nữ nhân, đơn giản là nam nữ thông sát a. Ngươi vì sao phải đối với ta như vậy đệ đệ, hắn đến tột cùng chỗ đó chọc giận ngươi rồi. Có phải hay không cảm thấy Bạch gia chúng ta có tiền, cho nên mới một mực dụ dỗ đệ đệ của ta đi đánh bạc. Liền ngươi loại phế vật này. Cũng liền chỉ biết dùng loại thủ đoạn này rồi. Bạch Tiểu Khiết gương mặt lạnh lùng nhìn Lý Bân. Lý Bân ngẩng đầu nhìn không ngừng giống như mình dựng thẳng ngón giữa Bạch Vân Đường, lập tức nhàn nhạt nói phải không? Ta lần sau nhất định thật tốt khuyên đệ ngươi đánh bạc, tốt nhất thua táng ra bại sản. Nếu hảo ngôn hảo ngữ mà nói, Lý Bân có lẽ giải thích một phen, ai ngờ này Bạch Tiểu Khiết chỉ tin tưởng chính mình cái này bị làm hư đệ, căn bản nghe không vào bất kỳ cái gì nói. Bạch Tổng, người không cần phải xen vào hắn chính là một cái tiểu cổ đông mà thôi, sống hay chết còn không phải là ngài một câu sao. Một người trung niên đứng lên, gương mặt nịnh nọt nhìn Bạch Tiểu Khiết. Những người khác vừa nghe lập tức cũng theo lấy giống Bạch Tiểu Khiết lấy lòng. Dù sao vị này chính là hiện tại lớn nhất kim chủ, bọn hắn làm sao có khả năng không quỳ liếm, bằng không Bạch Tiểu Khiết một câu, bọn hắn trong tay cổ phiếu toàn bộ đã thành vì giấy vụn. Lý Bân là đem, nếu như ngươi bây giờ cùng đệ đệ của ta xin lỗi, chuyện này ta liền không truy cứu. Bằng không chỉ bằng ngươi kia phá Gia Lan công ty, sẽ chết vô cùng thảm, ngươi tin hay không? Bạch Tiểu Khiết quay đầu liếc nhìn ủy khuất ba ba đệ đệ, tâm lý lúc này một trận chua đau đớn. Bạch Vân Lộ là ta Bạch Tiểu Khiết đệ đệ, chỉ có chính mình có thể ức hiếp hắn, những người khác nếu là dám ức hiếp, vậy nhớ nhớ, mình có thể không thể gánh vác tức giận. Xin lỗi, rõ ràng là Bạch Vân Lộ làm sai, cái này nữ nhân, lại muốn làm chính mình cùng hắn nói xin lỗi. Lý Bân âm thầm cắn răng, lạnh lùng nhìn cao ngạo không ai bì nổi Bạch Tiểu Khiết, hận không thể quất nàng một cái tát. Lý Bân, đây là Bạch Thị Tập đoàn tổng tài, các ngươi có cái gì quá tiết đại gia nói ra là được, kỳ thật Bạch Tổng lão công chúng ta cũng quen thuộc. Diệp Tiếp Tùng nhìn Lý Bân mặt như xương lạnh bộ dạng, lập tức tiến lên nhỏ giọng kéo hắn, dùng ánh mắt ý bảo hắn không muốn tức giận. Diệp Tiếp Tùng không biết bên trong quá tiết, nhưng là nàng biết Bạch Tiểu Khiết thân phận, vì thế trong bóng tối nhắc nhở Lý Bân thân phận của đối phương, tự nhiên là xuất phát từ hảo ý, làm Lý Bân không nên đắc tội trước mắt cái này nữ nhân. Nhìn đến Lý Bân gương mặt phẫn nộ lại giận mà không dám nói gì bộ dạng, một bên Bạch Vân Lộ lập tức đắc ý, hướng Lưu Bân thua cái ngón giữa, lập tức cười lạnh lên. Lý Bân đúng không, sự kiên nhẫn của ta có hạn độ, không muốn vì nhất thời tranh cường háo thắng, làm mình và công ty công nhân viên hối hận cả đời, đến lúc đó khóc cũng chưa chỗ để khóc. Bạch Tiểu Khiết lạnh lùng một chút, lập tức khinh thường nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, trong mắt tràn đầy tự tin chi sắc. Lý Bân hung hăng cắn chặt răng, gắt gao cầm chặt quả đấm hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là không có xúc động sẽ cùng cái này nữ nhân tranh luận, xoay người rời đi phòng họp. Ngươi nếu như không xin lỗi lời nói, ta rất nhanh liền biết được tình huống của ngươi, hy vọng ngươi không muốn cho ngươi quyết định của ngày hôm nay đổi tới hối hận. Lý Bân vừa đi vài bước, rồi sau đó lại lần nữa truyền đến nữ nhân khinh thường lạnh lùng âm thanh. Uyển chuyển dễ nghe âm thanh, tại khoảnh khắc này, lại làm cho Lý Bân cảm thấy một trận chán ghét. Cái này nữ nhân, dựa vào trong nhà có tiền có quyền, liền lấy vì có thể muốn làm gì thì làm, liền lấy vì chính mình cầm lấy nàng không có cách nào. Lý Bân âm thầm siết chặt quả đấm, âm lãnh nét mặt biểu lộ một chút ác độc cười lạnh. Đã rất lâu không người nào dám cùng chính mình nói như vậy rồi, Lý Bân hôm nay, nhất định phải cái này thỉnh khí lăng nhân nữ nhân trả giá đại giới. Chương 1524 hư cấu không gian. Lý Bân, người trăm vạn đừng xúc động, Bạch Thị Tập đoàn thật sự quá lớn, chúng ta cùng bọn hắn so với đến cùng một con kiến giống nhau, hơn nữa nàng lão công càng thật, là một cái cục trưởng biết không? Người có biết là cái gì cục sao? Là chuyên quản các ngươi WS cục. Nhà bọn họ tại chúng ta nơi này quyền thế ngập trời, muốn đối phó chúng ta như vậy người bình thường, biện pháp nhiều lắm, liền ta cũng không dám cùng bọn hắn đối nghịch, người cũng nhịn một chút, nói lời xin lỗi mà thôi, người vừa không có tổn thất. Diệp Tiếp Tùng từ phía sau đuổi kịp, sợ Lý Bân làm chuyện ngu xuẩn, lúc này mới nhanh chóng đi lên dặn dò vài câu. Rõ ràng vẫn là Bạch Vân Lộ luôn luôn tại chủ động gây chuyện, nhưng là liền bởi vì bọn hắn Bạch gia có tiền có thế, cho nên vô luận bọn hắn đã làm sai điều gì, sai liền nhất định là chúng ta như vậy người bình thường. Tại Diệp Tiếp Tùng trong mắt, hình như một câu thực xin lỗi, cùng tôn nghiêm tại quyền lực trước mặt, không có nhiều như vậy trọng yếu. Quyền lực, thật đúng là một cái thần kỳ và không gì làm không được đồ vật. Liền mỗi cá nhân trong lòng thị phi khúc trực đều có thể không nhận thức được thay đổi. Diệp Tổng, Bạch Tiểu Khiết có phải hay không còn muốn tại phòng họp đợi một hồi? Ta vừa mới nghe nói nàng lão công lập tức cũng gặp qua đến. Lý Bân không có lý Diệp Tiếp Tùng khuyên bảo, ngược lại hỏi cái dâu ria vấn đề. Đúng vậy, hôm nay nhưng là Bạch gia tạo dựng truyền thông công ty, còn một hơi ăn tiết thị, trọng đại như vậy muốn trường hợp bọn hắn làm sao có khả năng không đến cổ vũ. Hơn nữa ta cho ngươi biết, Bạch Tiểu Khiết lão công cũng không là dễ chọc, lòng dạ hẹp hòi tặc nhiều không nói, còn yêu thích có thù tất báo. Hôm nay đối với Diệp gia tới nói là một tai nạn, nhưng là đối với Bạch gia tới nói, nhưng chỉ có cái tin tức tốt, hơn nữa Diệp Tiếp Tùng phi thường hoài nghi, chuyện này chính là Bạch Tiểu Khiết mưu hoa. Tốt ta đã biết. Lý Bân âm lãnh cười, chậm rãi đi hướng phía ngoài chờ đợi Bạch Tiểu Khiết lão công. Nhìn Lý Bân thất hồn lạc phách bóng lưng, Diệp Tiếp Tùng trong mắt hiện lên nhất vẻ không đành lòng cùng khổ sở. Đi ở hành lang Lý Bân, kiềm chế nội tâm biệt khuất cùng lửa giận, một mực nhìn ra phía ngoài. Không bao lâu một cái tao nhã nam nhân, giống như ông sao vây quanh ông trăng giống nhau, theo thang máy xuống. Dương cục, ngài bên này thỉnh. Một đám người ở phía trước gật đầu ha eo, nịnh nọt ở phía trước dẫn đường, làm đủ một bộ chó săn tư thế. Nhìn chính mình đợi người đến, Lý Bân không nói hai lời liền đi theo. Một lần nữa trở lại phòng họp, chính đang đọc diễn văn Bạch Tiểu Khiết, liếc mắt liền phát hiện núp ở phía sau mặt Lý Bân, lập tức lạnh lùng nhìn hắn liếc nhìn một cái chậm rãi nói nghĩ rõ ràng, quá tới nói xin lỗi. Nghe nói như thế, tao nhã nam nhân, lập tức nghi hoặc liếc nhìn Bạch Vân Lộ nói Vân Đường, người kia là ai, đắc tội tỷ tỷ ngươi rồi hả? Không phải là, hắn gọi Lý Bân, không thôi lại nhiều lần nhục nhã ta, còn một mực để ta đi đánh bạc, hiện tại mở cái truyền thông công ty, ngày ngày muốn làm sát mép. Nghe được tỷ phu câu hỏi, Bạch Vân Lộ lúc này vui vẻ, lập tức thêm mắm thêm muối đem lời nói. Dương Quang nghe nói như thế, lúc này lông mày nhíu một cái lập tức nói người trẻ tuổi, có chuyện tiến đến nói, đánh bạc là phạm pháp ngươi biết không? Nói xong Dương Quang một bên dùng sắc bén ánh mắt quét Lý Bân liếc nhìn một cái. Loại này đến từ thượng vị giả khinh bỉ, làm Lý Bân lửa giận thẳng đốt, lập tức tiến vào phòng họp, sau đó ngồi ở mặt sau cùng ghế phía trên. Nhìn đến Lý Bân cái bộ dạng này, Bạch Tiểu Khiết lập tức gương mặt hàn ý ngón tay hướng phía ngoài, gương mặt không hờn giận nói Lý Bân, nơi này không phải là ngươi mang địa phương, lập tức đi ra ngoài cho ta. Lý Bân căn bản không có để ý đến hắn nhóm mà là nói nhỏ hệ thống, ta muốn hư cấu không gian, đem Bạch Tiểu Khiết kéo vào không gian. Hư cấu không gian đã đang chuẩn bị tốt, thỉnh ký chủ tuyển chọn. Lần này không gian, tuyệt đối là bắt chước trạng thái, không bao bọc bên cạnh nhân vật. Khẩn cấp Lý Bân đầu không ngừng xuất hiện các loại cảnh tượng, có xe buýt, tàu điện, hoàng cung, vân vân cái gì cần có đều có. Theo sau Lý Bân lập tức nói ra mong chờ đã lâu đáp án cho ta bắt trước chỗ này phòng họp. Tuyển chọn thành công, đang tại liên tiếp, tí tách tí tách tí tách, liên tiếp hoàn thành, đinh, lần này mặc dù vì bắt trước cảnh tượng, nhưng là cùng linh hồn truyền hình 2:1, có thể trải nghiệm gấp đôi khoái cảm. Tùy theo hệ thống hợp thành điện tử âm liên tiếp vang lên, xung quanh cảnh tượng bắt đầu trọng điệp, tùy theo ngắn ngủi dừng lại 2 giây, Lý Bân phát hiện xung quanh không có cùng vừa mới có cái gì khác biệt. Tới khác biệt đúng là xung quanh nhân toàn bộ đều biến mất, chính mình còn trần truồng thân thể. Bạch Tiểu Khiết mờ mịt nhìn trống không không người phòng họp, tâm lý không khỏi nghĩ đến, vừa mới chính mình lão công không phải đã tới sao? Như thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi, hơn nữa còn cùng chính mình chán ghét nhất Lý Bân tại cùng một chỗ. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ ta là đang nằm mơ? Theo sau Bạch Tiểu Khiết nhẹ nhàng bóp bóp cánh tay, phát hiện rất đau. Căn bản không nghĩ là làm mộng. Vì sao chính mình không có mặc quần áo, Lý Bân vì sao cũng không có xuyên, hắn muốn làm gì? Lý Bân nhìn Bạch Tiểu Khiết bộ dạng, theo sau sải bước đi tới, đứng ở nàng bên người gương mặt cười dâm nói nhìn đến Bạch Tổng yêu ta, yêu vô cùng sâu a, nằm mơ đều là của ta bóng dáng. Những lời này chính là Bạch Tiểu Khiết cố ý nói, vì sau đó có thể hòa giải. Nói bậy, người cũng không nhìn mình là cái gì đức hạnh, làm ta yêu ngươi. Ngươi chỉ sợ là đang nằm mơ chứ? Bạch Tiểu Khiết sắc mặt phát lạnh, lúc này cao mày chỉ lấy Lý Bân nói. Lý Bân vốn là cho rằng, khối này hư cấu không gian tối đa cũng chính là bắt chước cái đại khái. Nhưng là lại không nghĩ đến, đồ chơi này cư nhiên có thể hoàn mỹ clone nhân bản, càng giống thật giống nhau. Nhìn trước mắt xinh đẹp phu nhân, Lý Bân hô hấp lập tức trở nên dồn dập. Như vậy cực phẩm phu nhân, lại là có tiền Bạch thị đại công chúa. Lại là WS cục trưởng thê tử, cái này làm vô số người kính sợ, thầm mến, thèm nhỏ nước dãi cực phẩm quý phụ nhân. Hiện tại, ngay tại mặt của mình phía trước, tùy ý chính mình tận tình hưởng dụng, thậm chí còn muốn làm gì thì làm. Qua mẹ nó kích thích, nghĩ nghĩ đều cảm thấy hưng phấn không được, loại này trên tâm lý thỏa mãn, thậm chí so trên thân thể thỏa mãn còn cường liệt hơn. Lý Bân côn thịt, lập tức trở nên sưng tấy. Không biết. Xúc cảm như thế nào? Lý Bân dâm đãng liếm liếm đầu lưỡi, kích động đưa ra tay run rẩy, một phen cách quần áo nắm ngạo nhân tuyết nộn kiều nhũ. Xê áo ngực mỹ nhũ vừa tròn lại đỉnh, no đủ mềm mại, cảm giác vào tay, ngay thẳng Lý Bân cả người run run. Này vú, không chút nào giống một cái 35 tuổi nữ nhân nên có vú. Nhìn ra được, cái này Bạch Tiểu Khiết, hẳn là đối với vú bảo dưỡng phi thường tốt, tay này cảm cùng chân nhân giống nhau như đúc. Hơn nữa nhìn ra nàng còn phản kháng. Ngươi điên rồi, ngươi lăn à, ta muốn cáo ngươi, cáo ngươi. Bạch Tiểu Khiết duỗi tay xuất phát hiện thế nhưng không bắt được Lý Bân, hắn càng giống hư ảo giống nhau, nhưng là từ Lý Bân trên người truyền đến độ ấm lại giống như thật giống nhau. Loại này kỳ huyễn cảnh tượng, làm Bạch Tiểu Khiết có chút sợ sợ, càng thêm sợ hãi lên. Chương 1525 bị trừng phạt mỹ nhân. Bạch Tiểu Khiết không thể bắt lấy Lý Bân, chỉ có thể mặc cho từ hắn bắt lại, chính mình mẫn cảm vú. Một trận tê dại truyền đến, làm Bạch Tiểu Khiết không ngừng xô đẩy Lý Bân, nhưng là ngón tay trừ bỏ cảm nhận thân thể hắn độ ấm, cái khác rốt cuộc không cảm giác. Bạch Tiểu Khiết có chút hoảng loạn liếc mắt nhìn lồng ngực của mình, cái loại này bị vuốt ve vân vê vú cảm giác như trước còn tại. Nhưng là Lý Bân thân thể lại là hư ảo, điều này làm cho Bạch Tiểu Khiết hoàn toàn hoảng, thậm chí không ngừng mở miệng dò hỏi ngươi là ai. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi muốn làm gì? A, tránh ra a. Ta là người yêu nhất Lý Bân a, cho nên ta mới phải xuất hiện. Lý Bân cười dâm đãng, không ngừng xoa nắn Bạch Tiểu Khiết, cao quý phấn nộn vú. Tại trên ngực truyền đến bị trà sát cảm giác tê dại dưới sự kích thích, Bạch Tiểu Khiết sắc mặt lập tức đỏ ửng, khẩn trương hô hấp dồn dập, cả người đều hoảng loạn run rẩy. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không được, tại sao có thể như vậy tránh ra? Tránh ra, ta, làm sao vậy, ta có phải hay không? Nằm mơ. Bạch Tiểu Khiết hoàn toàn điên rồi, tay không ngừng nắm không khí chung quanh, trong lòng điên cuồng giãy giụa, cưỡng ép khắc chế ngực truyền đến cong nhân tê dại. Ngoa nó, thối nữ nhân, cho ngươi thỉnh khí lăng nhân. Lão tử hôm nay, muốn ngươi mạnh khỏe nhìn. Lý Bân ác độc mắng một tiếng, cười lạnh đi lên trước. Ngươi muốn làm gì, van cầu ngươi, không muốn, thả ta. Tránh ra a. Bạch Tiểu Khiết thấy rõ ràng Lý Bân dưới hông lay động đại côn thịt, lúc này sợ hãi che miệng, nhanh chóng mở miệng cầu xin. Lúc này Bạch Tiểu Khiết liền giống nhất con thỏ trắng nhỏ giống nhau, bất lực đáng thương. Lý Bân đi lên trước, xoa xoa đôi bàn tay trưởng, trực tiếp một cái tát đối thoại Tiểu Khiết tinh xảo khuôn mặt rút đi lên. Ba. Một tiếng giòn tan vang lên, Bạch Tiểu Khiết trực tiếp bị quất tim kêu một tiếng, đầu nhất nghiêng. Lập tức bộ mặt gò má phẫn nộ nhìn Lý Bân, gương mặt không thể tin bộ dạng. Ngươi dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta. Bạch Tiểu Khiết lập tức liền muốn trả lại, nhưng là không ngừng gãi phía dưới, phát hiện Lý Bân vẫn là hư vô, điều này làm cho nàng hoàn toàn hoảng. Vừa mới một tát này, đó là giáo huấn cái này thỉnh khí lăng nhân phu nhân, kế tiếp, nên chính mình thật tốt sung sướng rồi. Lý Bân hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi, lập tức mặc kệ Bạch Tiểu Khiết giãy giụa. Trực tiếp đi đến Bạch Tiểu Khiết phía sau, trợ thủ đắc lực một tay một cái, trực tiếp cầm chặt Bạch Tiểu Khiết đầy đặn thẳng tắp tuyết nộn mỹ nhũ. A, ngươi, tránh ra, đi a, ta bắt ngươi, ta muốn báo cảnh sát bắt ngươi. Bạch Tiểu Khiết bắt đầu kịch liệt giãy giụa, nhưng là hết thảy đều là phí công. Con mẹ nó, này vú sữa, xúc cảm quá mẹ nó tốt lắm, này lẳng lơ nhóm phòng trường tốn không ít tiền tại đây vú sữa thượng. Hơn nữa thoải mái nhất vẫn là, Lý Bân có thể làm nàng, Bạch Tiểu Khiết lại không gặp được chính mình. Nhìn phía trước hệ thống giới thiệu, này lẳng lơ nhóm một tuần tối thiểu muốn đi cao cấp hội sở làm hai lần toàn thân hộ lý, hơn nữa ngày ngày tại dưỡng sinh. Này vú sữa trải qua tỉ mỉ bảo dưỡng che chở, quả nhiên cùng các khác biệt, nộn giống tiểu cô nương yêu kiều nhũ, vừa tròn nhuận no đủ, so thoải mái vú sữa còn muốn mềm mại thoải mái. Lý Bân một trận vuốt ve vân vê sau đó. Lại yêu thích không nỡ rời tay dùng tay niêm làm. Tránh ra a, ngươi tránh ra, ân, ngươi. Bạch Tiểu Khiết gương mặt khó chịu cùng hoảng loạn, âm thanh cũng bắt đầu có chút biến hình, nguyên bản thông cao nhã giọng nói, cũng biến thành có chút lắp bắp, trong lòng liền dĩ nhiên biết, chính mình vuốt ve có hiệu quả rồi. Này lẳng lơ nhóm, còn thật mẹ nó tao, lão tử hôm nay không muốn làm tốt lắm làm ngươi. Lý Bân lầm bầm một câu, được gia tăng lực độ. Lý Bân dâm đãng cười, trực tiếp đem Bạch Tiểu Khiết chuyển qua, một ngụm hôn Bạch Tiểu Khiết môi. Bạch Tiểu Khiết kinh hãi chừng hai mắt, khó có thể tin cảm nhận miệng bị người khác hôn cảm giác, loại cảm giác này, cùng độ ấm, làm nàng không biết là nằm mơ còn là chân thật, tay càng là theo bản năng lung tung nắm. Lý Bân đầu lưỡi trực tiếp tạo ra, Bạch Tiểu Khiết kiều diễm ướt át miệng anh đào, đưa vào Bạch Tiểu Khiết trong miệng, cùng đầu lưỡi một trận quấn quanh. Trên tay động tác cũng không có dừng lại. Như thế cực phẩm phu nhân tại trong ngực, Lý Bân bây giờ là dục hỏa đốt người, hưng phấn tình nan tự kiềm chế, bàn tay trực tiếp tại Bạch Tiểu Khiết trơn bóng tinh tế ngọc thể bên trên cao thấp một trận xoa nắn. Từng đợt tê dại xấu hổ khoái cảm, lập tức tịch quyền đứng tại chỗ phát ngốc Bạch Tiểu Khiết, một loại khó có thể tự chế, cảm giác kích thích, làm Bạch Tiểu Khiết cả người rung rung lên. Chẳng sợ cực lực khắc chế, chẳng sợ nàng có vô cùng tốt tâm lý tố chất, dưới loại tình huống này, cũng hoàn toàn hoảng hồn. Này vẫn là nàng lần thứ nhất như thế xấu mặt, đôi này hình tượng của nàng, đơn giản là một loại chí mạng đả kích. Lý Bân, van ngươi, thả ta, bất kể là nằm mơ cũng tốt, vẫn thực sự là, van ngươi buông tha ta, ta biết sai rồi. Bạch Tiểu Khiết không có gặp được quỷ dị như vậy sự tình, lúc này dọa toàn thân run rẩy, chỉ có thể không ngừng cầu xin Lý Bân cầu xin. Xấu hổ gương mặt đỏ ửng yêu kiều mị bộ dáng, không khỏi làm Lý Bân một trận ngầm thích, này cầu xin âm thanh làm giống kích thích xuân dược vậy, vì thế trực tiếp lại lần nữa hôn Bạch Tiểu Khiết miệng. Bạch Tiểu Khiết hô hấp dồn dập mồm to thở gấp, cảm nhận bộ ngực bên trên như trước còn tại truyền đến vuốt ve trà sát cảm giác, hoàn toàn không biết trên thân thể của mình đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì cảm giác gì là chân thật phát sinh, nhưng là cố tình người là hư vô. Lý Bân, không nên như vậy, người dám động ta, người sẽ chết vô cùng thảm. Bạch Tiểu Khiết cố nhịn ngực bị vuốt ve vân vê từng đợt tê dại khác thường, gặp cầu xin vô dụng lập tức đổi thành uy hiếp, càng là theo bản năng liền muốn chạy trốn. Lý Bân đang tại hôn lấy Bạch Tiểu Khiết trơn mềm gò má cùng tuyết trắng cổ, hai tay càng là tùy ý vuốt ve vân vê này Bạch Tiểu Khiết mềm mại mỹ nhũ, nhìn đến Bạch Tiểu Khiết muốn chạy trốn, lập tức duỗi tay đem Bạch Tiểu Khiết đặt tại thấp ghế phía trên. Bạch Tiểu Khiết kinh ngạc quỳ người một cái, chỉ cảm thấy trong không khí như có cái gì lực lượng vô hình áp chế nàng. Tiếp lấy, Lý Bân trực tiếp nhất mông ngồi ở Bạch Tiểu Khiết thon dài chân đẹp bên trên, cái này, mảnh mai phu nhân, càng thêm bị gắt gao áp chế ở tại trên ghế dựa, gương mặt từ chối vài lần, đều không thể theo trên ghế dựa đứng lên. Nhìn Bạch Tiểu Khiết gương mặt hoảng loạn sợ hãi, lại muốn áp chế thân thể khác thường, cực lực che giấu chính mình xấu hổ cùng kinh hoàng bộ dáng, Lý Bân trở nên càng thêm hưng phấn. Lẳng lơ, muốn chạy, không dễ dàng như vậy, cho ngươi thỉnh khí lăng nhân, cho ngươi tự tưởng rằng, hiện đang nằm mơ bị ta làm, thích ha, lão tử liền muốn thật tốt tra tấn ngươi. Lý Bân sắc mặt ác độc phát ra một trận cười lạnh, rồi sau đó một tay lấy Bạch Tiểu Khiết áp đảo tại trên ghế dựa, há mồm ra, hung hăng nhất miệng ngậm chặt Bạch Tiểu Khiết mềm mại phấn nộn mỹ nhũ. Hai tay càng là một phen nâng hai cái lại lớn lại bạch mềm mại mỹ nhũ một trận vong tình vuốt ve vân vê. Chương 1526 bị trừng phạt mỹ nhân 2. Một trận khoái cảm tê dại lập tức thổi quét mà đến, Bạch Tiểu Khiết chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, sắc mặt lập tức bởi vì xấu hổ mà phồng một mảnh ửng hồng, khác thường tê dại khoái cảm theo đầu vú bên trên giống như mang theo điện lưu bình thường thổi quét toàn thân. Lý Tổng, van ngươi, không nên như vậy. Bạch Tiểu Khiết cảm nhận được thân thể khác thường, không ngừng hướng Lý Bân cầu xin, hy vọng hắn có thể buông tha chính mình, bởi vì hoảng loạn khẩn trương mà gắt gao khép kín âm đạo, lúc này đã ở đầu vú dưới sự kích thích, lập tức nhúc nhích lên. Một tia dâm thủy theo âm đạo phân bố mà ra, lập tức ẩm ướt dưới mông lớn mặt tỏa ỉ. Xảy ra chuyện gì, như thế nào, như vậy có thể như vậy, không thể, ta rốt cuộc là thế nào, ha ha, không nhịn được, điên rồi. Ta đây là thế nào? Vì sao, vì sao nằm mơ nghĩ đến Lý Bân? Sao có thể nhớ hắn? Chúng ta là kẻ thù a? Không thích hợp, ngực của ta, thật thoải mái, thật cảm giác có người ở liếm ta vú sữa giống nhau. Không thể. Tốt kích thích, ân, mộng vì sao như vậy kích thích? Ta cái gì không nhịn được? Chẳng lẽ là quá lâu không có làm, mới biết làm loại này xấu hổ mộng à? Quá mất mặt. Ta làm sao có khả năng muốn ân ái? Điên rồi, ta phải rời đi, vì sao ta dậy không nổi? Đây rốt cuộc là hồi sự, chẳng lẽ là đang nằm mơ? Bạch Tiểu Khiết trong lòng thống khổ dẫy dụa, rên rỉ, liều mạng muốn thoát đi cái này, phòng họp muốn xin nhờ thân thể, loại này khác thường tê dại ngứa ngáy, thoát khỏi trên người trói buộc từ nơi này lập tức thoát đi. Mà trên mặt ngoài, định lực cùng nhẫn nại lực vô cùng tốt Bạch Tiểu Khiết, cực lực khắc chế chính mình. Chính là ngẫu nhiên nếm thử hạ vặn vẹo chính mình mông cong, làm chính mình ngứa ngáy ướt át huyệt dâm có thể ma sát một chút thô ráp đệm ghế dựa, chỉ có như vậy mới có thể làm cho nàng ngứa ngáy tiểu huyệt hơi chút thoải mái một chút. Đầu vú thượng bị liếm láp mút hút khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, vú càng giống như bị người dùng lực vuốt ve, thậm chí làm cho Bạch Tiểu Khiết cảm thấy có chút đau. Đây hết thảy đều là chân thật như vậy, thật có một người ngồi ở trên thân thể của mình. Lý Bân thậm chí còn hai tay nâng lấy chính mình vú sữa một chút mãnh bóp, ngậm chính mình đầu vú tham lam mút hút liếm láp. Rõ ràng đã xác định có người, nhưng là chính là sờ không tới, điều này làm cho Bạch Tiểu Khiết thậm chí có một chút hoài nghi, mình là không phải là chúng ta, vẫn thực sự là có quỷ. Bạch Tiểu Khiết sợ hãi hơi hơi rung rung, khẩn trương liên tục không ngừng dùng ánh mắt còn lại quan sát xung quanh, hy vọng có thể nhìn ra một đoạn manh mối, mặc dù cảm giác vô cùng khó chịu cùng sợ hãi, nhưng là trên mặt ngoài cũng như trước có thể bảo trì trấn tĩnh, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể có cơ hội chạy đi. Chính là đỏ ửng gò má cùng ánh mắt mê ly, làm nàng nhìn càng thêm yêu kiều mỹ mê người. Lý Bân chính gương mặt si mê thưởng thức Bạch Tiểu Khiết mỹ nhũ, thường thường lè lưỡi nhất miệng ngậm chặt kia kiều diễm ướt át phấn nộn đầu vú, hung hăng hút thượng một ngụm. Không có một chút rủ xuống giọt nước nhũ no đủ mượt mà, tuyết trắng phấn nộn, vào tay xúc cảm mềm mại trắng mịn, tuyệt không thể tả, làm người ta một khi cầm chặt, liền muốn ngừng mà không được không cách nào nữa buông tay. Bạch Tiểu Khiết đầu vú hiển nhiên trải qua tỉ mỉ che chở cùng bảo dưỡng, 35 tuổi tuổi tác, còn đã sinh đứa nhỏ, lại có như thế phấn nộn đầu vú, cùng nhàn nhạt nộn màu hồng phấn quầng vú. Hơn nữa, tay này cảm cũng là nhất lưu, sờ lên vừa mềm lại vừa non, mập mà không ngấy, chính là cảm giác vừa vặn. Nhiều một phần mềm mại hiền ngấy, thiếu một phần mềm mại lại hiền nhanh, nắm ở trong tay nhẹ nhàng niêm làm, chỉ cảm thấy hết thảy đều vừa vặn. Chậc chậc, thật mẹ nó thích, các nàng này lão công thật đúng là tốt phúc khí. Có như vậy cực phẩm vưu vật làm lão bà, liền này còn ra quỹ, này mẹ nó nếu đổi lão tử không thể ngày ngày đều phải tới hơn mấy pháo, mỗi ngày ôm lấy này cực phẩm vú sữa đi ngủ. Chẳng lẽ là bởi vì Bạch Tiểu Khiết dục vọng quá mạnh mẽ, này dương quang chống đỡ không được, cho nên chạy. Đáng tiếc, hiện tại chính là tại không gian, cũng không tính chân chính ân ái, nếu thật sự là Bạch Tiểu Khiết cái này lẳng lơ, lão tử muốn nhìn xem nàng phía dưới tiểu huyệt, có phải hay không lãnh như băng xương. Tuy rằng hết thảy đều là cùng thật giống nhau như đúc, nhưng là, này dù sao không phải chân chính Bạch Tiểu Khiết, này đều khiến Lý Bân cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng là quả thật như Diệp Tiếp Tùng nói giống nhau, dựa vào Bạch gia tài lực, tại tăng thêm dương quang địa vị, nghĩ trình tử chính mình giống như bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản. Bạch Tổng, rốt cuộc là gặp thể diện quá lớn, tính là ở trong giấc mơ cũng không muốn kêu, có muốn hay không ta tại cho ngươi thêm chút lực độ. Khó được ngươi mơ thấy ta, thậm chí phải đem ngươi hầu hạ tốt lắm. Lý Bân nhìn sắc mặt đỏ ửng, nhưng là gương mặt trấn tĩnh Bạch Tiểu Khiết, khóe miệng lộ ra một tia tà ác cười dâm. Không muốn, ta không có mơ thấy ngươi, tránh ra, ngươi tránh ra. Ta không muốn ngươi hầu hạ, Lan A, Lan A. Bạch Tiểu Khiết âm thanh đều thay đổi có chút sắc nhọn, khi thấy Lý Bân sưng tấy côn thịt, Bạch Tiểu Khiết hoảng hốt sốt cuộc che giấu không nổi, dọa không ngừng dùng tay huy hướng Lý Bân. Đáng tiếc đụng tới Lý Bân thời điểm liền tượng là đụng phải không khí giống nhau, căn bản là không bắt được. Nhìn đến Bạch Tiểu Khiết hoảng hốt bộ dạng, Lý Bân tâm lý lập tức một trận sảng khoái chưa từng nghe qua một câu sao. Của ta không gian ta làm chủ. Nói xong Lý Bân trực tiếp ngồi xổm người xuống, hai tay dùng sức cầm chặt Bạch Tiểu Khiết, tuyết trắng thon dài mượt mà chân ngọc, đột nhiên nhất bài, trực tiếp đem Bạch Tiểu Khiết hai chân thon dài tách ra. Lý Bân tham lam híp mắt. Ánh mắt thuận theo Bạch Tiểu Khiết cực phẩm mỹ nhũ một đường hướng xuống, bằng phẳng, tuyết trắng, non mịn không tì vết eo nhỏ, nếu không phải là bụng cái kia một đạo xanh mồ cách sần thẹo, Lý Bân căn bản nhìn không ra đây là một cái đã sinh đứa nhỏ nữ nhân. Ánh mắt lại lần nữa hướng xuống, Lý Bân ánh mắt lập tức hưng phấn chừng lớn lên. Nếu vẫn là cái bạch hổ, thật sự là thích ha. Này bánh bao huyệt tại dâm thủy thấm ướt phía dưới, có vẻ phá lệ mê người. Càng thêm có thể phụ trợ ra Bạch Tiểu Khiết phấn nộn âm đạo mê người, làm Lý Bân lập tức mắt sáng lên, ngốc ngốc thưởng thức bức này cảnh đẹp. Không muốn nhìn a, ngươi tránh ra, đi a, ta muốn điên rồi, ngươi rốt cuộc là ai? Bạch Tiểu Khiết nhìn Lý Bân nhìn chằm chằm chính mình tiểu huyệt, lúc này vừa thẹn vừa giận, không ngừng duỗi tay muốn chính mình tiểu huyệt che lại. Phấn nộn, giống như, phấn nộn. Lý Bân gương mặt kinh ngạc mở to hai mắt nhìn trước mắt Bạch Tiểu Khiết lỗ lồn, nhất thời nước miếng đều phải chảy xuống. Lý Bân quả thực không thể tin được, cái này 35 tuổi đã sinh đứa nhỏ thiếu phụ, thế nhưng có thể giống như này mỹ diệu tươi mới lỗ lồn, này lỗ lồn, tính là cùng tuổi trẻ thiếu nữ nói vậy, đều càng sâu một bậc. Cùng bình thường nữ nhân môi âm hộ bẩn thỉu cảm giác khác biệt, Bạch Tiểu Khiết toàn bộ âm hộ, cấp nhân một loại tươi mới, sạch sẽ, thuần mỹ cám dỗ cảm giác. Điều này cũng làm cho Bạch Tiểu Khiết màu mỡ ngoại môi âm hộ no đủ mê người, làm người ta khẩn cấp không chờ được muốn thưởng thức. Chương 1527 hưng phấn kích thích. Lý Bân dùng thân thể chống lấy Bạch Tiểu Khiết, muốn xấu hổ khép lại hai chân, rồi sau đó hưng phấn vươn tay, dùng ngón cái nắm Bạch Tiểu Khiết nội môi âm hộ nhẹ nhàng lột ra. Mà nội môi âm hộ tác rất nhỏ thực quy tắc hơi hơi mở ra, lộ ra bên trong nhúc nhích ẩm ướt đát đát âm đạo miệng. Hơn nữa, kia môi âm hộ nhìn cũng là cực đẹp, Lý Bân còn chưa từng thấy qua như thế hoàn mỹ tiểu huyệt. Vô luận là đại môi âm hộ vẫn là tiểu môi âm hộ, còn có kia phấn chân châu giống nhau hòn le, đều mỹ gần như hoàn mỹ, mỹ thậm chí có một chút không tự nhiên. Cái này Bạch Tiểu Khiết, tuyệt đối thường xuyên cấp chính mình tiểu huyệt hộ Lý bảo dưỡng, nếu không, này môi âm hộ tuyệt không sẽ như thế hoàn mỹ. Mẹ nó, thật sự là mê người, nhìn không được muốn hít một hơi làm sao bây giờ. Lý Bân theo bản năng nuốt nước miếng một cái, có loại khẩn cấp không chờ được muốn mút hút phía dưới cảm giác, trước mắt lỗ lồn, thật sự là thật đẹp quá mê người rồi. Hơn nữa, sạch sẽ thậm chí cũng không giống một cái nữ nhân ép, Lý Bân có thể xác định, này ép, tuyệt đối là mình đã từng thấy hoàn mỹ nhất, sạch sẽ nhất. Lý Bân dâm đãng ngửa đầu liếc mắt nhìn, bởi vì xấu hổ khẩn trương, cả người run rẩy phát run Bạch Tiểu Khiết. Lúc này Bạch Tiểu Khiết, chính chứng đỏ mặt gò má, nhíu mày cố nhịn tê dại khoái cảm, đáng thương nhìn chính mình, đặc biệt vừa mới bị Lý Bân ngón tay cái nắm, mẫn cảm môi âm hộ nhẹ nhàng đem môi âm hộ lột ra thời điểm khoái cảm tê dại suýt chút nữa làm Bạch Tiểu Khiết thở gấp lên tiếng. Sợ tới mức Bạch Tiểu Khiết theo bản năng liền muốn khép lại hai chân, lại phát hiện mặc cho chính mình dùng sức thế nào đều không thể khép lại đùi. Nhìn càng trở lên khẩn trương xấu hổ Bạch Tiểu Khiết, Lý Bân trong lòng tà ác dục hỏa càng trở lên mãnh liệt, hơi hơi thò ra ầm ĩ đến, đem mũi chôn đến Bạch Tiểu Khiết phần hông đột nhiên hít một hơi. Không có bình thường nữ nhân đều có mùi tanh tưởi hương vị, càng không có ghê tởm nhân nước tiểu mùi khai, chỉ có một loại nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, cùng một loại độc đáo quế hoa mùi nước hoa. A, ân, không muốn, Lý Bân, không muốn a. Lúc này đây đột nhiên bất ngờ kịch liệt kích thích Bạch Tiểu Khiết, làm nàng lại cũng không cách nào khắc chế thân thể khoái cảm, mê ly mắt đẹp thống khổ đóng lại, hơi hơi ngửa đầu kìm lòng không được phát ra một tiếng kiềm chế rên rỉ. Kia kiểu mị dễ nghe như có như không thở ra phong tao và dâm đãng, dễ nghe mê người, chỉ là nghe, liền trực tiếp làm nhất Lý Bân trong lòng dục hỏa càng hơn. Ta, ân, Lý Bân, ta là đang nằm mơ, bằng không, ngươi không phải nhận được ta đấy, xảy ra chuyện gì, ân. Cảm nhận dưới hông càng ngày càng mãnh liệt ngứa ngứa khoái cảm, Bạch Tiểu Khiết hô hấp càng ngày càng dồn dập, liền nói chuyện, đều đã mang theo thở gấp. Cảm giác được thân thể càng ngày càng không thích hợp Bạch Tiểu Khiết, lại lần nữa nếm thử muốn đứng dậy thoát đi, lại cảm giác cả người mềm mại, bị Lý Bân gắt gao ngăn chặn, căn bản không thể thoát đi. Lý Bân chính mai đầu tải, đẩy ra Bạch Tiểu Khiết thon dài mạn diệu, bắp đùi trắng như tuyết, tham lam, điên cuồng mồm to mút hút liếm lấy. Bạch Tiểu Khiết mê người tuyệt mỹ lỗ lồn. Bạch Tiểu Khiết lỗ lồn tươi mới nhiều chất lỏng, liền giống như một tia nước biển vị mặn mới mẻ sinh hào giống như, cửa vào trơn mềm ngon miệng, thủy phân no đủ, tươi mới nhiều chất lỏng, lập tức làm Lý Bân yêu thích không bỏ miệng. Đặc biệt nhìn đến Bạch Tiểu Khiết gương mặt xuân chiều phun trào, thống khổ vặn vẹo thân thể yêu kiều, đau khổ cường chống lấy không cho chính mình rên gì xấu hổ bộ dáng, đây càng thêm kích thích Lý Bân tiếp tục liếm láp lỗ lồn xúc động. Ân, ân, ha, ân ân, không muốn, dừng lại, cầu ngươi, ân, ngươi rốt cuộc là vật gì, không muốn, a, mau dừng lại, van ngươi, ta không được, mau dừng lại a, tha ta, Lý Bân, van cầu ngươi, ta nói khiểm, ta bị không được, rất ngứa, van ngươi, thả ta quá a, van cầu ngươi, để ta làm cái gì đều được, chỉ cầu ngươi quá buông tha, phải bao nhiêu tiền ta đều cấp. Bạch Tiểu Khiết thống khổ xoay lấy thân thể, một tay gắt gao nắm ghế giữa tay vịn, mãnh liệt và kích thích khoái cảm một lớp sóng thổi quét mà đến, làm Bạch Tiểu Khiết chỉ có thể thống khổ kêu rên, muốn cầu Lý Bân buông tha hắn. Gặp Lý Bân không phản ứng chút nào, Bạch Tiểu Khiết cố nhịn muốn cao giọng rên rỉ xúc động, dùng lý trí cùng định lực, liều chết ngăn cản thân thể bản năng muốn phát tiết xúc động, làm Lý Bân biết khó mà lui, như vậy có lẽ chính mình có thể từ loại này dâm đãng trong mộng tỉnh lại. Loại này kỳ quỷ kích thích khoái cảm, trong một đặc thù hoàn cảnh cùng không khí phía dưới, làm chưa bao giờ cảm thụ qua miệng nam nhân giao Bạch Tiểu Khiết, dục tiên dục tử. Bạch Tiểu Khiết trượng phu cao ngạo uy nghiêm, chưa bao giờ sẽ cùng Bạch Tiểu Khiết làm loại này xấu hổ sự tình, cho dù là lúc còn trẻ, hai người tại tình yêu cuồng nhiệt bên trong, cũng không có bao nhiêu khúc nhạc dạo. Càng huống chi hiện tại, trượng phu Dương Quang có địa vị cao, xã giao không ngừng, bên người nữ nhân cũng không phải số ít, hai người vợ chồng cuộc sống càng là cực nhỏ. Điều này làm cho Nguyên Bản cũng rất đói khát Bạch Tiểu Khiết, lập tức trải nghiệm đến một loại trước nay chưa từng có khoái cảm. Lý Bân một bên nhẹ nhàng mút hút Bạch Tiểu Khiết môi âm hộ, đầu lưỡi cũng không quên chui vào Bạch Tiểu Khiết ẩm ướt trượt non mềm lỗ lồn, hướng về âm đạo một trận run run, đầu lưỡi càng là thường thường nhẹ nhàng khiêu khích Bạch Tiểu Khiết ngọc châu vậy hòn le. Mãnh liệt khoái cảm kích thích Bạch Tiểu Khiết cả người run rẩy phát run, sắc mặt càng là chướng một mảnh ửng hồng. Cuối cùng, tại Lý Bân ngậm Bạch Tiểu Khiết ngọc châu dồn dập khiêu khích lúc, Bạch Tiểu Khiết cũng không nhịn được nữa, kiềm chế đã lâu khoái cảm, thống khổ cao giọng rên rỉ đi ra. A, ha, a, a. Dễ nghe kiều mị, dễ nghe tiếng rên rỉ quanh quẩn tại phòng họp, chớp mắt truyền vào hai người lỗ tai. Tiếp lấy, Bạch Tiểu Khiết hình như ý thức được chính mình âm thanh quá mức dâm đãng, miệng không ngừng nói nhỏ. Đệ đệ, thực xin lỗi. Người ác như vậy Lý Bân, ta thế nhưng còn mơ thấy hắn. Đệ đệ thực xin lỗi. Tỷ tỷ sai rồi. Nghe nói như thế, Lý Bân trực tiếp đem Bạch Tiểu Khiết ôm ngang eo bế lên, đem nàng đầy đặn mông cong hướng về chính mình, một bàn tay đè lại Bạch Tiểu Khiết cổ, một bàn tay là dùng sức tại Bạch Tiểu Khiết mượt mà tuyết trắng, ngạo nghễ vểnh lên no đủ mật đào mông thượng hung hăng vỗ hai bàn tay. Lẳng lơ, nhìn đến ngươi còn rất đau đệ đệ ngươi thôi. Lúc này rồi, ngươi còn có tâm tư cùng cái kia rác xin lỗi. Nhìn đến lão tử đối với ngươi vẫn là quá ôn nhu. Hẳn là cho ngươi đến ngoan. Thực xin lỗi, Lý Bân, ta sai rồi, ngươi thả ta quá, buông tha ta, van ngươi. Cảm nhận được lửa nóng kiên đĩnh côn thịt, không ngừng tới gần tiểu huyệt của mình, Bạch Tiểu Khiết hoàn toàn hoảng, cầu xin nói.